Đèn trên thuyền trài nhanh chóng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, kiên cường nhìn Lôi Vũ. Nha đồng đốc, cái này tặng cho ngươi. Lôi Vũ xuất ra một đóa hoa tươi đưa cho đèn trên thuyền trài. Ngươi cho ta cái này làm gì? Đèn trên thuyền trài nhìn Lôi Vũ trong tay hoa tươi, tuy là nàng rất thích, thế nhưng nhất thời hơi đỏ mặt ấp úng nói rằng. Không có gì, đi, ta dẫn ngươi đi thấy đồng bạn của ta, ngươi không thích có thể ném. Lôi Vũ không sao cả đem vật cầm trong tay hoa tươi đặt ở đèn trên thuyền trài trong lòng, mang theo đèn trên thuyền trài đi về một bên. Ngươi muốn dẫn ta đi ở đâu? Đèn trên thuyền trài nhìn Lôi Vũ lôi kéo cánh tay của nàng nhất thời sắc mặt lần nữa đỏ lên. Ta không phải nói dẫn ngươi đi tìm đồng bạn của ta, ta muốn các nàng nhất định sẽ rất thích ngươi. Ta không đi, như ta vậy các nàng làm sao có thể yêu thích ta? Đèn trên thuyền trài nhìn trên người nàng băng vải, bắt đầu giằng co, không muốn cùng Lôi Vũ cùng đi. Ngươi thực sự là một tên ngu ngốc, ta nói thích các nàng liền thích, cùng ta đi là được. Lôi Vũ hoàn toàn không để ý đèn trên thuyền trài dãy rủa, trực tiếp đem đèn trên thuyền trài mang tới nguyên lai lữ quán bên trong, bất quá đáng tiếc là mì tạ dạ xì. Ảng cổ các nàng cũng sẽ không tiếp tục, bất quá căn cứ Lôi Vũ tìm hiểu thì ra các nàng đều đi trên biển cần tìm hắn đi, rơi vào đường cùng, Lôi Vũ cũng chỉ đành mang theo đèn trên thuyền trài lần nữa đi thuyền tìm kiếm ảng cổ các nàng đi. Mấy giờ sau đó, đây là cái quỷ gì địa phương? Làm sao cảm giác như cái gì căn cứ giống nhau? Không sẽ là trước đây họ rổ xì mà hàng lưu lại đồ đặc chứ? Lôi Vũ nhìn bốn phía nghi ngờ nói thầm. Đèn trên thuyền trài ngươi biết nơi đây đi như thế nào sao? Bằng hữu của ta dường như liền ở phụ cận đây. Lôi Vũ tìm nửa ngày không có tìm được cửa vào, bất đắc dĩ xin giúp đỡ một bên đèn trên thuyền trài. Ta mang ngươi chứ? Đèn trên thuyền trài từ chối một hồi, vẫn là mang theo Lôi Vũ đi vào một cái cửa động. Làm Lôi Vũ đi vào thời điểm chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm đánh nhau. Mị tạ dạ xì. Ảng cổ năm đó họ rổ xì mà đại nhân vứt bỏ tư vị không dễ chịu chứ. Người cái này hàng thất bại, bất quá bây giờ họ rổ xì mà vừa tìm được một cái hoàn toàn siêu việt tân nhân chỉ có, cái tên kia nhưng là mạnh hơn ngươi rất nhiều đâu. Bất quá để cho ta hết ý là, ngươi cư nhiên có thể giữ lại họ rổ xì mà đại nhân xuống chú ấn xóa đi, ngươi thật vẫn lớn lên không ít đâu. Có thể xóa đi họ rổ xì mà đại nhân chú ấn ngươi còn là người thứ nhất đâu. Bất quá, rất đáng tiếc, tất cả đều kết thúc, ngươi đi chết đi cho ta. Ta mới là cực mạnh đấy. Một cái ăn mặc nam tử mặc áo trắng hướng về phía Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ phát sinh gầm lên giận dữ. Bất quá đúng lúc này. Thình thịch. Lôi Vũ một cước đem đại môn đạp tứ phân ngũ liệt, chậm rãi đi vào bên trong. Nạ dù tổ thật tốt quá, ngươi rốt cuộc đã tới, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta. Một bên bị vây ở một nơi giả mạ nạ cả ỷ nổ chứng kiến đạp cửa mà vào Lôi Vũ nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lôi Vũ nhìn trên mặt đất đã chết đi qua hai nam tử còn có một bên cạnh hề vải nửa ngồi trồn hổm dưới đất Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ cùng với Thiên Thiên, còn có giả mạ nạ cả ỷ nổ đám người. Lời nói này rất dài, hiện tại nạ rủ tổ ngươi nhanh lên một chút đi giúp Ảng cổ lao sư, giết chết cái tên kia. Giả mạ nạ cả ỷ nổ nóng nảy hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở nói rằng. Xem ra nơi đây phát sinh một trận chiến đấu đây, hai người này không phải lần trước chung nhận sát hoạch thời điểm hai tên kia sao. Xem bộ dáng là bị ảng cổ giải quyết rồi. Lôi Vũ nhìn một chút trên mặt đất hai cái chết đi nam tử, suy đoán. Ngươi là ai? Tiểu quỷ loại này địa phương cũng không phải là ngươi nên tới. Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nam tử trước mặt nhìn nửa đường tuân ra Lôi Vũ, sắc mặt tâm trầm. Ừ. Đèn trên thuyền trai ngươi làm sao cũng ở nơi đây, ta còn tưởng rằng ngươi hắn đi đâu đâu. Ngươi tới thật đúng lúc, đem các loại người toàn bộ giết chết. Cái kia mặc áo trắng áo dài nam tử chứng kiến Lôi Vũ trên người đèn trên thuyền trài sau nhất thời vui vẻ. Là ngươi đả thương của nàng. Lôi Vũ chỉ một bên mệt mỏi Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ vẻ mặt âm trầm nói. Là, vâng, đúng, ta, ngươi muốn thế nào? Tiểu quỷ ngươi biết ngươi ở đây cùng ai nói sao? Cư nhiên cùng cái tên kia giống nhau khiến người ta khó chịu. Loại ánh mắt này. Đi chết đi. Khí ba. Theo mặc áo trắng áo dài nam tử thân thể biến đổi, trong chốc lát một cái to lớn hải quái, hải yêu xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Há, thoạt nhìn mọi người trong miệng hải quái chắc là ngươi mới đúng chứ. Đèn trên thuyền trại không thích nghe hắn. Người kia giao cho ta. Lôi Vũ nhẹ nhàng hoảng động liệu nhất hạ cổ, phát sinh khanh khách lạc lạc thanh âm. Đèn trên thuyền trại ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành nhân bộ dáng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn biến hồi nguyên dạng rồi không? Ngươi vẫn còn ở sững sờ cái gì? Biến thân thành vĩ đại hải quái nam tử hướng về phía đèn trên thuyền trài quát lớn đứng lên. À mạt kỳ ngươi cái này khốn nạn. Lại còn đang làm cái kia thử nghiệm. Một bên Mị Tạ Dạ Xì. Ảng cổ nhìn về phía một bên đèn trên thuyền trài chợt giận dữ. Chương 237, mới nhiệm vụ. Tập hợp đã chính thức tuyên bố, hoan nghênh mọi người đến đây lĩnh, thêm ta cờ cờ 12271102080. Hừ, ngươi biết cái gì cái này hướng nghiên cứu có thể cho ta thống lĩnh toàn bộ đại hải, họ rồ xì mà năm đó buông tha cái này nghiên cứu, ta nhất định phải để cho hắn hối hận. Biến thân thành một cái vĩ đại hải quái A Mạt Kỳ hướng về phía Mỹ Tạ Dạ Xì. Ảng cổ chẳng đáng nói rằng, đèn trên thuyền trai ngươi còn sững sờ ở trong đó làm cái gì? Còn không mau nhanh động thủ. Lẽ nào ngươi không muốn biến thành bộ dáng lúc trước rồi không? A Mạt Kỳ nhìn còn đứng sau lưng Lôi Vũ đèn trên thuyền trai lần nữa chợt quát đứng lên. Đèn trên thuyền trai đừng nghe hắn. Dáng vẻ của ngươi, ta biết ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi chỉ hảo, để cho ngươi biến thành chân chính mỹ nhân ngư, tin tưởng ta đèn trên thuyền trai, ngươi cũng không phải là xấu xí. Lôi Vũ nhìn trần chờ đèn trên thuyền trai, lớn tiếng nhắc nhở. Không phải. Đối với xin lỗi. Đèn trên thuyền trai nhanh chóng đem băng vải tiếp xúc. Cầm phi tiêu hướng về phía Lôi Vũ. Đèn trên thuyền trai ngươi thực sự muốn làm như thế sao? Ngươi thật muốn cùng cái tên kia làm bạn sao? Đèn trên thuyền trai ngươi là cô gái hiền lành, ta tin tưởng ngươi có thể làm ra chính xác phán đoán. Lôi Vũ nhìn trước mặt đèn trên thuyền trai, một tay lấy đèn trên thuyền trai ôm vào trong ngực trịnh trọng nói. Đèn trên thuyền trai nhìn ôm nàng, tựa hồ không chút nào chú ý trên người nàng xấu xí dáng vẻ Lôi Vũ, trong tay phi tiêu, thật lâu huyền phù ở Lôi Vũ bầu trời, sau đó vô lực rơi xuống đất. Ô ô. Không sao không sao, tất cả có ta. Lôi Vũ nhìn trong lòng thút thít đèn trên thuyền trài, nhẹ nhàng xoa đèn trên thuyền trài mái tóc. Chết tiệt không còn dùng được đồ đạc, sớm biết khi đó sẽ giết ngươi, nếu không phải là nhìn ngươi ngu như vậy, mới có thể thường không có giết ngươi, ngươi cái này hàng thất bại, thật là đáng chết. Cái phao. Siêu. Ạ Mạt thật nhanh tốc độ mở miệng phun ra một đoàn to lớn súng bắn nước bắn về phía đèn trên thuyền trài. Ngươi cho ta một vừa hai phải đi. Thình thịch. Lôi Vũ tự tay đem đánh tới súng bắn nước đánh bể, hai mắt căm tức. Hướng người như ngươi cặn bã, căn bản không nên sinh tồn ở cái này trên thế giới. Dạ sẽ gặng. Siêu. Lôi Vũ thân thể lóe lên trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về phía Ả Mạt Kỳ thân thể chính là một kích nặng nề. Thình thịch. Phản ứng đều không có phản ứng kịp, Ả Mạt Kỳ trực tiếp bị miểu sát, đục ở xa xa trên vách tường. Hừ. Liên chút bản lãnh này cũng muốn cùng Uchiha. Xa xù kẹ so sánh với, không biết sống chết. Lôi Vũ nhìn đã chết đi qua Ả Mạt Kỳ, lạnh rên một tiếng. Ngày thứ hai, Lôi Vũ đám người mang theo đèn trên thuyền trải trở lại Cổ Nỗ Hạ, bởi đèn trên thuyền trải tình huống Lôi Vũ cũng không dám làm ra cái gì, chỉ cần giao cho Tsu Nạ xử lý, đương nhiên đèn trên thuyền trải giải phẫu qua đi biến thành vì Lôi Vũ nhà người hầu, tục ngữ nói chính là người hầu gái, đương nhiên đây cũng không phải là Lôi Vũ ý tưởng, đây hoàn toàn là đèn trên thuyền trải ý nghĩ của chính mình, Lôi Vũ cũng không có cách nào. Vài ngày sau, Nạ dù tổ nghe nói ngươi gần nhất rất khoái hoạt hả? Chẳng những có người hầu gái hầu hạ còn mỗi ngày đùa giỡn cái này, cái kia, Cố Nộ hạ mỹ nữ hầu như đều bị ngươi đùa giỡn xong. Ngươi cho ta xem, những thứ này đều là tố cáo ngươi. Dù nạ vẻ mặt hắc khí nhìn trên bàn chồng chất như núi văn kiện, hướng về phía ngồi ở trên ghế nằm nhàn nhã Lôi Vũ giống giận. Không nghĩ tới ta đã nổi danh như vậy, nhiều người như vậy muốn đem nữ nhi của bọn bọ gả cho ta à, thực sự là đau đầu, nhiều lắm, lao bà làm sao đây? Tsu Nạ tùy tiện nhìn một chút rất là thống khổ nhìn về phía Tsu Nạ. Làm sao bây giờ? Còn không đều là bởi vì ngươi cái này khốn nạn đem nữ nhi của người ta nên sở đều sờ soạn, không gả cho ngươi còn có thể gả cho người nào. Ngươi muốn thiết lập biệt thự, đã bắt đầu động công, bất qua cái loại này quy mô coi như Cổ Nổ Hạ toàn lực ở cộng thêm còn lại quốc gia công nhân ít nhất cũng cần 2 đến 3 năm mới có thể hoàn công. Ngươi người kia lại muốn ở Cổ Nổ Hạ thành lập hoàng cung, thật không biết cái kia hỏa quốc chết đại danh làm sao đáp ứng ngươi. Tsu Nạ vô cùng nhức đầu gãi đầu một cái. Bất quá xét thấy tác phong của ngươi vấn đề, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, nhiều một trận gió đầu đi, được rồi. Không cho phép tự cấp ta mang về nhà trở về nữ nhân. Ngươi nếu như ở dám đi một chuyến mang về một cái ta chém ngươi. Tsu Nạ dường như nghĩ đến cái gì giống nhau, hướng về phía Lôi Vũ cảnh cáo nói. Mang về không tốt sao? Ngươi xem ta mang về mấy người kia không chỉ có đẹp đẽ, nhưng lại đều như vậy có khả năng, miễn phí người hầu gái không cần thì phí hả? Ta cũng là vì Cổ Nổ Hạ suy nghĩ hả? Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nói xạo đứng lên. Người hầu gái lại là người hầu gái. Đừng tìm ta nói người hầu gái, ngươi người hầu gái còn thiếu sao? Usuzuga cái kia khốn nạn rốt cuộc là dạy thế nào ngươi? Ngươi là người hầu gái không sao? Tsu Nạ nhớ tới người nào đó vậy được bảy người hầu gái vệ đội nhất thời dùng mình một cái, hướng về phía Lôi Vũ trợn quát đứng lên. Được rồi ta thừa nhận ta là người hầu gái khống. Lôi Vũ thằng nhãi này không biết chút nào nói xấu hổ gật đầu. Tsu Nạ, cầm nhiệm vụ nhanh lên biến mất ở trước mắt ta. Dù nạ toàn thân run rẩy, hắc khí không ngừng vọt lên. Theo ta tự mình một người sao? Lôi Vũ nghi hoặc nhìn một chút trong tay nhiệm vụ. Chính ngươi đi tổ đội. Lần này đội trưởng chính ngươi làm, ngươi nếu là dám làm cho đồng đội thụ thương, trở về, ta tuyệt đối chém ngươi. Thình thịch. Dù nạ cắn răng nghiến lợi nhìn Lôi Vũ, đem cái bản chồng chất như núi văn kiện một quyền đánh bay. Có mẹ hả? Thật bạo lực vẫn là đi vì dây. Lôi Vũ nhìn bùng nổ Dù nạ, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Dù nạ đại nhân nạ rủ tổ lại chọc giận ngươi sinh khí, cái tên kia thật là, vẫn chọc giận ngươi sinh khí, Dù nạ đại nhân ngươi đừng như thế nuông chiều hắn. Si Jun nhìn khắp phòng văn kiện, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Phải gọi ta hổ cả đại nhân, hừ, cái tiểu sắc lang đùa với ta còn non, ta bất quá là hù dọa hắn mà thôi, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, phiền chết đi được, bất quá cũng là miễn phí người hầu gái là cố gắng tính toán, đây cũng có thể còn lại một khoản không nhỏ chi tiêu. Dù nạ bắt đầu tính toán. Hàng này không cứu, quả thực một cái đức hạnh. Si Jun đã không biết nên làm sao thổ nguy rồi. Hinata, Ino, vừa lúc hai người các ngươi đều ở đây, Dù nạ bà nương lại cho ta nhiệm vụ, gọi chính mình tổ đội ba người chúng ta người cùng đi chứ. Làm Lôi Vũ đi ở trên đường cái đúng dịp thấy Hinata cùng Ino nhất thời hưng phấn chạy tới. Chương 238, đồ ăn chi quốc công chúa. Thời điểm sau, hộ tống thương đội, cấp độ dê nhiệm vụ, nạ rủ tổ ngươi làm sao luôn tiếp thu cấp độ dê nhiệm vụ hả? Ngươi thực lực như vậy hẳn là tiếp cấp độ A nhiệm vụ mới đúng tê dại, hổ ca đại nhân đối với ngươi thật đúng là bất công. Ý nộ nhìn trong tay nhiệm vụ đơn hướng về phía Lôi Vũ hoán trách. Bất công mới là lạ, đây chỉ là một trên danh nghĩa cấp độ dê nhiệm vụ, kỳ thực là chân tránh cấp độ A nhiệm vụ, dù nạ tên kia thật đúng là sẽ, biết, chọn nhiệm vụ. Lôi Vũ trong lòng bất đắc dĩ thổ hỏng bét đứng lên. Lần sau đi, Ý nộ chúng ta đi thôi, lần này ta là đội trưởng. Lôi Vũ kiêu ngạo chỉ chính mình. Nạ dù tổ cái kia ba người chúng ta người có thể chứ? Có muốn hay không làm cho rùa hỉ cụ hệ mẹ lao sư đến giúp đỡ? Khi nạ tạ có chút khuôn mặt hồng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Không cần chỉ là một cấp độ dê nhiệm vụ mà thôi, yên tâm đi hỉ nạ tạ, cam đoan không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Vũ nhanh chóng lắc đầu, mang theo hỉ nạ tạ đám người tìm tới thương đội, bắt đầu tiến hành hộ tống. Mấy giờ sau khi sau, Lôi Vũ ôm hỉ nạ tạ xạ sủ kẹ thương đội trên xe, thoải mái nhìn chung quanh phong cảnh. Ta nói nạ rủ tổ ngươi rốt cuộc là để làm nhiệm vụ vẫn là tới ngắm cảnh du lịch. Khi nạ ta ngươi không muốn như thế nuông chiều hắn, sẽ, biết, chiều hắn hư. Ý nộ nhìn rúc vào Lôi Vũ trong ngực hỉ nạ ta hết sức bất mãn. Lần này cô nổ hạ hộ tống người, cư nhiên sẽ là một đám tiểu hải tử, thực sự là ghê tởm, cô nổ hạ đã trụy lạc tới mức này rồi không? Ngũ đại nhẫn giả thôn đứng đầu cô nổ hạ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Một cái mang khăn đội đầu ra hỏa nhìn đắc ý Lôi Vũ đám người. Nhỏ giọng nói thầm. Hạ dù nạ đại nhân, nghìn vạn không nên nói như vậy, cô nộ hạ nì dạ không phải chúng ta có thể đắc tội, hơn nữa ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cô nộ hạ, coi như bọn họ phái tới là tiểu đứa bé, thế nhưng bọn họ cuối cùng là nì dạ thuộc về cô nộ hạ nì dạ, không phải chúng ta có thể so sánh. Một bên nam tử lo lắng hướng về phía cái kia cuộn đầu khăn nhân cẩn thận nhắc nhở nói rằng. Ngồi ở xe ngựa Lôi Vũ nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng hy nạ tạ mái tóc, ngửi hy nạ tạ trên người hương thơm. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hi nạ tạ thân thể khỏe mạnh bị chút rồi không? Lôi Vũ ở hi nạ tạ bên thai nhỏ giọng hà hơi. Ừ, đã sớm được rồi, không biết có thể hay không có bầu hài tử của ngươi, bất quá nếu như có bầu hài tử của ngươi, làm sao bây giờ? Hi nạ tạ vẻ mặt lo lắng nhìn Lôi Vũ. Có bầu liền sinh thôi, ta muốn một cái bạch bạch bàn bàn nữ nhi giống như hi nạ tạ xinh đẹp nữ nhi. Lôi Vũ nhìn trong ngực hi nạ tạ, nhẹ nhàng nói. Ân ta nhất định sẽ vì danh nhân sinh một cái bạch bạch bàn bàn nữa nhi. Khi nạ tạ đỏ bừng cả khuôn mặt ấp úng nhìn Lôi Vũ. Khi nạ tạ thật ngoan ta lão bà. Lôi Vũ nhẹ nhàng ở khi nạ tạ trên môi hôn nhẹ vừa hôn. Đừng thật là nhiều người nhìn đâu. Khi nạ tạ vẻ mặt mạo hiểm nhàn nhạt hơi nước, nhỏ giọng kháng nghị. Cắt, thật đúng là sẽ, biết, hiện tại ân ái, cho rằng người khác không biết sao. Chết tiệt nạ rủ tổ, khốn nạn nạ rủ tổ. Một bên theo thương đội giả mà nạ cả ỉ nổ không ngừng thầm mắng cái này người nào đó. Bất quá đúng lúc này. Siêu siêu. Mấy nhánh phi tiêu nhanh chóng kéo tới, bắn về phía thương đội. Thình thịch. Thình thịch. Lôi Vũ thân thể lóe lên nhanh chóng tương lai tập kích phi tiêu nắm trong tay. Chạy đi đâu? Đứng lại cho ta. Bạch. Lôi Vũ cầm trong tay phi tiêu trực tiếp đường cũ trở về. Thình thịch. Một tiếng nặng nề tiếng đánh sau đó, giật mình mảng lớn chim lâm. Chạy mất. Lôi Vũ nhìn chu vi đã mất đi địch khí tức của người, ám đạo nhất tiếng. Thật là lợi hại người kia. Một người đàn ông tử nhìn trên xe Lôi Vũ, âm thầm khiếp sợ, hắn vừa rồi còn chưa phát hiện cái gì chứ. Nhớ tới vừa rồi chỉ có phi tiêu, nam tử kia phía sau liền một thân mồ hôi lạnh. Hiện tại đại nhân nên biết một hữu kinh khủng chứ. Cuộn đầu khăn nam tử trên người người nhẹ nhàng nói. Là, vâng, đúng, xem thường cái tên kia, không nghĩ tới tuổi nhỏ như thế cũng đã lợi hại như vậy, Cố Nộ Hạ vẫn là khủng bố đâu. Cái kia cuộn đầu khăn thoạt nhìn giống như nam tử người gật đầu. Nạ dù tổ vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Khi nạ tạ cùng giả mà nạ cả ý nổ lo lắng nhìn về phía Lôi Vũ. Đại khái là Sơn Tặc đem. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Sơn Tặc. Sơn Tặc làm sao có thể biết dùng phi tiêu? Hơn nữa mới vừa khí tức tuyệt đối không phải Sơn Tặc đơn giản như vậy. Khi nạ tạ cùng giả mà nạ cả ý nổ nghi ngờ trong lòng đứng lên, bất quá các nàng chứng kiến Lôi Vũ không nghĩ giải thích, cũng không ở truy vấn. Các ngươi thoạt nhìn không giống như là thương nhân đơn giản như vậy đâu. Đúng lúc này Lôi Vũ đột nhiên nhìn sang một bên đặc thù ba người. Cái này làm sao biết chứ? Một người đàn ông tử nhanh lên giải thích. Phải không? Hiện tại chúng ta cái này thương đội, đã bị người theo dõi, ba người các ngươi có ý kiến gì? Được rồi ba người các ngươi dường như không phải ở ta bảo hộ trong phạm vi chứ? Ta nhiệm vụ là hộ tống thương đội dê cấp bậc nhiệm vụ, cũng không phải là hộ tống cái gì công chúa các loại A cấp bậc nhiệm vụ. Hừ. Lôi Vũ lạnh rên một tiếng, xoay mặt nhìn về phía cuộn đầu khăn nam tử. Người biết cái gì? Cái kia cuộn đầu khăn nam tử thần tình bối rối nhìn Lôi Vũ. Lẽ nào ngươi nghĩ vứt bỏ chúng ta ly khai sao? Hừ. Vậy cũng không phải là không thể, dù sao ta nhiệm vụ nhưng là cấp độ dê nhiệm vụ. Đương nhiên nếu như các ngươi nếu là có cao hơn thủ lao nói, có thể ta ngược lại là có thể thay đổi nhiệm vụ. Bất quá xem bộ dáng của các ngươi khẳng định không lấy ra được thanh toán cấp độ A nhiệm vụ thủ lao. Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Ngươi, cuộn đầu khăn nam tử, thân thể run rẩy. Xin lỗi chúng ta không phải kẻ lừa gạt, kỳ thực vị này chính là chúng ta đồ ăn quốc gia công chúa, Xuân Danh Đại Nhân. Cúc trợ, công chúa đại nhân, hắn nói rất đúng, chúng ta không thể giấu giếm nữa, nếu không. Đối với người nào cũng không tốt, bọn họ nhận nhiệm vụ quả thực chỉ là đơn giản cấp độ dê nhiệm vụ, coi như vứt bỏ chúng ta đi cũng không có cái gì. Cúc trợ hướng về phía cuộn đầu khăn nhân nhắc nhở. Ngươi là gọi nạ rủ tổ đi. Chúng ta có thể mang công chúa đại nhân nhờ cậy cho người sao. Hai chúng ta đi dẫn dắt rời đi truy binh phía sau. Xuân Danh công chủ bên cạnh hai nam tử hướng về phía Lôi Vũ thỉnh cầu nói rằng. Hai người các ngươi dự định vứt bỏ ta sao? Chương 239, ta nhịn lịch tập, canh ba cầu đặt. Hai người các ngươi dự định vứt bỏ ta xá ta đi sao? Xuân Danh công chủ nhìn về phía của nàng hai cái hộ vệ chất vấn lên. Công chúa đại nhân. Chỉ có chúng ta đi dẫn dắt rời đi truy binh phía sau ngươi mới có thể tranh thủ thời gian chạy khỏi nơi này. Hơn nữa nếu có vị này nạ rủ tổ huynh đệ bảo vệ ngươi, ta muốn công chúa đại nhân nhất định không có vấn đề. Cái kia gọi cúc trợ nam tử, vẻ mặt vô tội. Hai người các ngươi nếu như muốn đi không chịu chết lời nói, ta cũng không nói gì, là các ngươi sự tình. Bất quá ta có thể sẽ không có lợi đi bảo hộ một cái gì công chúa, ta càng không có hứng thú. Đương nhiên nếu như có thể có một công chúa người hầu gái lời nói. Ta ngược lại thật ra rất vui lòng. Lôi Vũ nhìn trước mặt Xuân Danh nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi nằm mơ. Xuân Danh nhìn Lôi Vũ có chút khẩn trương lui lại một bước. Nếu như ngươi có thể cứu công chúa một mạng nói, tùy tiện như vậy ngươi, chúng ta đi từ trong. Cúc trợ kêu lên một bên nam tử hướng về phía Lôi Vũ gật đầu sau đó nhanh chóng hướng về phía sau chạy đi. Cái kia hai vị này thật đúng là ngu xuẩn đâu. Biết rõ phải đi chịu chết còn muốn đi, bọn họ đối với ngươi cái này công chúa đại nhân thật đúng là chân thành đâu. Lôi Vũ có chút cười nhạo nhìn rời đi cúc trợ. Đó là điều bọn họ nên làm, thân vi thần tử làm chủ hy sinh, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Xuân Danh thay đổi dáng vẻ mới vừa rồi, nhàn nhạt nhìn Lôi Vũ. Hả, vừa rồi ngươi là giả vờ chứ? Thật không nhìn ra ngươi thủ đoạn còn không ít đâu. Quên đi, ngươi đã như thế ích kỷ như vậy ngươi nên minh bạch ta đi trước nói không phải lời nói dối chứ. Ngươi chỉ có hai lựa chọn một cái trở thành ta người hầu gái, một cái chính là chết. Chính ngươi chọn chứ? Lôi Vũ không để ý tới nữa Xuân Danh hướng về một bên Hỉ Nạ Tạ đi tới. Màn đêm buông xuống muộn chậm rãi phủ xuống thời điểm, Lôi Vũ có chút mệt mỏi ôm trong ngực Hỉ Nạ Tạ nhìn chu vi âm thầm sắc trời. Ngươi nghĩ được rồi. Lôi Vũ nhìn xuất hiện tại trước mặt hắn cầm đi khăn đội đầu chạy tóc dài Xuân Danh công chủ, không để ý Hỉ Nạ Tạ kinh ngạc nhàn nhạt hỏi. Ừ, ta muốn được rồi, cùng với bị giết chết, ta tuyển trạch trở thành ngươi người hầu gái, bất quá ta có một cái điều kiện. Nhưng vào lúc này Xuân Danh công chủ nói tiếp. Điều kiện? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao? Bất quá quên đi, điều kiện gì nói nghe một chút. Lôi Vũ sờ sờ lỗ thai. Ta muốn ngươi báo thù cho, giết chết đuổi giết ta ba cái kia tà nhẫn, giết chết cái kia ba cái phá hư ta hạnh phúc phá hư ta quốc gia ba cái tà nhẫn. Hả, ngươi nghĩ báo thù thật sao? Cũng được, ngược lại ba cái kia nỉ dạ cũng phải cần giết chết, liền thuận tiện giúp ngươi đi. Lôi Vũ nhìn trước mặt Xuân Danh nhẹ nhàng phất phất tay. Nạ Dù Tổ, nàng tại sao là nữ? Khi Nạ Tạ nhìn trước mặt Xuân Danh rất là kinh ngạc. Nữ chính là nữ rồi, ngươi nói là A. Ý nộ đại tiểu thư. Ngươi lại cùng người nào sinh khí đây, ngươi xem ngươi môi đỏ mọng đều quyết đến bầu trời. Lôi Vũ nhìn một bên Sơn Đờ Giờ Ý nộ, vừa cười vừa nói. Đang ở Lôi Vũ hưu thuyết hưu tiếu thời điểm, một hồi thủy vân nhanh chóng kéo tới, đem Lôi Vũ đám người vây lại, còn như thương đội toàn bộ là Lôi Vũ dùng phân thân ngụy trang, chân chính thương đội đã bị an toàn đến, bây giờ Lôi Vũ bất quá là đang câu cá mà thôi. Ngư xem ra rốt cục mắc câu đâu. Cái kia hai vị này khả năng đã treo chứ. Lôi Vũ nhìn đánh tới thủy vân, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thình thịch. Một chi phi tiêu nhanh chóng từ Lôi Vũ trong tay bắn ra, sau đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên đem không trung thủy vân đánh tan. Ra đi. Chớ nút, ngươi cần tìm được người đang ở bên cạnh ta. Ân, ngươi đoán đích thực không sai, chính là đứng ở bên cạnh ta chính là cái kia tóc dài mỹ nữ. Lôi Vũ thẳng nhãi này không biết chút nào nói khiêm tốn chỉ một bên run sợ trong lòng Xuân Danh. Hít kha z z hi z z z, ngươi còn thật thức thời sao? Không giống cái nào hai cái tự tìm tử lộ a ra hỏa, lão nhị lần này chúng ta muốn hảo hảo làm một cuộc. Một hồi đắc ý thanh âm từ chung quanh chậm rãi truyền đến. Há, chỉ câu được hai cái cá nhỏ, cá lớn chưa có tới sao? Lôi Vũ cảm giác khí tức chung quanh, có chút thất lạc chậm rãi đứng lên. Khi nạ tạ ngươi và ý nổ bảo vệ tốt ta người hầu gái này chứ? Người hầu gái này có thể đáng giá không ít tiền đây, công chúa người hầu gái có thể không phải thì rất nhiều. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nhìn một bên Xuân Danh hướng về phía Hỉ Nạ Tạ đám người phân phó. Yên tâm đi, Nạ Dù Tổ giao cho ta chứ. Hỉ Nạ Tạ trịnh trọng gật đầu, một bên Dạ Mạ Nạ Cả Ỉ Nổ sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Hai người các ngươi cùng lên đi, bất quá ta chỉ cho các ngươi một cơ hội. Bát môn đột giáp, khai môn, mở. Hí. Theo Lôi Vũ trong lòng ám đạo nhất tiếng, chung quanh thanh âm nhanh chóng chuyển vào Lôi Vũ trong lỗ thai, địch nhân mục tiêu trong nháy mắt bị Lôi Vũ bắt được. Cuồng vọng. Chịu chết đi, tiểu tử. Thủy đột. Thủy thiên phảng phất. Bạch. Trên mặt đất nhanh chóng mọc lên đại lượng thủy châu nhằm phía Lôi Vũ, bất quá đáng tiếc tại nơi chút thủy còn không có tới gần Lôi Vũ thời điểm. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Cầm hai cái thủy bổng nam tử trực tiếp bị Lôi Vũ miểu sát. Người thứ nhất. Lôi Vũ thổi thổi tay, nhìn đập gãy mấy viên cây cối đã không rõ sống chết nam tử, nhẹ nhàng nói. Thật mạnh. Núp trong bóng tối nam tử chứng kiến ra tay trước Lao Tam cư nhiên trong nháy mắt đã bị giết trong nháy mắt, hắn ngay cả động tác của địch nhân cũng không có xem tinh tưởng, nhất thời trong lòng kinh hãi, biết hắn lần này gặp phải cao thủ chân chính, mới vừa rồi còn đắc ý cho rằng đụng tới hài tử, hiện tại cái loại này đắc ý đã hoàn toàn tiêu thất. Người kia vẫn là người sao? Xuân Danh nhìn trực tiếp đem người tới nháy mắt giết Lôi Vũ, trong miệng nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Cho rằng ẩn nút ta sẽ không tìm được ngươi sao? Bát môn độn giáp, cửa thứ hai. Hưu môn, mở. Thình thịch. Hướng về phía Lôi Vũ hướng về phía mặt đất đạp một cái, trong nháy mắt một đạo khe danh trực tiếp xuất hiện tại trên mặt đất, đại địa băng liệt. Cái này người này còn là người sao? Một cái bản tử nhìn trước mặt khe danh, thân thể không tự chủ run dậy một cái, theo bản năng lui lại một bước. Ta nói qua, ẩn nút là không có nổi chút tác dụng nào. Lôi Vũ nhìn phía xa run dậy bản tử, nhàn nhạt rôi rôi tay chỉ. Ngươi tên biến thái này, đi chết đi. Nhất pháp. Nam châm màn khói. Ngươi tên biến thái này, đi chết đi. Nhất pháp. Nam châm màn khói. Theo Lôi Vũ trước mặt lời của nam tử thanh âm vừa rơi xuống không gian chung quanh nhanh chóng biến thành đen, như là bị hắc vụ bao phủ một dạng. Hả, nam châm sao? Thật đúng là mới mẻ, bất quá quá ngây thơ. Phong độn. Nhất pháp, gió to phá. Theo Lôi Vũ hai tay rất nhanh kết ấn, một hồi cuồng phong trong nháy mắt treo lên, chu vi vừa mới hình thành nam châm, nhanh chóng bị thổi tan. Không lưu vết tích. Cái này ngươi thật là người sao? Yêu quái hả? Lôi Vũ nam tử trước mặt nhìn lộ ra ác ma mỉm cười, Lôi Vũ nhất thời cũng nữa không ngăn được kêu to lên. Yêu quái ngươi đại gia hả? Ngươi mới là yêu quái đây. Đi chết đi. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng. Hí. Một cái to lớn lam sắc viên thuốc xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay, hướng về phía nam tử trước mặt oanh khứ. Không phải ba. Ầm ầm. Một tiếng bạo tạc qua đi. Một cái to lớn khe danh xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, cái kia bản tử cũng trực tiếp bị Lôi Vũ miểu sát, coi như thời khắc nguy cấp cái kia bản tử lợi dụng nam châm đem tự thân phòng hộ, thế nhưng vẫn đỡ không được Lôi Vũ ổ đả mạ dạ sẻn gẳng trực tiếp quanh sát, Lôi Vũ tựa hồ đã ngờ tới hắn biết dùng nam châm phòng ngự một dạng, cho nên trực tiếp sử xuất tiến hóa bản dạ xén gẳng, lần nữa miểu sát đối thủ. Ta đều nói, người kia hẳn là đi đón cấp độ A trở lên nhiệm vụ. Ý nộ nhìn 2-3 lần giải quyết hết thể Lôi Vũ, lần nữa thổ hỏng bét đứng lên. Nếu đã tới hà tất ở tránh đâu? Nguyên bản còn dự định đi tìm ngươi nghi, không nghĩ tới chính ngươi lại đưa tới cửa, ngươi còn muốn tránh tới khi nào? À, được rồi, ngươi có phải hay không rất cảm tạ ta giết hai ngươi thân huynh đệ đâu? Mọi người ở đây thả lỏng cảnh giác thời điểm, Lôi Vũ nhìn bốn phía thản nhiên nói. Hừ, có điểm bản lĩnh, không nghĩ tới nhỏ thiếu niên cũng đã lợi hại như vậy. Chốc lát một người đàn ông từ không trung chậm rãi đi hướng Lôi Vũ. Hét, ngươi thật là có can đảm đi ra đến, hiện tại nhưng là buổi tối à, vận khí của ngươi còn không phải bình thường kém đây, xem ra ngươi ngay cả cơ hội biểu hiện cũng mất. Lôi Vũ nhìn bầu trời xuất hiện người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngươi người kêu biết ta năng lực. Trên bầu trời nam tử nhất thời có một chủng không phải hảo dự cảm. Thật bất hạnh, ngươi đoán đúng, ngươi năng lực ta lý giải một chút, cho nên xin lỗi, ngươi cũng theo bọn họ đi thôi. Coi như ngươi hiện tại giết ta, cũng không có nổi chút tác dụng nào, mất đi đại danh đồ an quốc gia, sẽ ở các quốc gia trong tranh đoạt diệt vong. Trên bầu trời nam tử nhìn Lôi Vũ nụ cười âm hiểm, theo bản năng lui lại một bước. Ngươi nói cái gì? Lẽ nào ngươi giết phụ thân ta? Xuân Danh vẻ mặt không phải tin tưởng nhìn không chung người, hỏi. Ngươi nói cái kia không biết sống chết lao đầu hả, giết. Trên bầu trời nam tử không để ý chút nào khóc giống thương tâm Xuân Danh nhàn nhạt nhìn Xuân Danh liếc mắt. Xem ra ngươi giết không ít người đâu. Ngươi chết cũng không oan. Chỉ đọ gì? Thiên bản, Lôi Quang kiếm. Thứ lạc. Một đạo màu xanh nhạt kiếm quang trong nháy mắt đem không chung người đến sọ xuyên qua. Cái này điều này sao có thể? Thình thịch. Không chung người đến cho đã mắt lớn trận không dám tin tưởng nhìn trước mặt trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn kiếm quang. Vài ngày sau, Cổ Nộ Hạ dựa theo Lôi Vũ phân phó thành công lần nữa tiếp nhận rồi đồ ăn quốc gia, đem đồ ăn quốc gia biến thành hỏa quốc quốc thổ. Hơn nữa Lôi Vũ thằng nhãi này cực kỳ không có phúc hậu cũng sắp chung quanh vài cái tiểu quốc cũng thuận tay cho diện, chiếm đoạt. Hôm nay, Lôi Vũ đang nhàn nhã nằm u sô dù gạ trong lòng khẽ hát, hưởng thụ một bên trắng xoa bóp, xả cụ dạ cho ăn. Chủ nhân, dĩ dẻ dạ đại nhân cho mời. Đang ở Lôi Vũ vừa mới cắn xả cụ dạ quả nho thời điểm, nhất thời cả kinh. Khái khái. Ngươi nghĩ hủ chết ta à? Lôi Vũ nhanh chóng làm đứng lên, đem xả cụ dạ trong tay quả nho nuốt xuống, nhìn đột nhiên xuất hiện ám bộ thiếu nữ. Đối với có lỗi với chủ nhân ta, ta không phải cố ý. Vậy ngươi là cố ý? Ô ô ô ô. Hả, được rồi, cùng ngươi chỉ đùa một chút, chớ coi là thật, không có ngươi dưới sự tình đi thôi. Lôi Vũ nhìn trước mặt thiếu nữ trong mắt bắt đầu hiện lên quang nhất thời mỉm cười nói rằng. Phải, chủ nhân. Ám bộ thiếu nữ nói. Nhanh chóng tại chỗ biến mất. Không phải hầu hạ ngươi. Ngươi người kia còn nghĩ sắp tới khi nào. Ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, có phải hay không lại muốn đi ra ngoài. Xạ cụ dạ nhìn muốn rời đi Lôi Vũ tức giận lạnh rên một tiếng. Cái này ta cũng là không có cách nào hả, đừng sinh khí, tốt lão bà, ta đi nhìn sẽ trở lại, chờ đấy ta. Ai là của ngươi lão bà, hừ. Xạ cụ dạ lôi kéo bên cạnh mì nà sủ kỳ bạch, tức giận đi về một bên. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi thôi. Các nàng ta sẽ giúp ngươi xem. Usoju ga áo nhẹ nhàng cười, chỉnh sửa một chút Lôi Vũ quần áo. Đa tạ tỷ tỷ. Lôi Vũ ôm Usoju ga ở trong ngực nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Thật là một tiểu quỷ đây, chỉ dám làm tới mức này sao? Usoju ga sờ sờ gò má, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cô nộ hạ thôn tử, cửa. Sắc lão đầu ngươi tìm ta cái gì sự tình, không biết ta hiện tại bể bộn nhiều việc hả? Lôi Vũ nhìn một bên gì hải dạ tức giận nói. Đừng oán trách, lần này ta là dẫn ngươi đi tu hành, lẽ nào ngươi nghĩ cứ như vậy quá sao? Đừng quên, bây giờ ủ trì hạ. Xạ xù kẹ nhưng là một mực trở nên mạnh mẽ đây, hơn nữa hiểu bên kia, ngươi nên minh bạch lời nói của ta chứ. Bây giờ bình tĩnh chỉ là tạm thời, một hồi báo táp chẳng mấy chốc sẽ đã tới. Dì dẻ dạ sắc mặt nghiêm túc nhìn Lôi Vũ. Ngươi thật đúng là miệng quạ đen bất quá quên đi, khi nào thì đi. Lôi Vũ gật đầu. Hiện tại đi liền. Dì dẻ dạ nhẹ nhàng nói. Nhanh như vậy, ngươi đợi ta dưới, ta đi thu thập một chút, nói với các nàng tiếng, chúng ta lại đi, lần này đi không biết lúc nào có thể trở về đâu. Lôi Vũ nhìn một chút gì dễ dạ, một cái thuấn thân tại chỗ biến mất. Chương 241, Quỷ Chi Quốc. Thời gian qua mau, thời gian 2 năm rưỡi vội vã mà qua, Lôi Vũ theo gì dễ dạ tu hành 2 năm sau đó, liền bắt đầu chính mình tại ngũ nước lớn trong lúc đó xuyên toa. Ngắn ngủi thời gian 2 năm được xưng là tiên nhân dị dẻ dạ đã không có bất kỳ nhận thuật có thể ở giao cho Lôi Vũ, ngắn ngủn thời gian 2 năm gì gì giải dạ đã bị vượt lên trước, mới thái tử truyền thuyết bắt đầu chậm rãi chuyển động. Hôm nay Lôi Vũ chẳng những cái tử trường lấy cùng đại nhân hầu như không dạng, dáng vẻ cũng liền càng thêm tiêu sái, một thân màu trắng ngự thần bào lộ ra càng thêm anh tuấn tiêu sái. Cái này Thiên Lôi Vũ bất chi bất giác dù đã đến Quỷ Chi Quốc cảnh giới bên trong, thì ra Cổ Nộ Hạ đã đối với Lôi Vũ ban bố triệu hồi mệnh lệnh, bất quá Lôi Vũ thằng nhãi này còn không có chơi chán vẫn du đãng ở bên ngoài không chịu trở về, cái này không lại vừa mới đến Quỷ Chi Quốc Lôi Vũ lại bắt đầu hắn du đãng sinh hoạt. Nơi này chính là Quỷ Chi Quốc hả? Thật là có điểm kinh khủng nói, không biết cái kia Quỷ Chi Quốc vũ nữ, Xỉ Ẩn hiện tại thế nào? Kịch tình cũng không sai biệt lắm bắt đầu rồi chứ? Dù nạ bà nương luôn muốn quản ta, hừ. Lần này ta muốn chính mình giải quyết. Lôi Vũ nhìn chu vi có điểm âm trầm phố, tự lẩm bẩm đứng lên. Bất quá đúng lúc này một hồi tiếng đánh nhau làm cho Lôi Vũ nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đã bắt đầu rồi không? Chắc không được ngày hôm qua Sủ Nã Lao Thái bà gấp như vậy để cho ta trở về. Quên đi, vẫn là đi xem một chút đi. Lôi Vũ nhìn phía xa khói đen bốc lên Quỷ Chi Quốc vù nữ ở địa phương, thân thể khẽ động nhanh chóng tại chỗ biến mất. Nhanh bảo hộ Xỉ Ẩn đại nhân. Tuyệt đối không thể để cho địch nhân đến. Phốc thử. Một bả phi tiêu trong nháy mắt bắn thủng người kia lồng ngực. Tí tách cũng đều cố gắng chân thành sao. Một người đàn ông tử nhìn chu vi thi thể khắp nơi, phát sinh cười lạnh một tiếng. Xỉ Ẩn vũ nữ, hít khà zzzzzzz xin lỗi chúng ta tới lấy mạng của ngươi, ngươi phải chết. Phốc thử. Một cái ăn mặc nam tử mặc áo trắng cầm trong tay phi tiêu, hướng về phía hoảng sợ Xỉ Ẩn chính là hung hăng một cái. Đủ huệ, Xỉ Ẩn đại nhân liền giao cho ngươi. Thình thịch. Một người đàn ông tử nhanh chóng che ở Xỉ Ẩn trước mặt, bị phi tiêu sỏ xuyên qua lồng ngực. Chi chi thật đúng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên đâu. Bất quá lần này xem còn có thể đầy hứa hẹn người đỡ. Siêu. Một bả phi tiêu trực tiếp đem một bên đủ huệ bắn chết, ngay cả làm cho một bên đủ huệ cơ hội phản ứng cũng không có tới cùng. Cái này đều chết xong, chỉ còn lại chính ngươi, vũ nữ đại nhân, ngươi cảm thấy lần này trong tay ta phi tiêu có thể hay không đem lồng ngực của ngươi sỏ xuyên qua đâu. Cái kia cầm phi tiêu nam tử nhìn Xỉ Ẩn bên người ngược lại đầy đất thi thể, âm trầm nói rằng. Đại ca đừng có mài đầu vào nữa, nhanh lên một chút làm xong, chúng ta đi nơi khác đi chơi. Một cái khăn che mặt nam tử có điểm không nhịn được nói. Cũng tốt. Siêu. Một chi hắc sắc phi tiêu trong nháy mắt từ nam tử kia trong tay bắn ra, thẳng đến nhắm ánh mắt cái kia có một đầu mái tóc dài màu trắng Xỉ Ẩn vũ nữ. Dường như tới hơi trễ. Truy. Thình thịch. Lôi Vũ nhẹ nhàng bắt lại phi tiêu nhìn trước mặt nằm đầy đất thi thể, tự lẩm bẩm: "Ngươi là ai?" Cái kia bị gọi làm đại ca nam tử nhìn Lôi Vũ xuất hiện nhất thời cả kinh, bởi vì mấy người bọn họ không có chút nào cảm giác được Lôi Vũ khí tức, quả thực tựa như không tiếng động mở dạng, nếu như Lôi Vũ vừa rồi tuyển trạch công kích, như vậy mấy người bọn hắn có thể đã là hoành. "Ta sao?" Cô nộ hạ hạ nhẫn, Uzumakina dù tổ là cũng. Thình thịch. Lôi Vũ cầm trong tay phi tiêu nhẹ nhàng ném tới một bên thản nhiên nói. Cô nộ hạ hạ nhẫn. Uzumakina dù tổ. Tại sao không có nghe qua? Bất quá một cái hạ nhẫn làm sao lớn lối như vậy? Lẽ nào hắn là kẻ ngu? Lôi Vũ nam tử trước mặt nhìn Lôi Vũ phách lối dáng vẻ, nhìn hắn một cái bên người vài cái huynh đệ. Hắn không phải người bình thường. Một người đàn ông tử nói rằng. Là, vâng, đúng, không phải người bình thường, hắn là người ngu ngốc. Một cái hạ nhẫn cũng lớn lối như vậy, ha ha. Khăn che mặt nam tử cười ha hả. Những người khác cười không nói, hiển nhiên tán thành. Ngu ngốc ngươi nói người nào? Lôi Vũ nhẹ nhàng nhìn nam tử trước mặt. Ngu ngốc đương nhiên nói ngươi. Ha ha. Khăn che mặt nam tử hướng về phía Lôi Vũ cười ha hả. Ngu ngốc. Lôi Vũ vẫn không nói gì, bọn họ một bên đại ca đến lúc đó rất sáng suốt đối với cái khăn che mặt kia nam tử làm ra phán đoán. Khốn nạn ngươi dám trêu chọc ta. Cái khăn che mặt kia nam tử nhìn đại ca hắn cười nhạo, nhất thời giận dữ hướng về phía Lôi Vũ giống lên. Ngươi chính là Quỷ Chi Quốc vũ nữ chứ? Chào ngươi, ta gọi Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, an toàn của ngươi hiện tại có ta tới phụ trách. Lôi Vũ nhìn một bên run rẩy bạch sắc mỹ nữ mỉm cười nói rằng. Ngươi sẽ chết. Lôi Vũ. Ngươi nói cái gì? Lôi Vũ sắc mặt cứng đờ. Ngươi sẽ bị sỏ xuyên lồng ngực mà chết, Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ. Lôi Vũ trước mặt tóc bạc mỹ nữ lần nữa nói một lần. Phù phù. Lôi Vũ một cái lảo đảo không có đứng vững, trực tiếp té trên mặt đất. Ha ha. Một bên bốn người nghe được Xỉ Ẩn lời nói, nhất thời cười lên ha hả. Ngươi vui đùa tuyệt không buồn cười. Lôi Vũ xoa xoa đổ mồ hôi có điểm thâm thụ đả kích xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi. Ta không có nói đùa, ta nói là sự thật. Ngừng. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm chứ. Hiện tại người phải chết hẳn không phải là ta, là ngươi mới đúng chứ? Lôi Vũ bất đắc dĩ tự tay hướng về phía trước mặt Vu nữ Si ẩn nhắc nhở. Ta sẽ không chết. Phù phù. Lôi Vũ vừa mới đứng lên một cái lảo đảo lần nữa té lăn trên đất. Này sao lại thế này? Không mang theo như vậy chơi nhân. Lôi Vũ trong lòng khóc thét. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ không chết? Lôi Vũ tức giận nhìn trước mặt nữ Vu hỏi. Bởi vì ngươi sẽ cứu ta. Lôi Vũ trước mặt mỹ nữ, nhẹ nhàng chỉnh sửa một chút xóa trên bờ vai sợi tóc màu trắng. Ta quyết định không phải cứu, cái kia bốn người các ngươi tùy tiện. Lôi Vũ trực tiếp đứng lên, tránh ra vị trí hướng về phía một bên bốn nam tử nói rằng, sắc mặt tuyệt không giống như đùa giỡn dáng vẻ. Ngươi không phải mới vừa nói sẽ, biết, bảo hộ an toàn của ta sao? Si ẩn chứng kiến Lôi Vũ ánh mắt nghiêm túc kia, nhất thời cả kinh. Chương 242, Vu nữ Si ẩn. Ngươi không phải mới vừa nói sẽ, biết, bảo hộ an toàn của ta sao? Si ẩn chứng kiến Lôi Vũ ánh mắt nghiêm túc kia, nhất thời cả kinh, có điểm hốt hoảng nhìn Lôi Vũ. Ngươi không phải có thể biết trước sao? Hừ, mới vừa rồi là vừa rồi, hiện tại ta cải biến chú ý. Lôi Vũ đầu nhất chuyển lạnh lùng nói. Ngươi lẽ nào muốn cho thế giới hủy diệt sao? Chỉ có ta một người có năng lực phong ấn vong lượng, ta nếu là chết lời nói, như vậy toàn bộ thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ tóc trắng khẩn trương hướng về phía Lôi Vũ uy hiếp. Thế giới hủy diệt quan ta cái gì sự tình, ngươi nghĩ rằng ta sẽ, biết, ngu đột xuất nói ra cái gì tình nguyện hy sinh mình cũng vì cái gì toàn bộ loài người thương sinh suy nghĩ. Ta có như vậy thiếu tương sao? Lôi Vũ hai tay mở ra, vô sỉ nhìn thiếu nữ tóc trắng. Không nghĩ tới ngươi còn thật thức thời sao? Chính là để làm chi vì cái gì cho má chính nghĩa, bạch bạch hy sinh chính mình đâu. Hơn nữa cái này ích kỷ lại vô năng Vu nữ căn bản không đáng giá ngươi hy sinh sinh mệnh đi bảo hộ tê dại. Mới vừa cái kia bị gọi làm đại ca nam tử nhìn Lôi Vũ gương mặt thưởng thức nói rằng. Động thủ. Theo lời của người đàn ông kia thanh âm vừa rơi xuống, vẫn phi tiêu lần nữa bắn ra. Siêu. Muốn chết phải không? Phải chết thật sao? Cái tên kia tại sao như vậy? Bất quá cũng đúng. Nếu như chúng ta bất tử nói, chết chính là hắn. Thiếu nữ tóc trắng nhìn trước mặt kéo tới phi tiêu chậm rãi nhắm lại con mắt. Thình thịch. Một tiếng va chạm, kéo tới tóc bạc Vu nữ phi tiêu lần nữa bị Lôi Vũ đánh rớt. Ngươi cái này lại là có ý gì? Ngươi cầm đầu kia nam tử vẻ mặt co giật nhìn Lôi Vũ âm trầm hỏi. Hả, không phải cẩn thận trượt một cái, xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Lôi Vũ cầm trong tay phi tiêu ném một cái, mỉm cười lần nữa tránh ra. Trượt một cái. Ngươi gạt quỷ hả? Trượt cũng có thể trượt cái này chuẩn, từ đầu kia trượt đến một đầu khác còn tiếp được phi tiêu. Ngươi cầm đầu kia nam tử nghe Lôi Vũ giải thích bạch sắc gò má lần nữa co quắp một cái. Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng mau nhanh từ trước mắt ta tiêu thất, ta bỏ qua ngươi giật mình tính mệnh, bằng không ngay cả ngươi cùng nhau giết. Đàn ông dẫn đầu nhìn Lôi Vũ phân tán dáng vẻ, cảnh cáo nói. Ồ, cái này chính là ngươi không đúng, ta nguyên bản còn dự định tha tính mạng các ngươi, thế nhưng ngươi những lời này đột nhiên để cho ta cải biến chú ý, bản đại gia cũng là các ngươi có thể uy hiếp. Không biết trời cao đất rộng đám tiểu quỷ. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, cuồng phong trong nháy mắt bạo khởi. Đem chung quanh thi thể toàn bộ đánh bay, Lôi Vũ trước mặt bốn nam tử cũng bị cứng rắn sinh bước lui. Thật đúng là không phải người bình thường đây, quang thị khí thế cũng đã lợi hại như vậy, đại ca làm sao bây giờ? Một người đàn ông tử nhìn khí phách vênh váo Lôi Vũ có chút ngưng trọng hỏi. Bất kể như thế nào đều phải giết chết cái kia Vu nữ, thổ độn, hỏa độn, phong độn, phối hợp đem bọn họ cùng nhau giết chết. Đàn ông dẫn đầu suy nghĩ một chút phân phó. Là, vâng, đúng, đại ca. Vài cái nam tử gật đầu. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Ngươi không phải nói không phải cứu ta rồi không? Si ẩn nhìn bên người nàng Lôi Vũ nghi ngờ hỏi. Ta cứu ngươi rồi không? Ta chỉ là xem bốn người bọn họ khó chịu mà thôi. Hơn nữa ngươi không cho ta cứu ta càng muốn cứu ngươi. Ngươi không phải có thể dự ngôn sao? Ngươi ở đây dự ngôn cho ta xem. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nhìn Si ẩn la ầm lên. Ngươi thực sự là một cái người kỳ quái. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là đừng cứu ta. Đừng cùng với ta. Ngươi thực sự sẽ chết. Nếu như ngươi cùng với ta. Si ẩn nhìn Lôi Vũ lần nữa nói thật. Không cho ta cứu ta càng muốn cứu. Kỳ thực đây, ta nhưng là rất muốn chết. Chỉ sợ cái kia tử thần không dám muốn ta. Đau đầu hả? Có đôi khi muốn chết cũng là nhất kiện rất khó làm được sự tình hả? Lôi Vũ thằng nhãi này rất là thống khổ sờ sờ đầu. Si ẩn. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Si ẩn xuất ra một con phi tiêu hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Hả? Cái này đến lúc đó không cần. Lôi Vũ nhìn trước mặt phi tiêu. Xoa xoa đổ mồ hôi, nhanh chóng lắc đầu. Bất quá đang ở Lôi Vũ xấu hổ thời điểm, bên cạnh tổ bốn người đã bắt đầu công kích. Thổ độn, thổ nham bích. ken két ken két. Theo cái khăn che mặt kia nam tử tiếng nói vừa dứt, đất đai chung quanh trong nháy mắt đổ nát, một cái to lớn nham thạch bích nhanh chóng đem Lôi Vũ đám người bao phủ ở bên trong. Hỏa độn, tẩu hỏa. Ngây thơ. Lôi Vũ nhìn chung quanh nham bích, cười lạnh một tiếng. Phong độn, thần phong. Theo lời của người đàn ông kia thanh âm vừa rơi xuống, nguyên bản không tầm thường chút nào hỏa diễm trong nháy mắt biến thành quái vật lớn, cháy hừng hực sóng lớn quần quận hỏa diễm, đem Lôi Vũ đám người hoàn toàn bao phủ. Cái này bọn họ khẳng định hài cốt không còn, bị loại này công kích bắn chúng tuyệt đối chết chắc rồi. Khăn che mặt nam tử nhìn trước mặt sóng lớn ngập trời hỏa diễm, cười ha hả. Là, vâng, đúng, hả, thực sự chết chắc rồi đâu. Siêu. Lôi Vũ ôm Xỉ Ẩn nhanh chóng xuất hiện nham thạch bích phía trên, thản nhiên nói. Cái gì? Cư nhiên không bị thương chút nào. Điều này sao có thể? Khăn che mặt nam tử nhìn trên vách đá Lôi Vũ, nhất thời kinh hãi, theo bản năng lui lại một bước. Thật là vô cùng tiếc nuối, các ngươi căn bản không phải cùng ta một cái đẳng cấp, đừng nói là các ngươi. Coi như các ngươi lão đại hoàng tuyển cái tên kia tới, kết quả cũng không thay đổi được cái gì. Bất quá hiện tại sẽ giết các ngài lời nói, có lẽ có điểm không thú vị, cho nên may mắn đi, bản đại gia quyết định lưu các ngươi một mạng, hy vọng các ngươi không cho làm cho thất vọng, làm cho cái này thế giới thay đổi càng thú vị một điểm chứ. Lôi Vũ nhìn phía dưới bốn cái khiếp sợ người, nhẹ nhàng phất phất tay. Ghê tởm. Người kia thật đúng là không phải người bình thường đây. Đàn ông dẫn đầu chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Đại ca làm sao bây giờ? Một người đàn ông tử xem voi, giống, người dẫn đầu kia. Trở về tiếp tế tiếp viện một cái, ngày hôm nay liền tạm thời buông tha người kia. Phải, đại ca. Siêu siêu siêu siêu. Vài cái nam tử gật đầu, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ngươi tại sao muốn buông tha bọn họ? Lôi Vũ trong ngực Xỉ Ẩn không hiểu nhìn về phía Lôi Vũ. Cô lỗ. Ta đói. Lôi Vũ sờ bụng một cái. Xỉ Ẩn. Chương 243, Xạ Cụ Già đến. Xỉ Ẩn bên trong cung điện. Ngươi ăn chậm một chút, ngươi bao lâu thời gian không có ăn cơm, chớ mắc nghẹn, không có người dành với ngươi. Xỉ Ẩn nhìn từng ngụm gặm móng heo người nào đó, thực sự hoài nghi trước mặt nàng tên lại là một cái có thể cứu nàng tánh mạng tên, bất quá Xỉ Ẩn nhớ tới cái kia dự ngôn thần sắc có điểm ảm đạm. Nấc. Xỉ Ẩn vừa dứt lời, Lôi Vũ liền ở một cái. Không có thời gian không bao lâu cũng liền chừng một tháng. Lôi Vũ ăn trong miệng thức ăn, phát sinh ấp úng thanh âm. Phù phù. Một tháng ngươi là làm sao sống được? Một tháng chưa ăn cơm còn chưa có chết. Ngươi là thần tiên sao? Xỉ Ẩn nhìn Lôi Vũ hiển nhiên không phải tin tưởng. Thần tiên, ân, ta hiện tại coi như là một cái tiên nhân, làm sao ngươi biết? Lôi Vũ kỳ quái nhìn một chút một bên Xỉ Ẩn. Gạt quỷ hả? Đi chết đi, người nào tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Trên thế giới chỉ có một tiên nhân, đó chính là lục đạo tiên nhân, ngươi tại sao có thể là tiên nhân? Xỉ Ẩn lạnh rên một tiếng. Không phải tin tưởng kéo đến, ta hiện tại tuy là căn bản không có thể cùng cái kia cái gì lục đạo bảy đạo cái tên kia so sánh với, thế nhưng cái này trên thế giới có thể người đánh bại ta, có thể cũng lắc đắc không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lôi Vũ nhanh chóng đem vật cầm trong tay móng heo nhét vào trong miệng. Là, vâng, đúng, lục đạo tiên nhân, thua thiệt ngươi chính là nhị ra đâu. Chấm đã ăn chút gì đó, cẩn thận nghẹn chết ngươi. Xỉ Ẩn nhìn Lôi Vũ không chút nào tư chất lối ăn, rất là đau đầu. Đang ở Xỉ Ẩn vừa dứt lời, móng heo đầu khớp xương trực tiếp cắm ở Lôi Vũ cổ bên trong, trong nháy mắt đem Lôi Vũ trợn đỏ bừng. Uy đốt ngươi, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi không sao chứ? Tất cả nói để cho ngươi chậm đã ăn chút gì đó. Ba ba. Xỉ Ẩn nhìn vẻ mặt thông hồng Lôi Vũ nhất thời hốt hoảng chạy đến Lôi Vũ bên người không ngừng sợ đánh Lôi Vũ lưng, bây giờ Xỉ Ẩn còn dựa vào Lôi Vũ bảo hộ đây, Xỉ Ẩn cũng không muốn cứ như vậy làm cho Lôi Vũ cút, nếu không. Ai tới bảo hộ nàng hả? Cô lỗ. Được rồi. Lôi Vũ đem nơi cổ khối lớn đầu khớp xương trực tiếp nuốt xuống, sau đó như không có chuyện gì xảy ra lần nữa cầm lấy một cái heo lớn để trực tiếp lần nữa nhét vào trong miệng. Một bên Xỉ Ẩn. Bất quá đang ở Xỉ Ẩn xấu hổ thời điểm, một cái thị nữ nhanh chóng đi đến, hướng về phía Xỉ Ẩn cung kính hành một cái lễ. Vũ nữ đại nhân, cô nộ Hà Nhi dạ đến đây cầu kiến, bọn họ nói muốn tới bảo vệ ngươi. Làm cho bọn họ vào đi. Xỉ Ẩn phất phất tay. Dạ. Thị nữ nhẹ nhàng lui. T. Khoảng khắc cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, ba cái mang cổ nổ hạ hộ ngạch nhị dạ chậm rãi đi đến, làm bọn họ chứng kiến đang ở đại cật đại hát Lôi Vũ thời điểm nhất thời cả kinh. Các ngươi cổ nổ hạ không phải đã phái người rồi không? Các ngươi tại sao lại tới? Xỉ Ẩn nhìn trước mặt ba người hỏi. Không có cổ nổ hạ không có phái tới bất luận kẻ nào, phái tới chỉ có chúng ta. An mặc bạch đi y dùng nề gì, chậm rãi nói rằng. Vậy hắn là ai? Si Ân nghi ngờ chỉ đang ở đại cật đại hát Lôi Vũ. Này, Neji, Tiểu Lý, Sakuza, đã lâu không gặp. Lôi Vũ cầm trong tay móng heo hướng về phía Neji đám người phất phất tay. Gì? Làm sao khí trời đột nhiên thay đổi lạnh cảm giác? Sakuza ngươi làm sao vậy? Lôi Vũ nhìn thân thể có chút run rẩy Sakuza phất phất tay. Ngươi người kia tiêu thất thời gian dài như vậy hắn đi đâu? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Hơn nữa ngươi hiện tại lại là đang làm gì? Ngươi cái này hoa tâm đại la bậc. Sakuza vẻ mặt hắc khí nhìn Lôi Vũ. Sakuza ngươi thật đúng là không hề có một chút nào thay đổi đây, vẫn là như thế không thục nữ, mặc dù thân thể đến lúc đó đầy áp không ít. Lôi Vũ thằng nhãi này vô cùng khiếm biển lắc đầu nói rằng, không hề có một chút nào thay đổi. Giang giác. Sakuza chỗ ở sàn nhà trong nháy mắt ra nẻ. Đi chết đi. Người tên sắc lang này. Thình thịch. Sakuza nhìn hai mắt sắc sắc nhìn ngực nàng Lôi Vũ, đi tới chính là một quyền. Thình thịch. Bất quá lập tức Lôi Vũ thân thể là được một hồi yên vụ. Nguy hiểm thật, người kia hơn 2 năm tìm không thấy, làm sao càng thêm bạo lực, chú nạ ngươi nha đến cùng dạy cái gì cho Sakuza. Lôi Vũ nhìn bàn ăn trước mặt hố to, xoa xoa đổ mồ hôi. Nạ dù tổ thời gian hơn 2 năm ngươi ngoại trừ cái tử trường cao ở ngoài, còn giống như trước đây hả? Nghệ Di nhìn tránh ở một bên Lôi Vũ sâu đậm thở dài một tiếng. Lôi Vũ! Nghệ Di lời này của ngươi là có ý gì? Muốn đánh lộn sao? Được rồi ngươi như thế nào cùng ta lão bà tổ đội, khi nạ tạ, thiên thiên, ý nổ các nàng đâu? Lôi Vũ nghi ngờ nhìn về phía Nghệ Di. Ta hiện tại nhưng là thượng nhẫn, nạ dù tổ hạ nhẫn đồng học, khi nạ tạ các nàng đều ở đây tiền tuyến, cũng không đến. Cho nên hổ ca đại nhân lâm thời thay đổi đội ngũ, bởi vì nhờ phúc của ngươi hì nạ tạ các nàng không có một trở thành thượng nhẫn, đều là trung nhẫn. Hơn nữa ẳng cổ lao sư cùng rổ hỉ cụ hệ mẻ lao sư hiện tại đang mang theo các nàng chấp hành tiền tuyến nhiệm vụ. Hơn nữa hổ ca đại nhân đã dự liệu ngươi sẽ xuất hiện, cho nên chính là cứ như vậy. Nói như vậy xạ cụ dạ là xú nạ lao thái bà gọi tới chuyên môn đối phó của ta. Lôi Vũ theo bản năng lui lại một bước. Trả lời chính xác. Nghệ gì gật đầu. Phù phù. Lôi Vũ một cái lảo đảo té lăn trên đất, chú nạ ta và ngươi không để yên, xem ta trở về làm sao thu thập ngươi. Cô nộ hạ hồ ca đại lâu. Chú nạ đại nhân, dữ liệu của ngươi có thể là thật sao? Làm sao ngươi biết nạ rủ tổ sẽ, biết, xuất hiện tại ở đâu? Si Jun tò mò nhìn chú nạ. Tên kia suy nghĩ gì ta động động ngón tay cũng biết, yên tâm đi, cái tên kia nhất định ở nơi nào, hơn nữa hiện tại nhất định rất thoải mái, ha ha làm cho Hoài Xuân thiếu nữ đợi 2 năm tội nghiệt. Nhưng là không tốt thường lại, ha ha. Chú nạ thằng nhãi này vô sỉ cười ha ha. Vậy tại sao hổ cả đại nhân muốn cho xạ cụ dạ đi đâu? Đem hí nạ tạ các nàng đẩy ra đâu? Si Jun lần nữa nghi ngờ hỏi. Đánh bại ở cái tên đó chỉ sợ cũng chỉ có ta và xạ cụ dạ, hí nạ tạ các nàng coi như nạ rủ tổ tên kia ở thế nào, cũng sẽ tha thứ cái kia khốn nạn chứ. Chú nạ nhẹ nhàng lộ ra ý tứ nụ cười âm hiểm. Cho nên lần này cố ý chỉ làm cho xạ cụ ra một người hổ cả đại nhân ngươi còn thật âm hiểm đâu. Si Jun nhìn Sú Na nụ cười âm hiểm bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 244, Vong Linh Quân Đoàn. Các ngươi quen nhau. Si Ân nhìn Lôi Vũ đám người nghi ngờ hỏi. Ừ, hắn là cổ nổ hạ hạ nhẫn, ú dù mạ kỳ nạ dù tô, thực sự xin lỗi người kia không có cho ngươi thêm phiền toái gì chứ. Xạ cụ ra nhìn tránh ở một bên Lôi Vũ, mỉm cười hướng về phía Si Ân hỏi. Hắn thật là cô nổ hạ hạ nhẫn sao? Si Ân nhìn Lôi Vũ nghi hoặc nhìn về phía xạ cụ dạ. Cái này là thực sự, đương nhiên ngươi không nên hiểu lầm kỳ thực nạ rủ tổ hắn vẫn không có tham gia tấn cấp sát hoạch cho nên nạ rủ tổ vẫn là 2 năm trước cấp bậc. Xạ cụ dạ nhìn ra Si Ân nghi ngờ sự tình vội vàng giải thích. Nguyên lai là như vậy hả? Nếu như cô nổ hạ một cái hạ nhẫn đều lợi hại như vậy cô nổ hạ cũng quá kinh khủng đi. Si Ân nhìn Lôi Vũ thả lỏng tản dáng vẻ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Được rồi xạ cụ dạ, ngươi tới đây bên trong thời điểm biết ra bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Lôi Vũ dường như nhớ tới cái gì giống nhau, hướng về phía xạ cụ dạ hỏi. Lẽ nào ngươi không biết sao? Không biết từ nơi đó nhô ra được xưng là vong linh quân đoàn bộ đội thần bí, đang quét ngang đại lục, cả xì lao sư đám người đã đi vào ngăn cản. Chúng ta nhiệm vụ chính là tới bảo vệ duy nhất cái có năng lực phong ấn cái kia vong linh quân đoàn thủ lãnh vu nữ, xì ẩn, hồ ca đại nhân nói nếu như vu nữ xuất hiện cái gì chuyện. Toàn bộ thế giới đều sẽ có khả năng bị hủy diệt. Sakuza sắc mặt nghiêm túc nói. Cái tên kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Còn hủy diệt thế giới? Có phải hay không hơi cường điệu quá rồi hả? Lôi Vũ không thèm để ý khoát tay áo. Mới không phải. Ngươi căn bản không lý giải cái tên đó ghê tởm. Từ trước nếu không phải là mụ mụ phong ấn cái tên kia, có thể hiện tại đại lục đã bị cái tên kia thống nhất. Xì ẩn nghe Lôi Vũ lời nói phản bác. Tình huống tựa như Xì ẩn nói giống nhau, lúc đó nhân loại được cứu vớt quả thực cùng mâu thân của Xì ẩn đều quan hệ nhất định. Sakuza gật đầu. Cắt, vong linh quân đoàn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, có phải thật vậy hay không có lợi hại như vậy, bất quá vong linh quân đoàn hẳn là giống như Tần Thủy Hoàng này chủng loại hình tượng binh mã bộ dạng, nói vậy chính là thổ thuộc tính các loại thuật, làm sao cảm giác có điểm hế thổ chuyển sinh cảm giác, vong linh sao? Lôi Vũ tự lẩm bẩm. Bất quá đúng lúc này. Thình thịch. Một tiếng bạo tạc chợt vang lên tại mọi người bên hai. Phát xảy ra cái gì sự tình? Si Ân nhất thời cả kinh, hướng về phía bên ngoài quát. Đại nhân, địch nhân lại nữa rồi. Vũ nữ đại nhân hãy nhanh lên một chút trốn chứ. Một cái thị nữ, kinh hoàng chạy tới tiến đến. Đi, chúng ta đi nhìn, sớm liền không nhịn được rốt cục có thể thử một lần thân thủ. Dốc Ly dẫn đầu chạy ra cửa phòng. Tiểu Lý. Ai? Nghệ gì nhìn xông ra Tiểu Lý thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó cũng liền xông ra ngoài. Sạ cù ra nơi đây kỳ thực rất nguy hiểm, ngươi không nên tới, ngươi đã tới nhớ kỹ không nên rời bỏ ta bên người, si ẩn tới đến trong lòng của ta tới. Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ đối với một bên Xì ẩn vẫy vây tay. Đang ở Xì ẩn sắc mặt có điểm xấu hổ hồng tới gần Lôi Vũ thời điểm. Hay là để ta đi. Nạ dù tổ ngươi phụ trách đẩy lùi địch nhân là được rồi, ta tới bảo hộ Xì ẩn. Hừ, Xì ẩn xinh đẹp như vậy ngươi cái tên này suy nghĩ gì ta có thể không biết, ngươi nằm mơ đi thôi. Xì ẩn tới ta có ngươi. Sạ cú giả hướng về phía sắc mặt có điểm hồng Xì ẩn nói rằng. Xì ẩn nhìn một chút Lôi Vũ sau đó lại nhìn một chút Sạ cú giả. Sau đó bất đắc dĩ ghé vào xạ cụ dạ trên lưng. Khanh khách. Lôi Vũ gương mặt co quắp, một đôi đưa ra hai tay của, lơ lửng giữa trời thật là xấu hổ. Ngươi lợi hại. Lão nửa ngày trời sau Lôi Vũ đột nhiên văng ra hai chữ, mặc dù là đơn giản hai chữ, thế nhưng đầy đủ biểu đạt Lôi Vũ tâm tình của giờ khắc này. Không riêng đang ở Lôi Vũ đám người mang Xì ẩn mới vừa đi ra đại điện, đi tới phía sau núi địch nhân truy binh đã chạy tới Lôi Vũ trước mặt. Không dùng tại chạy, giao ra cái kia vũ nữ. Chúng ta có thể tha các ngươi bất tử. Một người đàn ông tử đứng ở thật cao trên vách đá, hướng về phía Lôi Vũ la ầm lên. Thả ta xuống được không? Sạ cụ dạ trên lưng vu nữ hướng về phía sạ cụ dạ nói rằng. Ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại rất nguy hiểm. Sạ cụ dạ nghi ngờ buông trên lưng Xì ẩn. Bất quá sạ cụ dạ mới vừa buông Xì ẩn liền chạy đến Lôi Vũ bên người, sau đó tránh sau lưng Lôi Vũ. Sạ cụ dạ. Ngươi không có hắn có cảm giác an toàn. Si Ân nhìn xạ cụ dạ có quắp gò má ấp úng nói rằng. Ha ha. Lôi Vũ nhìn biệt khuất xạ cụ dạ cố nén cười, đem bên người Si Ân cong lên người. Xạ cụ dạ ngươi trước đi, đi chống đỡ Nghệ Dị cùng Tiểu Lý bọn họ, bên này giao cho ta một người là được rồi. Lôi Vũ nhìn trên vách đá hai người, hướng về phía một bên xạ cụ dạ phân phó. Tự ngươi có thể sao? Hơn nữa ngươi còn mang theo Si Ân. Ta muốn cùng với ngươi. Xạ cụ dạ lắc đầu. Vậy được rồi, vậy ngươi đừng ra tay. Hết thể đều giao cho ta. Lôi Vũ nhìn kiên định xạ cụ dạ gật đầu. Si Ân nắm chặt, kịch hay sắp bắt đầu a. Lôi Vũ nhẹ nhàng xoa xoa tay trưởng. Ừ. Si Ân ghé vào Lôi Vũ trên lưng gật đầu. Ừ. Người kia muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn phản kháng sao? Vách núi tiếng nam tử nhìn vẻ mặt mỉm cười Lôi Vũ trong lòng vặn một cái. Lão đại, người kia xem bộ dáng là không muốn nộp. Một người đàn ông tử hướng về phía một cái có một cái cặp nam tử nói rằng. Cái này còn cần ngươi nói sao? Ngu ngốc, động thủ đi. Con cái dương nam tử, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ, một không phải hảo dự cảm chậm rãi mọc lên ở trong đầu của hắn. Siêu. Theo cái kia con cái dương nam tử tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt một đạo lôi điện phách ở trên mặt đất, đem Lôi Vũ trô ở vị trí đánh thành một mảnh hố to. Lôi thuộc tính. Lần trước không phải hỏa thuộc tính sao? Chẳng lẽ là nhiều loại thuộc tính thượng nhẫn, cái này khó làm. Sạ cụ dạ nhìn bầu trời đột nhiên chợt hiện lạc nhi xuống lôi điện nhướng mày. Thủy độn, Thủy Long. Bất quá nhưng vào lúc này một cái Thủy Long nhanh chóng từ Lôi Vũ bên người thác nước bên trong bắn ra, đánh út về phía Lôi Vũ. Lần này lại là Thủy thuộc tính, người này đến cùng có vài loại thuộc tính. Sạ cụ dạ nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện Thủy Long chấn động trong lòng. Chương 245, giết chết. Không biết mùi vị. Thình thịch. Lôi Vũ nhìn trước mặt đánh tới Thủy Long, nhẹ nhàng vung tay lên. Giữa không trung Thủy Long trong nháy mắt nổ tung trên không trung, bầu trời lôi điện cũng trong nháy mắt tan rã. Cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Lôi Vũ nhìn trên vách đá hai người nhẹ nhàng hỏi. Đại ca, cái này làm sao đây? Xem ra Hoàng Tuyển Đại Nhân cho chúng ta lực lượng mới còn là xa xa không đủ hả? Một người đàn ông tử có chút run rẩy lui lại một bước, nhìn nhẹ nhàng phất tay liền tan rã hắn công kích Lôi Vũ. Chỉ có thể có loại này phương pháp, đem điều này ăn đi. Cái kia bị kêu là lão đại nam tử xuất ra một cái côn trùng đưa cho nam tử bên người. Cái này là cảm ơn đại ca. Một bên nam tử chứng kiến đại ca hắn trong tay côn trùng nhất thời vui vẻ, nhanh chóng nắm trong tay ăn. Hí! Đang ở nam tử kia ăn côn trùng trong nháy mắt, đất đai chung quanh trong nháy mắt nổ tung, nam tử kia trồ ở vách núi bắt đầu đổ nát một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt bắn ra. Xạ cú giả mới vừa rồi còn đang cảm thán thực lực của Lôi Vũ thời điểm, nhìn trang diện đột tạo lên biến hóa nhất thời cả kinh. Nạ Dù Tổ, cái tên kia ăn vật gì vậy làm sao chả cờ dạ lập tức tăng lên nhiều như vậy? Xạ cú giả nhìn trước mặt ngất trời chặt cả năng lượng trụ, lo lắng nhìn về phía Lôi Vũ. Quản hắn ăn vật gì vậy đâu? Con kiến hôi coi như ăn tiên đan giống nhau cũng là con kiến hôi. Chi chi. Từng đạo điện quang thiểm thức ở Lôi Vũ trong tay. Lôi đột, chỉ đỏ gì vạn lưu. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tay phải nhanh chóng đè xuống đất, Lôi Vũ chỗ ở đại địa trong nháy mắt run lên. Từng đạo màu xanh nhạt điện lưu từ Lôi Vũ trong tay hướng bốn phương tám hướng tán đi, thẳng đến sụp đổ kia vách núi. Ầm ba. Một tiếng bạo tạc sau đó, Lôi Vũ xuất hiện trước mặt từng đạo khe rãnh, đại địa đã hoàn toàn bị Lôi Vũ cải biến, toàn bộ vỏ quả đất tựa hồ bị đều Lôi Vũ chấn vỡ một dạng. Người kia rốt cuộc là người nào? Tại sao có thể có người mạnh như vậy tồn tại? Lẽ nào hắn là ngũ nước lớn bên trong một bí mật tới trước hồ cả? Loại thật lực này tuyệt đối không phải thượng nhẫn có thể cụ bị, càng không thể nào là hạ nhẫn có thể có. Cái kia bị gọi làm đại ca nam tử nhìn trước mặt hoàn toàn bị cải biến địa hình từng đạo khe rãnh, trong mắt càng thêm ngưng trọng. Giống. Gầm lên giận dữ, cái kia ăn côn trùng tên lúc này đã biến thành 4 cái đầu người, 10 cái cánh tay, 20 cái chân siêu cấp đại quái vật, xuất hiện tại khe rãnh trung tâm, phát sinh gầm lên giận dữ. Đây rốt cuộc là một đám người nào? Cũng quá mạnh đi. Lần này nếu không phải là bởi vì Nạ Dụ Tổ lời nói, lần này thực sự nguy hiểm, không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ cái này thời gian 2 năm tìm không thấy đã thay đổi mạnh như vậy, từ cảm giác đã hoàn toàn không phải là cùng chúng ta một cấp bậc giống nhau. Có điểm giống Su Nạ sư phụ loại cảm giác đó, không đúng thậm chí so với Su Nạ sư phụ mạnh hơn cảm giác, Nạ Dụ Tổ ngươi hiện tại mạnh như thế nào đâu. Xạ Cú Già nhìn trước mặt sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn là vẻ mặt lười biếng nhìn hết thảy trước mặt, dường như coi như thiên băng địa liệt, ngày tận thế cũng không có thể di chuyển bên ngoài mảy may một dạng. Thực sự là thương cảm đây, cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy, cũng được để ta kết đau khổ của ngươi nhân sinh chứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt cự đại quái vật, nhẹ nhàng vươn tay phải. Lôi đột. Lôi quang kiếm. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt một cái dài đến mấy chục thước kiếm quang nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay, không gì sánh được vĩ đại, chu vi không ngừng lóe ra hồ quang điện nhìn qua có thể đổ sộ. Ừ, đúng không? Nạ Dù Tổ tử vừa rồi dường như một mực sử dụng lôi thuộc tính trạ cơ dạ, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Nạ Dù Tổ thuộc tính cũng là nặng bao nhiêu sao? Không chỉ có vốn có phong thuộc tính, còn vốn có bạo phát lực công kích lôi thuộc tính. Xạ Cú Giả dường như rốt cục chú ý tới cái gì giống nhau, nhìn Lôi Vũ tay phải cơ lớn đại lôi kiếm quang Lôi Vũ ấy ư, trong lòng suy đoán nói. Lôi Vũ tay trái tha trụ xỉ ẩn mềm liên tục cái mông, không cho xỉ ẩn từ trên người của hắn rớt xuống, đối với Vu Lôi Vũ cử động, Lôi Vũ trên lưng xỉ ẩn đến lúc đó không nói gì thêm, chỉ là sắc mặt đỏ bừng ôm thật chặt Lôi Vũ cổ một cử động nhỏ cũng không dám. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tay phải nhẹ nhàng khẽ huy động, vĩ đại sông thẳng vần tiêu vậy lớn đại lôi kiếm quang trực tiếp từ Lôi Vũ trước mặt cự đại quái vật trên thân thể cắt ngang đi. Giống ba. Đi chết đi. Lôi Vũ trước mặt cự đại quái vật nhìn vọt tới Lôi Vũ, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, 20 cái bắp đùi nhanh chóng hướng về phía đã rách mướp mặt đất hung hăng một chặt. Ầm ầm ba. Một tiếng bạo tạc chợt vang lên trên không trung, một đóa đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên trên không trung. Đất đai chung quanh hoàn toàn đổ nát, khắp nơi mà trong lòng đất nước suối, trong nháy mắt từ dưới đất xì ra, trong chốc lát chu vi nguyên bản nham thạch mặt đất biến thành một mảnh ung dương, có thể tưởng tượng được vẻ này bạo phát tính lớn đại lực lượng bằng phát. Làm tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lôi Vũ lặng lặng đứng ở trên mặt nước, nhìn phía trước bị Lôi Vũ lột bỏ phân nửa thân thể cự đại quái vật, trong tay lôi quang kiếm nhẹ nhàng tán đi. Còn chưa chết sao? Xem ra bọn họ dường như đừng thì ra mạnh rất nhiều đâu. Lôi Vũ nhìn vẫn còn sống cự đại quái vật, sắc mặt lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, địa phương không chết dường như hắn rất vui vẻ giống nhau. Lần này đều cho ngươi. Ngươi nhất định phải đem cái tên kia giết chết cho ta. Xa xa cái kia bị kêu là đại ca nam tử đem sau lưng đồ đạc hướng cái kia quái vật to lớn trong miệng ném một cái, vô số nhảy thật dài côn trùng, nhanh chóng bay lượn ra, toàn bộ bộ lạc họ tẩy vào cái kia cự đại quái vật trong miệng, nguyên bản đã có thể so với tiểu sơn vậy cự đại quái vật thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, trong chốc lát biến thành một cái to lớn như núi lớn tồn tại, Lôi Vũ ở cái kia cự đại quái vật trước mặt như vào con kiến một dạng. Không cần khoa trương như vậy chứ. Cái này cũng lớn quá rồi đó. Sakura nhìn trước mặt như núi lớn quái vật lớn, không tự chủ lui lại một bước. Loại này đầu coi như vĩ thú cũng không có thể bằng được chứ. Có ý tứ. Lôi Vũ nhìn trước mặt quái vật lớn chẳng những không có có chút, ngược lại có điểm dáng vẻ hưng phấn. Nạ dù tổ chúng ta hãy nhanh lên một chút trốn chứ. Người kia đã vượt qua chúng ta phạm vi, quá, chúng ta căn bản không có biện pháp. Sakura nhìn trước mặt bàng nhiên quái vật, hướng về phía Lôi Vũ lo lắng nhắc nhở nói rằng. Chương 246, giết chết đang tiếp tục. Là, vâng, đúng, hả, nạ dù tổ quân chúng ta hay là trước lui lại chứ. Lôi Vũ trên lưng xỉ ẩn nhìn Lôi Vũ nụ cười trên mặt, trong lòng có chủng không phải hảo dự cảm. Lui lại. Ân, là nên rút lui. Sakura ngươi mang theo xỉ ẩn cách nơi này xa một chút, cái này đại gia hỏa giao cho ta. Lôi Vũ nhìn một chút một bên Sakura phân phó nói. Ta không phải ta muốn cùng với ngươi. Xỉ ẩn nhìn một bên Sakura hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Ngoan, nghe lời, người kia có chút lớn, một phần vạn đụng tới ngươi có thể sẽ không tốt. Yên tâm thực lực của Sakura rất là không kém chút nào với thượng nhẫn bao nhiêu à, tin tưởng ta. Lôi Vũ đem con xỉ ẩn nhẹ nhàng để dưới đất. Xì ẩn bất đắc dĩ nhìn một chút Lôi Vũ sau đó đi hướng Sakura. Sakura nhờ ngươi. Lôi Vũ hướng về phía Sakura gật đầu. Yên tâm đi, ngươi cái này hoa tâm đại la bậc, ta sẽ không để cho nàng có nguy hiểm, bất quá cũng không phải là vì ngươi, nhân ra nhưng là duy nhất một cái có thể phong ấn cái tên đó vũ nữ, nếu như nàng ra cái gì chuyện, thế giới cũng có thể đi hướng mặt nhật, loại này sự tình ta tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh, cho nên ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dùng tánh mạng của mình bảo hộ nàng. Bởi vì nàng có thể là loài người hy vọng. Sakura sắc mặt nghiêm túc. Lôi Vũ. Uy uy ngươi xác định đầu ngươi không có vấn đề. Còn loài người hy vọng đâu? Ngũ đại hồ cả đều tới sao? Dĩ dẻ dạ cái kia sắc lão đầu tới sao? Bây giờ xã hội đã không phải là mỗi ngày. Sakura ngươi còn quá ngây thơ. Cái tên kia coi như không có vu nữ phong ấn. Giống nhau cũng không khả năng hủy diệt nhân loại. Cho nên xỉ ẩn ngươi cũng đừng quá có áp lực. Cái tên kia không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngươi dự ngôn để ta làm cho ngươi đánh vỡ đi. Vận mệnh của ngươi cũng để ta làm giúp ngươi cải biến. Lôi Vũ hướng về phía xì ẩn làm ra một cái yên tâm thủ thế. Nạ dù tàu ngươi cũng chớ quá xem nhẹ đối thủ, hồ ca đại nhân cũng rất để ý chuyện này đây. Ngũ nước lớn nhân đã hầu như toàn bộ điều động, cả xì lao sư bọn họ hiện tại cũng ở tiền tuyến đây. Còn như gì dẻ dạ lao sư khả năng có cái gì sự tình không có chạy tới chứ. Nạ dù tổ tuy là ta biết ngươi hai năm qua mạnh hơn rất nhiều thế nhưng cũng không có thể kiêu ngạo hả, chúng ta hay là trước lui lại chứ. Sakura lần nữa hướng về phía Lôi Vũ khuyên nhủ. Là, vâng, đúng, là ta không kiêu ngạo được chưa. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào ngươi mang theo xỉ ẩn qua một bên trốn đi cho ta một chút thời gian, muốn tin tưởng ta, Sakura biết, ngươi lão công cũng không phải là nói lung tung mạnh miệng nhân a. Lôi Vũ khoát tay áo, về phía trước quái vật bay đi. Thật là. Vẫn là cố chấp như vậy, như thế yêu thể hiện, xì ẩn hai chúng ta rời khỏi nơi này trước chứ. Nếu không, sẽ, biết, liên lụy hắn. Sakura nhìn xông ra Lôi Vũ, thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Giống ba. Đúng lúc này, biến thành một cái vật khổng lồ nam tử, rốt cục khôi phục bạo phát tăng trưởng, trên người lóe ra xích hồng trạ cơ dạ, bắt đầu hướng về phía Lôi Vũ đám người công kích phát sinh rít lên một tiếng. Ẩm. Một tiếng nặng nề bạo tạc. Lôi Vũ chỗ ở vị trí trong nháy mắt biến thành một cái to lớn thiên khanh, chung quanh thủy bị trong nháy mắt thanh không. Thật là mạnh trong công kích, có ý tứ. Lôi Vũ nhìn phía dưới thiên khanh, nhãn thần lộ ra vẻ hưng phấn. Bất quá, rất xin lỗi đối phó ngươi loại này chỉ có lực lượng đã hoàn toàn mất đi trí không tên, chỉ cần nhất chiêu là đủ rồi. Siêu. Lôi Vũ nhìn bầu trời bay tới hôm nay bàn tay, thân thể lóe lên, nhanh chóng lần nữa tại chỗ biến mất. Bát môn độn giáp môn thứ nhất, khai môn, mở. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Đệ tứ môn, thương môn, mở. Vẫn chưa hết đây, đệ ngũ môn đô môn, mở. Ở ba, theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ không gian chung quanh trong nháy mắt muốn động lại một dạng, màu xanh trả cờ dạ trong nháy mắt như thực chất một dạng hướng về bốn phương tám hướng phun ra đi, Lôi Vũ dưới người mặt nước trong nháy mắt bị bốc hơi lên, trở thành một vùng trời hãm hại. Thứ sáu môn, cảnh môn, mở bốn. Theo Lôi Vũ lần nữa quát to một tiếng, Lôi Vũ dưới người thiên khanh lần nữa phá nát, mặt đất cư nhiên bắt đầu lộ ra nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ. Chết đi. Lôi độn, diệt thần kiếm. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một bả màu tím không gì sánh được to lớn trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại không trung. Chết! Phốc thử! Chỉ thấy Lôi Vũ hai tay nắm kiếm thật lớn chui, gơ múa lên sông thẳng Vân Tiêu Tử sắc cự kiếm, trực tiếp nặng nề bổ về phía Lôi Vũ trước mặt cự đại quái vật. Ầm ầm ba! Một tiếng rung động thiên địa bạo tạc trong nháy mắt bạo phát, cái kia quái vật to lớn cùng cái kia bị gọi làm đại ca tên đều bị Lôi Vũ một đao lưỡng đoạn, hoàn toàn bị phân cách, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Năng lượng to lớn trong nháy mắt bạo phát ở chung quanh, nguyên bản chu vi thiên khanh phía dưới đã chảy ra nhàn nhạt chất lỏng màu đỏ thiên khanh, theo tiếng nổ này, triệt để bạo phát, trong nháy mắt cột lửa ngất trời sông thẳng Vân Tiêu. Cái này người này còn là người sao? Xạ Cú Dạ nhìn Tiêu Tán cầm trong tay cự kiếm tản đi Lôi Vũ trong lòng có chút run rẩy. Nhân tạo hỏa sơn sao? Thật là trắng quan. Si Ân nhìn trước mặt hỏa sơn một dạng phun ra thiên khanh chỗ, si ngốc nói rằng, ai nha, một, không. Cẩn thận lại tạo thành kết quả vậy, bất quá cũng không tệ lắm, lần này đến lúc đó xinh đẹp quá. Lôi Vũ nhẹ nhàng xoay người vẻ mặt mỉm cười gật đầu. Xa xa Xạ Cụ Dạ cùng Xì Ẩn trong nháy mắt ngã xuống đất. Biến thái hả? Đây là Xạ Cụ Dạ ý tưởng. Không phải nhân loại. Đây là Xì Ẩn ý tưởng. Nghệ gì đám người giải quyết rồi đối thủ sau đó, nhìn phía xa ngập trời hồng quang, hai mắt biến đổi, đại lượng gân mạch xuất hiện tại nhãn bên. Nghệ gì bên kia xảy ra điều gì sự tình? Vừa rồi đại địa chấn chiến là chuyện gì xảy ra? Yếu địa dung sao? Dốc Ly đem một bên tới đất lên nam tử đá bay, hướng về phía Nghệ Dị hỏi. Là, vâng, đúng, cái tên kia làm, hiện tại xem ra chênh lệch lại kéo ra đâu. Hắn hiện tại đã không phải là cùng chúng ta một cái đẳng cấp, chỉ sợ cũng chỉ có hổ cả đại nhân như vậy cấp bậc mới có thể cùng hắn so chiêu chứ. Không nghĩ tới chênh lệch chẳng những không có giảm thiểu ngược lại xa hơn đâu. Nghệ Dị có chút thất lạc thở dài một tiếng. Cái tên kia nguyên bản đều không phải nhân loại, chúng ta căn bản không có cần phải so với hắn. Dốc Ly dường như nghe được cái gì giống nhau không sao cả nói rằng. Cũng là cái tên kia còn nói ta là thiên tài đâu. Cái này đã để cho ta thỏa mãn, đi thôi chúng ta chạy tới bên kia chứ. Nghệ Dị gật đầu nói rằng. Chương 247, vong lượng trên. Một ngày sau, Lôi Vũ mang theo Xỉ Ẩn cùng Xạ Cụ Dạ đám người tạm thời phân biệt, Xạ Cụ Dạ cũng cùng Hỉ Nạ Tạ các nàng hội hợp đi. Lôi Vũ cùng Xỉ Ẩn ở hướng về phong ấn cái kia bị kêu là ác ma vậy võng lượng thân thể chỗ ở địa phương chạy đi. Nạ dù tổ ngươi tại sao muốn cứu ta đâu? Ta nếu không chết lời nói, như vậy ngươi nhất định sẽ chết, chỉ cần ta chết dự ngôn ràng buộc mới có thể phá giải, hai người chúng ta phải có một người muốn chết đi. Ghé vào Lôi Vũ trên lưng Xỉ Ẩn nhẹ nhàng nói. Cái gì ngốc nói đâu? Lời như vậy không cho phép ngươi ở đây nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi dự ngôn sắp có ta tới đánh vỡ. Vận mệnh của ngươi sắp có ta tới sửa, yên tâm ta sẽ giúp ngươi sửa vận mệnh của ngươi, đây là ta đối với lời hứa của ngươi, là nam tử hứa lời hứa. Lôi Vũ nhẹ nhàng sợ sợ Xỉ Ẩn mềm liên tục cái mông. Ừ. Xỉ Ẩn nghe được Lôi Vũ vậy có để ý thanh âm, gật đầu lia lịa, sắc mặt có chút nhỏ bé hồng dán tại Lôi Vũ trên lưng. Lúc sau đó, Lôi Vũ nhìn phía trước rậm rạp chẳng chị thạch đầu nhân, tượng binh mã, sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đã tới chưa Xỉ Ẩn? Phía trước chính là cái tên kia thân thể chỗ ở địa phương chứ. Lôi Vũ hướng về phía sau lưng Xỉ Ẩn hỏi thăm. Ân nạ rủ tổ chúng ta muốn làm sao đi. Xỉ Ẩn cũng chứng kiến phía trước rậm rạp chẳng chị thạch đầu nhân, lo lắng hướng về phía Lôi Vũ hỏi. Giao cho ta chứ. Đến lúc đó ngươi trước đi vào, ta làm cho một cái phân thân bảo hộ ngươi, phía ngoài liền giao cho ta chứ. Lôi Vũ trong mắt lần nữa lộ ra một phần nóng cháy. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt. Khói trắng qua đi vài cái Lôi Vũ nhanh chóng xuất hiện tại trên mặt đất, một người trong đó mang theo Xỉ Ẩn hướng về cái động khẩu đi. Ta cũng sẽ không cho các ngươi ngăn cản chúng ta. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Khí 4. Theo Lôi Vũ tay phải khẽ động một viên to lớn lam sắc trả cờ dạ dạ sen gẳng xuất hiện tại trong tay, hướng về phía tượng binh mã hoanh khứ. Hoanh hoanh. Từng tiếng bạo tạc không ngừng vang lên ở bốn phía, Lôi Vũ thân thể không ngừng ở tượng binh mã trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, phiến diện lệnh tượng binh mã không ngừng nổ tung trên mặt đất. Ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng bắn liên tục. Ầm ba. Hai tay cầm hai cái vĩ đại dạ sẻn gẳng Lôi Vũ, hướng về phía chung quanh tượng binh mã không ngừng oanh tạc, giống như từng cái lựu đạn một dạng không ngừng vang lên trên không trung. Đọc truyện. Nghệ Dĩ nhìn nơi xa hưng phấn không ngừng ném ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng Lôi Vũ trong lòng mắng to. Người này thật đúng là một điểm không thay đổi đâu. Hạ Tạc Cạ Cạ Sĩ cảm thụ được mặt đất từng đợt lay động bất đắc dĩ lắc đầu. Là, vâng, đúng, nạ dù tổ quân sao? Nạ dù tổ quân. Khi nạ tạ nhìn nơi xa sắc mặt lần nữa lộ ra một tia ửng đỏ. Khi nạ tạ như ngươi vậy có thể là không được a, ngươi xấu hổ vẫn là một điểm không thay đổi đây, hiện tại cái tên kia lại thay đổi đẹp trai không ít, nếu như ngươi nhìn thấy nạ rủ tổ tên kia té xịu làm sao bây giờ? Sakuza nhìn một bên sắc mặt có điểm hồng hồng Hinata trêu đùa đứng lên. Sakuza. Hinata nghe Sakuza tựa hồ giọng trêu chọc sắc mặt lần nữa đỏ lên. Thiên thiên ngươi làm sao vậy? Ngươi hiện tại nhưng là chúng ta tổ bốn người trong duy nhất một cái thượng nhân A, ngươi làm sao mất hứng đây thoạt nhìn. Ngươi đang lo lắng cái gì sao? Dạ mã nạ cả ý nổ dường như phát hiện cái gì giống nhau, tò mò nhìn thiên thiên hỏi. Không có gì, ta đây thượng nhẫn cũng là vận khí mà thôi, các ngươi kỳ thực đều có thực lực của thượng nhẫn. Thiên thiên vội vàng xua tay phản bác. Ngươi liền chớ khiêm nhường, được rồi ngươi và dốc ly cái tên kia phát triển thế nào? Sạ cú dạ vẻ mặt bắt quái dáng vẻ nhìn thiên thiên. Không có không thế nào dạng, từ nạ rủ tổ đi sau đó, nghề gì cùng tiểu lý đều tiến hành rồi khổ tu. Hơn nữa ta cũng một mực tu luyện cho nên trong 2 năm qua cơ hồ không có gặp mặt. Thiên thiên thất lạc lắc đầu. Phải không? Dốc ly tên kia thật đúng là một cái đầu gỗ đâu. Bất quá thiên thiên ngươi không sẽ là gì tình biệt luyến rồi không? Ha ha ngươi có phải hay không trong lòng đã có người mình thích, nếu không? Nếu là trước kia ngươi, nhất định sẽ cùng dốc ly bên cạnh, coi như không thể giúp trợ hắn, cũng sẽ ở một bên nhìn. Ngươi bây giờ cũng không giống như ngươi làm à. Xạ cú dạ thằng nhãi này không biết cũng biến thành bụng. Hắc khởi tới. Ngươi loạn gì gì đó. Cái gì gọi là di tình biệt luyến, ta căn bản cũng không có yêu, ta và dốc ly cũng không có gì. Xạ cụ già ngươi học xấu, có phải hay không cùng hổ ca đại nhân 2 năm qua học tập, hổ ca đại nhân ưu điểm đều bị ngươi thừa kế. Được rồi xạ cụ già ngươi còn không thấy ngại nói ta. Ta nhưng là nghe nói cái này thời gian hơn 2 năm trong, cái kia gọi ủ trí hạ. Xạ xù kẻ ra hỏa tựa hồ thay đổi so với trước đây càng đẹp trai hơn à, xạ cụ già ngươi có ý kiến gì đâu. Thiên thiên nhìn xạ cụ dạ âm hiểm cười đứng lên. Ngươi hử, cái tên kia cùng ta có quan hệ gì? Trong mắt ta chỉ có nạ rủ tổ một cái, lại nói lúc đó ỷ nổ heo cũng không phải sao. Xạ cụ dạ nhìn một bên cười trộm ỷ nổ nói rằng. Nam cũng trúng thương hả? Ỷ nổ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Này, chiều rộng đầu ngạch lời này của ngươi, có thể thì không đúng, chớ quên lúc đó nhưng là ta trước đoạt nạ rủ tổ, ngươi nhưng là ở sau ta mặt đâu. Ỷ nổ hướng về phía xạ cụ dạ cải chính nói. Người trước cấp sao? Đang ở trước phải đến nạ rủ tổ chắc là hì nạ tạ mới đúng. Sạ cụ giả vô ý thức nói rằng, bất quá coi như sạ cụ giả tiếng nói vừa dứt chúng nữ dường như đều muốn đứng lên cái gì giống nhau, toàn bộ nhìn về phía một bên khuôn mặt hồng hì nạ tạ. Người các ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Hì nạ tạ xấu hổ nhìn sạ cụ giả cùng thiên thiên đám người, nhỏ giọng hỏi. Hì nạ tạ ngươi là làm sao thích nạ rủ tổ tên kia đâu? Vì sao ngươi nhãn quang lợi hại như vậy? Sạ cụ già nghi hoặc nhìn hì nạ tạ. Cái này ta cũng không biết, có thể là bởi vì lần kia nạ rủ tổ quân đã cứu ta, sau đó nhìn thấy nạ rủ tổ quân, trong lòng đều không ngừng nhảy, bất chi bất giác thích, hơn nữa nhìn nạ rủ tổ quân cố gắng như vậy, thiện lương như vậy. Xem ra là anh hùng cứu mỹ nhân. Cái tên đó vận khí làm sao tốt như vậy. Loại chuyện tốt này đều có thể bị hắn vượt qua, bất quá ta giống như cũng là bởi vì cái tên kia không để ý tánh mạng đã cứu ta. Hơn nữa còn là vẫn quấy rời ta, cái kia vô sỉ tên. Sakuza nhớ tới đi qua, sắc mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Bất quá đúng lúc này lớn đột nhiên đung đưa, làm cho mọi người cả kinh. Chương 248, vong lượng, dưới. Chuyện gì xảy ra? Sakuza đám người nghi hoặc nhìn chung quanh. Không biết bất quá phía trước giường như xuất hiện một cổ cường đại trả cờ dạ ba động, mật độ cao trước đó chưa từng có. Nhưng lại giống như sủ dị kèn một dạng, hình thành thực chất tính trả cờ dạ. Khi nạ ta nhìn về phía trước to lớn đám mây hình ấm, chấn động không gì sánh nổi. Như vậy nơi sân giao động chính là cái kia sủ dây kèn tạo thành. Sạ cú giả nghi hoặc nhìn chung quanh có chút văng tung tóe đại địa, không dám tin tưởng hướng về phía hì nạ ta hỏi. Ừ, cái kia sủ dây kèn tạo thành trùng kích cực lớn phá, đem diện tích lớn tượng binh mã trực tiếp toàn bộ nát bấy, uy lực khủng bố từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy chiêu thức. Hì nạ ta trong lòng run rẩy. Cái kia chiêu thức không phải là nạ rủ tổ cái tên kia làm ra chứ. Sạ cụ dạ giơ tay lên một cái, không xác định chỉ nơi xa. Là, vâng, đúng, nạ rủ tổ đang ở nơi đó, cái này cùng nhau địa chấn đều là một mình hắn tạo thành. Nạ rủ tổ không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, thân thể trải rộng to lớn trả cờ dạ dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn giống nhau, vô cùng vô tận. Khi nạ tạ tốn sức mở to cái kia cho đã mắt kinh mạch mua nhãn, ngưng trọng nói rằng, vô cùng vô tận trả cờ dạ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng hả? Sakuza nghe Hinata lời nói, trong lòng càng là nghi hoặc. Cái tên kia lẽ nào đã học xong tiên thuật sao? Người kia xem ra thực lực đã hoàn toàn ở trên ta cơ chứ? Cái kia chiêu thức nếu như đoán không sai, ứng với đệ tứ lao sư lưu lại nhận thuật chứ? Không nghĩ tới lao sư đều không có hoàn thành nhận thuật, người này cơ nhiên cũng hoàn thành. Hạ tạc cả cạ si nhìn phía xa cái nấm vân nhãn bên trong lộ ra một tia cảm thán. Thật đúng là nhiều, cái này rốt cục làm xong. Hí! Lôi vũ trong mắt kim sắc đồng tử nhanh chóng tiêu thất lần nữa biến thành nguyên bản hắc sắc đồng tử, nhìn chu vi đã bị thanh trừ sạch sẽ mặt đất thiên khanh, còn có khắp nơi phá toái tảng đá, nhẹ nhàng sợ vỗ tay. Lôi vũ giải quyết xong trước mặt tượng binh mã sau đó thân thể khẽ động tại chỗ biến mất, dường như hư không tiêu thất một dạng. Ha ha, thực sự là ngây thơ vu nữ đâu. Cảm tạ đem phong ấn mở ra, để cho ta có thể cùng thân thể hợp hai thành một ha ha. Trẻ tuổi vu nữ kỳ thực nói cho ngươi biết chứ. Người ta bản vi nhất thể, một cái tư tưởng, một cái tâm linh, bởi mỗi người quản lý cái này mình sự tình, thời gian dài mọi người liền đem cái này hai cái xưng là một cái vong lượng, một cái vu nữ, nếu không. Ngươi cho rằng ngươi làm sao sẽ sở hữu như vậy cường đại lực lượng. Đương nhiên ngươi bây giờ căn bản sẽ không sử dụng cổ lực lượng này, bất quá chỉ có ngươi cùng ta hợp làm một thể như vậy lực lượng của ta đem khôi phục chân chính thời kỳ tốt cùng, ngươi còn không biết sao. Kỳ thực cái kia hay là phong ấn kỳ thực bất quá là cùng ta hợp làm một thể mà thôi, mẫu thân của ngươi Di Lặc đang ở trong thân thể ta, ha ha. Hoàng Tuyên kéo trọng thương thân thể nhanh chóng nhảy vào trong phong ấn trong cửa đá. Ta đến cùng làm cái gì? Nạ dù tổ xin lỗi ta thất bại. Si ẩn quỳ trên mặt đất lớn tiếng khóc ồ lên, bất quá đúng lúc này, đại địa trong nháy mắt đổ nát, si ẩn chỗ ở mặt đất trực tiếp sập tiết. Hả? Si ẩn một tiếng nhất thời hoảng sợ phát sinh một tiếng thét chói tai. Nạ dù tổ ngươi người kia nói không tính toán gì hết, khốn nạn. Si ẩn trên không trung khóc thút thít đứng lên. Si ẩn, mụ mụ có lỗi với ngươi. Đúng lúc này một tiếng mềm mại thanh âm vang lên ở si ẩn bên thai nhất thời làm cho si ẩn sửng sốt. Mụ mụ mụ mụ là ngươi sao? Mụ mụ. Si ẩn nhìn không trung nóng nảy kêu lên. Mụ mụ có lỗi với ngươi, Uyển Nhi mụ mụ. Không có mụ mụ không hề có lỗi với si ẩn làm thích mụ mụ. Si ẩn nhìn không trung chậm rãi xuất hiện giả thuyết phụ nữ, thút thít nhào vào đàn bà trong lòng. Mụ mụ ta hiểu được, mụ mụ nạ rủ tổ ngươi cái này tên lường gạt, gặp lại sau. Chỉ thấy si ẩn hai tay chậm rãi đưa lên, trên đầu mái tóc dài màu trắng trong nháy mắt bay lượn, thoạt nhìn phảng phất nữ thần một dạng thần thánh mê người, khiến người ta không dám chú mục, mãnh liệt ánh sáng màu vàng chậm rãi bao phủ ở si ẩn toàn thân. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt. Cổ lực lượng này, Di Lặc ngươi cái này khốn nạn. Đã khôi phục chân thân võng lượng nhìn trước mặt hắn bên trong tản ra cường liệt kim quang xì ẩn, nhất thời có chút hoảng sợ kêu to lên. Võng lượng lần này ta nhất định phải lý giải ngươi, ngưng hẳn đây hết thảy, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Xì ẩn trong mắt lưu lại nước mắt trong suốt vang lên lôi vũ mặt mũi, nhanh chóng đau quặn bụng dưới, đập về phía võng lượng. Thình thịch. Một giây hai giây. Thật là nặng hả, ngươi tại sao dường như đột nhiên liền nặng rất nhiều đâu. Lôi vũ nhìn trong lòng nhắm hai mắt xì ẩn, nhảy dựng lên. Minh nạ dù tổ. Làm si ẩn nghi ngờ mở mắt nhìn ôm của nàng lôi vũ thời điểm nhất thời mừng đến chảy nước mắt, ghé vào lôi vũ trong lòng. Ngươi tại sao có thể chết như vậy đi đâu? Đừng quên ta nhưng là đối với ngươi ưng thuận lời hứa a, thân là nam tử nói nhất định sẽ chắc chắn, đây chính là ta đối với lời hứa của ngươi. Lôi vũ ôm trong ngực si ẩn nhanh chóng nổi lên, chốc lát trong lúc đó liền xuất hiện tại một cái trên trụ đá. Khá lắm người kia cũng không nhỏ hả? Chắc không được có bát kỳ đại xà danh xưng bát kỳ đại xà đây chính là Nhật quốc thần thú hả, lôi vũ nhưng là rất chờ mong nho nhỏ ngày quá thần thú là vị đạo trưởng nào đó, bất quá lôi vũ nhớ tới con rắn kia ác tâm dáng vẻ, muốn ăn toàn bộ không có, cũng chỉ có giống như tiểu Nhật quốc mới có thể sùng bái cái gì chó má đại xà, bởi vì xà bị Trung Hoa thần châu xưng là dâm dục một loại đại danh tử, mặc dù đang Trung Hoa thần châu có con rắn danh xưng là, nhưng là cùng hồ ly so sánh với vẫn có không ít chênh lệch. Dù sao xà loại vật này xa xa không có hồ ly đăng giá, khả ái, ăn rắn đến lúc đó thường thường nhìn thấy, thế nhưng ăn hồ ly cơ hồ không có bao nhiêu. Lôi vũ nhìn phía dưới ở trong nham tương mặt lớn đại hắc sắc quái vật, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Há, chắc không được có thể sở hữu mạnh như vậy dục vọng cầu sinh, thì ra là thế, vậy được rồi, để ta thân thủ giết hắn đi, để cho ngươi trơ mắt nhìn ngươi thích người đang trước mặt ngươi chết đi. Ha ha, đến lúc đó ta xem ngươi còn có cái gì sinh dục vọng. Trong nham tương mặt lớn đại hắc sắc quái vật dường như bát kỳ đại xà vậy võng lượng nhìn trên trụ đá lôi vũ cười ha hả. Siêu siêu. Theo võng lượng tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt từ trong nham tương mặt bắn ra vô số nhảy đuôi cương châm một dạng xuyên hướng lôi vũ. Chương 249, xin dạ kèn xây, canh ba cầu đặt. Không được. Nạ dù tổ nhanh lên một chút mau tránh ra. Si ẩn dường như nhớ tới nàng dự ngôn bên trong Lôi Vũ bị sỏ xuyên lồng ngực dáng vẻ, nhất thời lo lắng hướng về phía Lôi Vũ kêu lên. Yên tâm, điểm nhỏ này siếc đã nghĩ giết chết ta. Quá ngây thơ rồi. Siêu. Lôi Vũ thân thể khẽ động, trực tiếp tại chỗ biến mất trên trụ đá, xuất hiện tại một bên kia trên trụ đá. Bất quá Lôi Vũ chỗ ở trên trụ đá hiển nhiên đã không biết lúc nào có một thanh ngay trước một tấm phong ấn một thanh đặc thù phi tiêu xuất hiện tại thạch trụ ngoại vi đánh vào mặt trên. Ngươi người kia tốc độ thật là nhanh đây. Bất quá lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Bạch. Bạch. Lôi Vũ chỗ ở nham thạch nóng chảy phía dưới lần nữa bắn ra vô số đem cương châm vậy hắc sắc đuôi, từ 360 độ tốt không góc chết hướng về phía Lôi Vũ toàn diện bắn tới. Siêu. Một bả đặc thù phi tiêu nhanh chóng xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay. Sau đó trong nháy mắt hướng về phía trong nham tương mặt võng lượng vào tới. Không gì sánh được khổng lồ võng lượng không nhìn thẳng phóng tới trong mắt hắn như là kiến hôi cao thấp phi tiêu, đem xúc tua toàn bộ bắn về phía Lôi Vũ. Ầm. Một tiếng bạo tạc, Lôi Vũ trô ở thạch trụ lần nữa hóa thành toái thạch rơi xuống ở trong nham tương mặt. Lôi Vũ trong ngực xỉ ẩn thật chặt nhắm cặp kia thật to con mắt, ôm thật chặt Lôi Vũ phảng phất cho dù chết cũng phải cùng Lôi Vũ chết cùng một chỗ một dạng. Chết tiệt tiểu quỷ. Dùng rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Cư nhiên lại biến mất, điều này sao có thể? Võng lượng nhìn phá toái thạch trụ căn bản không có chứng kiến Lôi Vũ đám người tung tích, nhất thời làm cho tám con võng lượng sắc mặt cứng đờ. Ngươi là đang tìm ta sao? Lôi Vũ thân thể huyền phù tại không trung ôm thân thể có chút run rẩy xì ẩn nhìn trước mặt tám con võng lượng thản nhiên nói. Ngươi người kia lúc nào? Không đúng, mới vừa chi kia phi tiêu, ngươi người kia dùng là không gian nhẫn thuật. Chết tiệt, tiểu quỷ cư nhiên biết cái này trùng vướng tay chân cực kỳ thưa thất nhẫn thuật, còn thật coi thường ngươi. Kiến thức rộng võng lượng trong nháy mắt liền phát hiện cái gì giống nhau, nhìn không trung Lôi Vũ. Bất quá ngươi người kia vì sao có thể huyền phụ tại không trung? Tiểu quỷ trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bí mật gì? Ngươi con mắt vì cảm giác gì quen thuộc như vậy? Lôi Vũ dưới thân mặt võng lượng tiếp tục nói. Không hổ là sống ngàn năm quái vật, biết đến thật đúng là không ít đâu. Lôi Vũ không có phủ nhận cái gì cười nhạt. Tiểu quỷ ngươi rất kiêu ngạo đâu. Võng lượng nhìn Lôi Vũ phong vân không đổi khuôn mặt tươi cười, sắc mặt có chút âm trầm. Hiện tại võng lượng lại có một loại bị trêu đùa cảm giác, loại cảm giác này đối với võng lượng mà nói không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục tính đấy. Bạch. Theo võng lượng tiếng nói vừa dứt, trong nham tương mặt lần nữa bắn ra vô số nhảy hắc sắc đuôi cương trầm, hướng về phía không trung Lôi Vũ tiến hành 360 độ báo hòa công kích. Siêu. Lôi Vũ thân thể lần nữa lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại võng lượng một. Khắc chắc, làm cho võng lượng công kích thất bại. Tiểu quỷ ngươi chỉ biết tránh sao. Đừng cho là ta không có phát hiện ngươi thời không nhận thuật là dựa vào ngươi ném ra phi tiêu làm môi giới chứ. Tiểu tử ngươi không gian nhẫn thuật còn chưa tới ra đâu. Trăm ngàn chỗ hở. Thình thịch. Thình thịch. Một hồi bạo tạc sau đó nguyên bản trên trụ đá chỉ cần có phi tiêu toàn bộ bị võng lượng sắt thép vậy đuôi nát bấy. Tiểu quỷ, nhìn ngươi bây giờ còn làm sao tránh. Giống. Võng lượng bát đại đầu người nhanh chóng mở phun ra tám đạo tia sáng màu đen. Nạ dù tổ. Lôi Vũ trong ngực xỉ ẩn nhìn trước mặt đánh tới tia sáng, đột khẩn trương ôm chặt lấy Lôi Vũ, nhẹ nhàng lần nữa nhắm lại con mắt. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh sao? Quá làm cho ta thất vọng rồi, nguyên bản còn để cho ta hưng phấn rất lâu rồi đây, vốn cho là sẽ gặp phải cái gì nhân vật lợi hại đâu. Thì ra trong truyền thuyết võng lượng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Lôi Vũ nhìn đánh tới tám đạo to lớn hắc sắc dường như tử vong xạ tuyến vậy trùm tia sáng, sắc mặt lộ ra một tia chẳng đáng. Sản gì ba? Vừa mới làm xong chết chuẩn bị xỉ ẩn nghe được Lôi Vũ lời nói nhất thời sửng sốt. Tiểu quỷ đến hiện tại ngươi còn dám ngông cuồng như vậy. Ở trước mặt ta ngông cuồng như vậy nhân ngươi còn đệ quỷ. Vì tưởng thương ngươi, ngươi đi chết đi cho ta. Ghê tởm tiểu quỷ. Khí ba. Tám đạo hắc sắc chùm sáng tử vong lần nữa trở nên lớn, vong lượng thực sự phát hỏa. Không biết mùi vị. Xin dạ kèn sầy. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc trong nháy mắt bạo phát ở nham thạch nóng chảy bầu trời, đại địa run rẩy. Trung quanh nham thạch nóng chảy trong nháy mắt sôi trào một dạng kịch liệt cuồn cuộn dựng lên, trung quanh thạch trụ rất nhanh đổ nát, hóa thành toái thạch rơi xuống ở trong nham tương. Cái này điều này sao có thể? Võng lượng nhìn tám đạo chùm sáng tử vong cư nhiên cứng rắn sinh bị che ở Lôi Vũ trước mặt một tầng không nhìn thấy bạch sắc lồng bảo hộ trước mặt, không được tiến thêm, nhất thời kinh hãi. Chỉ có điểm ấy trình độ sao? Lôi Vũ vươn tay trái ngăn trở trước mặt tám đạo chùm tia sáng, sắc mặt lộ ra một phần thất vọng. Cũng đối với bây giờ võng lượng vừa mới cầm lại thân thể, căn bản không có dung hợp nói cách khác còn không có thích đứng đây, dù sao bị phong ấn không ít năm, hơn nữa lực lượng tựa hồ cũng không phải thời kỳ tốt cùng, bất quá tổng thể mà nói vẫn là người nào đó quá biến thái, quá yêu nghiệt. Người đây nên chết tiểu quỷ. lại dám cười nhạo bản vương. Thực sự ghê tởm. Giống ba. Theo vong lượng gầm lên giận dữ, chung quanh nham thạch nóng chảy trong nháy mắt bạo tẩu, nguyên bản đã rất là to lớn chùm sáng màu đen lần nữa trở nên lớn, uy lực càng sâu. Phảng phất có thể đâm thẳng thương khung. Như vậy mới có ý tứ sao? Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, nguyên bản một vòng xám lạnh đồng tử trong nháy mắt biến thành màu vàng đồng tử, từng đạo kim quay vòng vờn quanh ở trong mắt Lôi Vũ. Lôi Vũ trên người bạch sắc ngự thần bảo cũng hầu như trong nháy mắt biến thành màu vàng ngự thần bảo, thoạt nhìn thoáng chốc uy vũ bất phàm, phảng phất thiên thần phủ xuống. Bất quá còn kém xa lắm. Cho ta trở về. Xin dạ kèn sầy. Ầm ba. Theo Lôi Vũ trong nháy mắt bạo phát, Lôi Vũ trước mặt tám đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt run rẩy. Ghê tởm. Tên tiểu quỷ này rốt cuộc là lai lịch gì, làm sao có thể sở hữu như vậy cường đại lực lượng, lại còn có thể vận dụng lớn tự nhiên lực lượng, ghê tởm. Ta đường đường vong lượng làm sao có thể bại bởi một cái nhân loại. Giống 3. Giống 4. Vong lượng lần nữa phát sinh từng tiếng rít gào. Chương 250, phong độn, dạ sen thù dài kèn. Có đồng hài cho rằng quyển sách có chút sao chép người khác, thế nhưng trải qua cô thành biên tập cùng với nhiều vị biên tập nhận thức bản chính thư không sao chép, toàn bộ là tác giả bản nhân tác phẩm, cho nên mọi người có thể yên tâm xem. Đương nhiên là có rất nhiều hãng hại, thế nhưng tiểu mao sẽ biết, toàn bộ đều trôn kỹ, mọi người không nên gấp gáp. Lần nữa nói rõ, quyển sách toàn bộ xuất từ tiểu mao một người, không có bất kỳ sao chép, như có cùng loại cũng là tiểu mao một cái khác áo may. Ồ, bởi vì đại đa số tác giả không có khả năng chỉ có một áo may ồ, có lúc cũng sẽ xuyên giả kịp, thế nhưng hắn vẫn là tiểu mao, thổ hàng bét, như vậy cũng có thể bị phát hiện. Xem ra tiểu mao viết thư đều bị phát hiện, thất bại độc giả đại nhân thật còn giống như thần không gì. Không biết đâu phản thổ hàng bét, ngu ngốc. Rõ ràng như vậy làm sao có thể không thể phát hiện, chúng ta nhưng là trung thực tiểu mao mê. Vong lượng tám cái đầu người lần nữa phát sinh từng tiếng rít gào. Giống 3. Giống 4. Không sai sao. Không hổ là sống nghìn năm vong lượng. Còn có chút bản lĩnh, bất quá còn chưa đáng kể đây. Thần la, thiên trinh, bạo phát. Theo Lôi Vũ lần nữa gầm lên giận dữ, Lôi Vũ trước mặt tám đạo chùm sáng tử vong, trực tiếp bị phản xạ trở về, thẳng đến vong lượng. Không phải. Điều đó không có khả năng. Vong lượng nhìn phản xạ mà đến tử vong vậy chùm tia sáng, nhất thời trong mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc chợt vang lên ở bốn phía, một đóa to lớn hắc sắc đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên ở trên không, dưới mặt đất mặt nham thạch nóng chảy trong nháy mắt nhấc lên trăm mét cao bọt sóng, chung quanh thạch trụ trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Chờ đến tất cả lần nữa khôi phục bình tĩnh thời điểm, Lôi Vũ ôm trong ngực Xỉ Ẩn lẳng lặng huyền phù tại không trung nhìn nham thạch nóng chảy phía dưới. Đã giải quyết rồi sao? Xỉ Ẩn phảng phất giống như nằm mơ nhẹ nhàng nói. Không có trả không để yên đâu. Cái tên kia sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết rồi. Lôi Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Giống. Rít lên một tiếng không bao lâu liền từ trong nham tương mặt rít gào ra, nguyên bản tám cái đầu lâu vong lượng bây giờ chỉ còn lại có một cái sọ đầu. Người đáng chết này nhân loại. Cư nhiên làm cho bản vương đụng phải loại đau khổ này, ngươi rất tốt. Tốt. Mất đi bảy đầu lâu vong lượng thần sắc có chút chật vật, sắc mặt có chút dữ tợn. Nạ dù tổ. Si ân nhìn trong nham tương mặt đáng sợ vong lượng theo bản năng ôm Lôi Vũ chặt hơn. Đừng sợ, đã là chó nhà có tang vậy lão hổ mà thôi, không có bể bộn nhiều việc phải sợ. Lôi Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Si ân sau lưng của. Loài ngươi tiểu quỷ ngươi nói cái gì? Ta tuy là thừa nhận ngươi đúng là ta đã thấy nhất nhìn không thấu nhân loại. Thế nhưng ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ta đã thấy so với ngươi người lợi hại nhiều hơn đều, hừ. Bất quá chiếm được một điểm tiện nghi mà thôi, ngươi liền có thể là đắc ý. Ngươi cặp kia con mắt ta muốn là không nhìn lầm phải là trong truyền thuyết gìn nghệ gần chứ. Tiểu tử, thật không biết ngươi có phải hay không cái tên kia chuyển thế, như thế tuổi trẻ đã như thế yêu nghiệt, bất quá chân chính trò hay vừa mới bắt đầu mà thôi. Vong lượng cũng không phải là tiểu quỷ ngươi có thể tưởng tượng, nếu không phải là nữ vu lực lượng áp chế ta. Tiểu tử ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Vong lượng huy động trên người xúc tua đôi, nhìn Lôi Vũ. Hả, nguyên lai là như vậy hả? Lôi Vũ nhìn trên người không biết lúc nào bị Xỉ Ẩn thả cái này một cái linh đan, bừng tỉnh đại ngộ. Cho ngươi, ngươi thật đúng là ngốc, cái này nhưng là ngươi bùa hộ mệnh, làm sao có thể cho ta đâu? Cho ta ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể không phải hy vọng ngươi có cái gì sự tình. Lôi Vũ đem trên người lãnh được nhẹ nhàng động ở Xỉ Ẩn trên người. Sơ sơ Xỉ Ẩn mái tóc dài màu trắng. Không phải ta không muốn, nạ dù tổ, không có nó ngươi liền mất đi bảo vệ. Xỉ Ẩn lo lắng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Yên tâm, tin tưởng ta, ta muốn dựa vào lực lượng của chính mình đường đường tranh tránh đánh bại người kia. Được rồi mặc dù người kia mất đi bảy tiết lộ, bất quá đem cho là sống nghìn năm trung hòa chứ. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nói rằng. Võng Lượng, tiểu quỷ nhân loại, không thể không bội phục dũng khí của ngươi đâu. Giống như ngươi vậy đứa ngốc nhưng là không thấy nhiều, tốt bản vương xem ở ngươi nghị chịu chết phân thượng, sẽ thanh toàn ngươi. Võng Lượng nhìn trong sảng khoái kế Lôi Vũ sửng sốt một chút, nhất thời đại hỉ. Đứa ngốc sao? Thật là khờ dưa đâu. Phong độn, dạ sen phù dẻ kèn. Hít khà zzz hí zzz. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, chu vi không trung rất nhanh vang lên xào xạc tiếng xé gió, dưới mặt đất mặt nham thạch nóng chảy cư nhiên bị Lôi Vũ trong tay năng lượng dẫn dắt, chậm rãi hình thành một cái vĩ đại hồ dây kèn răng rớp, bầu trời gió cũng bị Lôi Vũ hoàn toàn thay đổi, trên không trung hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, hồ dây kèn dáng dấp vậy vòng xoáy khổng lồ. Chốc lát, một bả bạch sắc to lớn dạ sen hồ dây kèn chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ trong tay phải. Lôi Vũ tay phải ôm sỉ ẩn nghiêng người, chậm rãi giơ lên tay trái bên trong đã thành hình bạch sắc hồ dây kèn. Đây là cái gì chiêu thức? Thật là mạnh trả cờ dạ mật độ, người kia đến cùng muốn làm cái gì? Loại trình độ đó thực chất một dạng ngưng tụ ra trả cờ dạ nếu như bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ rất thảm. Võng Lượng nhìn lơ lửng trên không trung tay trái giơ lên thật cao bạch sắc mật độ cao ngưng tụ ra trả cờ dạ hủ dẻ kèn, sắc mặt nghiêm túc. Võng Lượng tiếp chiêu đi. Tiên pháp, phong độn, dạ sen hủ dẻ kèn. Siêu. Theo Lôi Vũ thân thể tung người một cái. Trực tiếp đem dơ lên thật cao bạch sắc trả cờ giả ngưng tụ ra sở hữu dây kèn ném về Võng Lượng. Cái này điều này sao có thể? Loại trình độ đó trả cờ giả cư nhiên có thể ném ra. Võng Lượng nhìn đem sở hữu dây kèn nhưng đi ra Lôi Vũ nhất thời kinh hãi, thân thể một bên vô số điều xúc tua trong nháy mắt che khuất bầu trời che ở Võng Lượng thân thể phía trước, muốn trở thành một cái tuyệt đối phòng ngự vậy lồng bảo hộ. Chi chi chi chi. Dạ sen sở hữu dây kèn trên không trung không ngừng phát sinh cắt kim loại không khí thanh âm, nhanh chóng bay về phía Võng Lượng. Ầm ầm ba. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc trong nháy mắt theo dạ sen hủ dây kèn cùng che khuất bầu trời xúc tua tiếp xúc mà vang lên, trong nháy mắt một đạo ánh sáng chói mắt trực tiếp che khuất sỉ ẩn con mắt, không thể trực tiếp, một đóa màu trắng cái nấm chậm rãi vang lên ở trên không, chung quanh nham thạch nóng chảy trực tiếp phun trào cao mấy ngàn trượng, trực tiếp tạo thành hỏa sơn bạo phát ba. Đại địa chấn ba. Chương 251, ngươi muốn nghịch thiên sao? Canh 2. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc trong nháy mắt theo dạ sen hủ dây kèn cùng che khuất bầu trời xúc tua tiếp xúc mà vang lên, trong nháy mắt một đạo ánh sáng chói mắt trực tiếp che khuất sỉ ẩn con mắt, không thể nhìn thẳng, một đóa màu trắng cái nấm chậm rãi vang lên ở trên không, chung quanh nham thạch nóng chảy trực tiếp phun trào cao mấy ngàn trượng, trực tiếp tạo thành hỏa sơn bạo phát ba. Đại địa chấn ba. Phát xảy ra cái gì sự tình? Động khẩu Bắc mặt viện quân các nỉ dạ toàn bộ cả kinh nhìn run rẩy đại địa, cùng với phía trước bùng nổ hỏa sơn, thật là kinh hãi. Lại là nhân tạo hỏa sơn đâu? Lần này sẽ không lại là nạ rủ tổ cái tên kia làm chứ? Sạ Cú Dạ nhìn về phía trước bùng nổ hỏa sơn tự lẩm bẩm đứng lên. Có nạ rủ tổ cái tên kia ở trong đó biến thành như vậy cũng sợi không hề thấy quái lạ, hơn nữa bên kia không phải đã có ví dụ rồi không? Tái tạo đi ra một cái cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nghệ gì hiếm thấy bắt đầu thổ hỏng bét đứng lên. Cái tên kia sẽ không lại làm ra cái gì kinh thiên địa sự tình đến đây đi. Hạ Tạc Cả Cả Sĩ có chút bận tâm nhìn phía xa dường như hỏa sơn bạo phát vậy cái động khẩu. Người ở bên trong đến cùng người nào? Mạnh như vậy, lại có thể làm ra hỏa sơn. Gạt ngươi chớ. Tiếp viện các nỉ dạ nhìn về phía trước xinh đẹp nham thạch nóng chảy phun trào, không tự chủ lui lại một bước. Yên tâm, không cần lo lắng cái tên kia sẽ không có chuyện, tựa như ảng cổ lao sư nói giống nhau, hai hỏa di nghìn năm, hắn làm sao có thể sẽ, biết, dễ dàng như vậy liền ngủm. Ý nộ nhìn một bên lo lắng hì nạ tạ, an ủi. Nạ dù tổ hắn bất phôi hả vậy làm sao bây giờ? Hì nạ tạ nghe Ý nộ lời nói chẳng những không có tiêu trừ lo lắng trong lòng ngược lại càng thêm lo lắng. Sản gì? Ý nộ nghe được hì nạ tạ lời nói, kém chút không có một lảo đảo té lăn trên đất, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hì nạ tạ. Cái tên kia bất phôi. Đó là thế giới không có người xấu. Thiên thiên đến lúc đó rất sáng suốt nói một câu. Hì nạ tạ. Sakuza. Cùng lúc đó trong núi lửa bộ phận, đờ cờ mờ thật đúng là có thể chống đỡ, như vậy đều giết không chết. Lẽ nào không có xì ẩn trợ giúp thực sự giết không được là tên không này. Lôi Vũ nhãn thần ánh sáng màu vàng chậm rãi biến mất ở trong mắt, biến trở về nguyên lai sám lạnh của dây. Nạ dù tổ cái này lần cạn sao. Lôi Vũ trong ngực xì ẩn nhìn Lôi Vũ lần nữa nhẹ giọng hỏi. Còn không có. Lôi Vũ thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Quả nhiên theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt chu vi phun ra nham thạch nóng chảy lần nữa bạo tẩu, theo Lôi Vũ vọt tới. Xin dạ kèn sầy. Thình thịch. Một tầng màu trắng lồng bảo hộ nhanh chóng theo Lôi Vũ tay trái một thân xuất hiện tại Lôi Vũ chu vi, trực tiếp đánh tới nham thạch nóng chảy bắn ngược mà bay. Ầm. Theo một tiếng bạo tạc, một cái to lớn không đầu hắc sắc quái vật chậm rãi trồi lên nham thạch nóng chảy. Không đầu kỵ sĩ. Đúng không, không đầu đại xà, cũng không đúng, chắc là không đầu võng lượng mới đúng. Đờ cợt mở. Đây quả thực muốn nghịch thiên hạ. Không đầu còn không chết. Lôi Vũ nhìn phía dưới đã không có đầu lâu võng lượng, mắng to một tiếng. Nạ dù tổ người kia không có đầu thế nào còn không có chết. Si ẩn khẩn trương nhìn phía dưới không đầu võng lượng, ôm thật chặt Lôi Vũ. Trời mới biết. Lôi Vũ lắc đầu. Hít kha zz hí zz. Đúng lúc này võng lượng chặt đầu chỗ cư nhiên chậm rãi sinh trưởng ra một cái sọ đầu đi ra, làm cho Lôi Vũ đám người trong nháy mắt cả kinh. Đờ cờ mờ, cái này thật muốn nghịch thiên hạ. Cựu đầu đại xà hạ. Lôi Vũ nhìn lại thứ trưởng ra một cái đầu rắn đi ra võng lượng, vô lực thổ hỏng bét đứng lên. Chết tiệt nhân loại, ngươi cư nhiên làm cho bản vương duy nhất vương bài đều lộ ra ngoài, ngươi nhất định phải chết. Khí ba. Theo một cái mới đầu người dài ra, võng lượng giận tím mặt, vừa rồi võng lượng thực sự cảm giác hắn ở quỷ môn quan đi một chuyến một dạng, nội tâm vô cùng phẫn nộ, mới mọc ra đầu người há to miệng một cái màu đen hình cầu nhanh chóng xuất hiện tại võng lượng không trung, lớn đại nhân năng lượng áp xúc trong đó. Siêu. Sau một lát, võng lượng trong miệng hắc sắc ánh sáng tử vong trực tiếp cuồn phún ra hướng về phía huyền phụ tại không trung Lôi Vũ đi. Chết tiệt, trả cờ dạ có điểm sử dụng qua độ. Hí. Lôi Vũ đồng tử co lại một cái, Lôi Vũ tay trái lần nữa vương. Xin dạ kèn sầy. Ẩm. Một tiếng bạo tạc chợt tái khởi vang lên, võng lượng bắn ra năng lực chùm tia sáng nặng nề đánh vào Lôi Vũ trước mặt lồng bảo hộ mặt trên. Ghê tởm, chuyện gì xảy ra? Cư nhiên làm không được. Cái này chùm sáng màu đen cư nhiên có thể tiếp nhận được xỉn dạ kẹn sẩy phản xạ, chẳng lẽ là linh đang? Chết tiệt. Lôi Vũ thân thể khẽ động, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chết tiệt, còn có một chút thời gian, ngũ bốn. Lôi Vũ trong nháy mắt dùng tay phải ném ra một chi phi tiêu, sau đó trực tiếp tiêu thất tại chỗ, thần sắc có điểm chật vật nổi phiêu phù ở nham thạch nóng chảy phía trên, ôm thật chặt trong ngực xỉ ẩn, trên mặt chậm rãi lộ ra từng giọt mồ hôi. Ngươi làm sao vậy? Làm sao một cái dường như liền yếu đi rất nhiều đâu? Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại sao? Ngươi không phải mới vừa muốn nghịch thiên sao? Không phải ngược ta sao? Ngươi ở đây tới ngược hả? Ngươi đừng tránh hả? Thứ lạc. Một đạo chùm sáng màu đen lần nữa từ võng lượng trong miệng phun ra, lần nữa bắn về phía Lôi Vũ. Ầm ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc, võng lượng chùm sáng màu đen trực tiếp đem Lôi Vũ trô ở địa phương sỏ xuyên qua, hình thành một cái khu vực chân không. Lôi Vũ ra sức né qua một bên, nhìn trước mặt hơn 500 thước khu vực chân không phảng phất không đáy một dạng kinh người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ta hiểu được, cái này chùm sáng màu đen lực lượng chẳng những không có biến yếu, ngược lại đem nguyên lai tám đạo hợp làm một thể, trách không được đâu. Lôi Vũ dường như minh bạch cái gì giống nhau, gật đầu. Nạ dù tổ ngươi không sao chứ? Lôi Vũ trong lòng xỉ ẩn nhìn chảy ra mồ hôi Lôi Vũ, lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là mệt mỏi một cái mà thôi. Chó nhà có tang còn có thể nghịch thiên hay sao? Đừng nói ở dài ra một cái đầu, coi như ở dài ra chín kết quả cũng giống vậy. Thiên nhân hình thức. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ xám lạnh đồng tử lần nữa biến thành kim sắc, trong nháy mắt to lớn trả cờ dạ từ Lôi Vũ thân thể bùng ra. Ngươi muốn nghịch thiên sao? Võng lượng nhìn lần nữa bùng nổ Lôi Vũ, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Chương 252, kết thúc, canh ba cầu đặt. Canh ba tiểu bạo phát. Nghịch thiên sao? Xưng hô này ta thích. Lôi Vũ mở to cặp kiêm màu vàng đồng tử nhìn lần nữa bắt đầu bệnh liệt dương võng lượng âm hiểm cười đứng lên. Ngươi không phải mới vừa muốn cho ta ngược ngươi sao? Được rồi, ta liền quá độ từ tâm thành toàn ngươi đi. Lôi Vũ trong lòng ở xỉ ẩn khỏe mắt có quắc một cái, nghe được Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ thoại ngữ. Cái kia ta là đùa giỡn, thanh niên nhân phải bình tĩnh phải bình tĩnh. Võng lượng xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, có chút run rẩy nhìn Lôi Vũ. Bình tĩnh em gái ngươi. Tiên pháp. Phong độn, dạ sen hù dẻ kèn. Theo quát to một tiếng, tay trái nhanh chóng lần nữa bắt đầu ngưng tụ to lớn trả cờ dạ. Bầu trời bên trong chậm rãi xuất hiện một cái to lớn trong tay phong sa kiếm dáng dấp, trên mặt đất chung quanh nham thạch nóng chảy cũng Lôi Vũ trả cờ dạ lần nữa lôi kéo lại, lần nữa hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Không phải. Dừng tay. Thời khắc nguy cơ võng lượng cũng không nhịn được nữa sợ hai hướng về phía Lôi Vũ giống lên. Ở em gái ngươi hả? Đi chết đi. Siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trong tay vĩ đại thực chất vậy trả cờ dạ dạ sen hủ dưới kèn trực tiếp bị Lôi Vũ lần nữa ném bắn mà bay, thẳng đến võng lượng. Khốn nạn. Ghê tởm nhân loại, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ầm ầm ba. Một tiếng rung động thiên địa bạo tạc trong nháy mắt vang lên ở bốn phía, nguyên bùn đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, huyệt động lần này hoàn toàn đổ nát, vô số nham thạch nóng chảy lần nữa cuồng bạo ra, bắn thẳng đến bầu trời, rất là loa mắt. Chúng ta thành công. Si Ân nhìn phía dưới không có gì cả lưu lại vong lượng, nghi hoặc nhìn một chút Lôi Vũ như là đang nằm mơ. Lần này cái tên kia thật đã chết rồi, không hổ là sống nghìn năm gia hỏa, thật là có sinh mệnh lực, bất quá lần này cuối cùng cũng oanh ngay cả không còn sót lại một chút căn hạ. Lôi Vũ ôm trong ngực Si Ân, thân thể không ngừng lóe ra, thoát đi sụp đổ huyệt động. Sau một lát, gì? Các ngươi đều ở đây à? Lôi Vũ nhìn trước mặt một đám cổ nổ hạ các nị dạ, phất phất tay. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, hoan nên Thái tử Điện Hạ trở về cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ các nị dạ nhanh chóng quỳ trên mặt đất, hướng về phía Lôi Vũ cung kính nói. Ừ, là cần phải trở về. Lôi Vũ gật đầu. Nạ dù tổ. Khi nạ ta nhìn Lôi Vũ sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng kêu một tiếng, bất quá thanh âm kia thật đúng là nhỏ có thể. Nếu không phải là Lôi Vũ lỗ thai linh mẫn thật đúng là nghe không được đâu. Thì nạ tạ ngươi chính là một điểm không có thay đổi đâu. Vẫn là cùng lấy trước như vậy xấu hổ đâu. Lôi Vũ đi tới Hy nạ tạ bên người nhẹ nhàng sờ sờ Hy nạ tạ sợi tóc, đã bị Lôi Vũ để ở dưới đất. Xỉ ẩn lặng lặng đứng ở một bên nhìn Lôi Vũ. Không hề có một chút nào cải biến sao. Hy nạ tạ nghe được Lôi Vũ lời nói bị tổn thương lòng túi đầu trong lòng lặp lại đứng lên. Tên ngu ngốc này. Một bên xạ cụ dạ hướng về phía Lôi Vũ thầm mắng một tiếng. Nạ dù tổ cũng một điểm không có đổi đâu, vẫn là lợi hại như vậy. Khi nạ tạ suy nghĩ hồi lâu nói một câu. Lôi Vũ nhất thời kịp thời. Không hề có một chút nào thay đổi á đủ, khi nạ tạ thằng nhãi này lúc nào học được phản thổ nguy rồi. Lôi Vũ trong lòng thật lạnh. Vài ngày sau Lôi Vũ ở Quỷ Chi Quốc cùng xạ cụ dạ đám người chơi, vài ngày sau bắt đầu phản hồi cổ nổ hạ. Bất quá ở đi thời điểm xì ấn lại thật chặt theo Lôi Vũ muốn cùng Lôi Vũ cùng nhau sẽ biết. Cố nộ hạ. Bất quá bởi vì xỉ ẩn là quỷ chi quốc vù nữ tương đương với quỷ chi quốc đại danh giống nhau, là không thể rời đi, cho nên Lôi Vũ vì để cho xỉ ẩn an tâm đưa cho xỉ ẩn vẫn phi tiêu, đồng thời đập xỉ ẩn nơi ở cũng thả mấy bả phi tiêu, đồ dự bị. Ở Lôi Vũ bằng lòng xỉ ẩn nhất định phải đi nhìn nàng, vì dưới đệ nhất nữ vu cái này vĩ đại mục tiêu sau đó, xỉ ẩn chỉ có an tâm thả Lôi Vũ ly khai, bất quá xỉ ẩn cũng đưa ra muốn thường thường đi cổ nộ hạ xem Lôi Vũ làm điều kiện. Mới không có làm cho Lôi Vũ ở lâu thời gian mấy ngày. Bất quá Sỉ Ẩn cùng Lôi Vũ quan hệ tất cả mọi người đã biết, xạ cụ già mấy người cũng ngầm cho phép, cho nên đều không nói gì thêm. Tại phía xa cổ nổ hạ xù nạ sau khi biết được càng là không có một chút ý kiến, ngược lại rất là hài lòng vì Lôi Vũ lần nữa bao lại một gã đại danh. Không có biện pháp, quỷ chi quốc mặc dù là một tiểu quốc cùng hỏa chi quốc có chênh lệch rất lớn, thế nhưng cũng là một cái trung đẳng quốc gia hả. Có thể được không đến một cái như vậy quốc gia xù nạ thằng nhãi này không? Cao hứng mới là lạ, dùng lại nói của nàng, có thể tiết kiệm được tiền không ít đi ra. Chương 253, Cổ nộ hạ thái tử. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt kịch liệt Lôi Vũ tu hành bắt đầu 3 năm thời gian vội vã mà qua, 3 năm này Lôi Vũ thực lực đại tiến, hơn nữa trước kia tổn thương cũng cơ bản khôi phục, thích ứng cái này thế giới, không xuất hiện nữa bị áp chế các loại sự tình. Cái này thiên Lôi Vũ đang cùng chúng nữ cùng một chỗ chơi đùa. Chơi đùa, không khéo lần nữa bị xù nạ cắt đứt. Nạ dù tổ khẩn cấp nhiệm vụ, cần ngươi lập tức theo hạ tạc cả sỉ xạ cụ dạ một nhóm nhân hỏa tốc độ đi trước. Bất quá hạ tạc cả sỉ đã cùng gai đám người đã chạy đi. Hiện tại ngươi mang theo xạ cụ dạ, thiên thiên hỏa tốc dám đi qua đi. Khi nạ tạ có sự tình đang bồi lấy rùa hỉ cụ hệ mẹ liền không thể đi. Các ngươi đi trước đi. Dù nạ có chút nóng nảy nhìn nằm trường kỳ từ trên, hưởng thụ chúng nữ phục vụ người nào đó nói rằng. Cái này cũng không giống như ngươi nghi. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình để cho ngươi gấp gáp như vậy? Lôi Vũ nhìn Su Na nóng nảy dáng dấp, nhẹ nhàng hỏi. Hiểu hành động, gã ạ dạ bị bắt, phong chi quốc bị tập kích, nếu như ngươi đi chậm, bỏ qua cái gì, ta cũng mặc kệ. Su Na nhìn Lôi Vũ lười biếng dáng vẻ, đầu nhất chuyển. Cái gì? Nhanh như vậy? Lôi Vũ cả kinh, nhanh chóng làm đứng lên. Ta đây tiểu ra phát, nghỉ ngơi nửa năm cũng đủ rồi, là nên hoạt động một chút gân cốt. Lôi Vũ giật giật thân thể. Hệ u gà ảo, bạch, các ngươi muốn hảo hảo giữ nhà a, ta đi một chút sẽ trở lại, không cần lo lắng cho ta đi trước tìm xạ cụ dạ các nàng. Lôi Vũ hướng về phía một bên bạch cùng u gà ảo nhẹ nhàng cười. Một đường cẩn thận. Usuji u gà ảo nhìn đã trưởng thành đại nhân Lôi Vũ, gật đầu. Chủ nhân về sớm một chút, ta sẽ cho chủ nhân chăn ấm. Nhìn vô ích lấy Lôi Vũ nhẹ nhàng nói. Ừ, ta đi đây bạch, hệ u gà ảo, còn có su nạ đại lão bà. Lôi Vũ nói lóe lên một cái tại chỗ biến mất. Còn đại lão bà đâu? Ngoại trừ chiếm chút tiện nghi nhỏ ở ngoài, đến bây giờ còn chưa có động nhân ra đâu. Bất quá ủ gạo các nàng dường như cũng không có bị động quá, xem ra chỉ có Hỉ Nạ Tạ hạnh phúc tiểu nha đầu bị động qua. Dù nạ có chút thất lạc nhìn một chút ủ gà ảo đám người, bất quá 3 năm biến hóa ủ gà cùng xù nạ hai người này dung mạo căn bản không có cải biến bao nhiêu, ngược lại trở nên càng thêm đầy áp mê người, thật không biết là làm sao bảo dưỡng. Lôi Vũ trong vương cung, Lôi Vũ dành riêng bên trong bệnh viện tư nhân, thuận tiện nói một chút, Lôi Vũ 3 năm bắt đầu kiến tạo lớn đại vương quốc, đã tại nửa năm trước hoàn công, Lôi Vũ đoàn người hiện nay đều ở chỗ mặt, đương nhiên xù nạ đám người cũng không ngoại lệ. To lớn trong vương quốc chỉ có Lôi Vũ thằng nhãi này một người con trai, kỳ tha đều là nữ tính, thái giám gì gì đó căn bản không tồn tại. Lão bà vẫn còn ở vội vàng đâu. Chúng ta có nhiệm vụ. Lôi Vũ nhìn bệnh viện chúng mờ mờ gật đầu không ngừng, sau đó chạy đến xạ cụ dạ bên cạnh. Di, Thiên Thiên ngươi đã ở hả, vừa lúc chúng ta cùng đi. Lôi Vũ chứng kiến một bên Thiên Thiên thời điểm, nhất thời vui vẻ. Ta đi. Hay là thôi đi. Ta chỉ là tới nhìn xạ cụ dạ mà thôi. Ta phải đi về. Thiên Thiên có chút lảng tránh một dạng hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Vậy làm sao có thể làm đâu? Ngươi nhưng là xú nã đại lão bà an bài cho ta đội trưởng. Thiên Thiên ngươi nhưng là thượng nhẫn hả? Ta đây cái hạ nhẫn mình là không thể đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xạ cụ giả cũng chỉ là trung nhẫn mà thôi. Lôi Vũ nhanh chóng ngăn lại Thiên Thiên bất đắc dĩ ruôi ruôi tay. Ta chỉ là quản xạ cụ giả các nàng mà thôi. Ta không thể làm đội trưởng của ngươi. Thiên Thiên nhanh lắc đầu. Thiên Thiên, coi như hết. Nạ dù tổ khẳng định có cái gì sự tình chúng ta liền cùng đi chứ. Hơn nữa nếu là hổ cả đại nhân phân phó, Thiên Thiên ngươi cũng không có thể vi phạm chứ. Sạ cụ già nhìn không ngừng thối thác Thiên Thiên, xuất ra hổ cả bài tử. Vậy được rồi. Thiên Thiên thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Gì? Sạ cụ già người kia làm sao đột nhiên thay đổi tốt như vậy, lại còn sẽ, biết, giúp ta mượn hơi mờ mờ. Có âm mưu. Lôi Vũ nhìn thái độ khác thường sạ cụ già trong lòng thật là nghi hoặc. Nhìn cái gì vậy, hoa tâm đại la bậc, còn không mau đi, ngươi không phải nói có nhiệm vụ sao? Có phải hay không lại bắt đầu đánh phương diện này bạch tí thiên sứ chú ý? Xạ cụ dạ tức giận nhìn Lôi Vũ. Ta đến lúc đó muốn hả, bất quá bây giờ vẫn chưa tới lúc, cố nộ hạ hiện tại vừa chưa ổn định, kế hoạch vẫn không thể thực thi, nếu như cái kia láo bất tử chết nói, cái kia kế hoạch mới có thể tiến hành. Lôi Vũ quả quyết lắc đầu, biểu thị hắn kỳ thực rất thuần khiết. Kỳ thực chỉ là mỗi ngày ở muốn thế nào mới có thể khắc phục trùng điệp chắc trở thiết lập hắn vô hạn thủy tinh cung mà thôi. Hừ, tin tưởng ngươi heo đều có thể lên cây. Sạ cụ già nhìn không ngừng lắc đầu Lôi Vũ, âm thầm nói thầm một câu. Lôi Vũ, đờ cờ mở nữ nhân bây giờ làm sao đều thay đổi thông minh, vương bát chi khí lẽ nào đã trở thành đi qua thức rồi không? Nhân vật chính vô địch, mỹ nữ cấp lại thời kỳ đã chung kết sao? Bất hành hả? Lôi Vũ nhìn đi ở phía trước xạ cụ dạ cùng Thiên Thiên sâu đậm thở dài một tiếng. Mấy giờ sau đó, phía trước chính là phong chi quốc gia nhẫn giả thôn địa phương, chúng ta đi qua đi. Thiên Thiên nhìn một chút Lôi Vũ nhỏ giọng nói câu, sắc mặt có chút xem không tới đỏ ửng. Ừ, xạ cụ dạ cùng Lôi Vũ đều gật đầu. Xa nhẫn giả trong thôn, các ngươi chính là cô nổ hạ viện quân chứ. Ngươi là tiểu đội trưởng, là cô nổ hạ thượng nhẫn sao. Một cái xa nhẫn vô cùng chờ mong nhìn mặc cả người màu trắng ngự thần bào giữ lại mái tóc dài màu vàng nóng tiêu sái Lôi Vũ nói rằng. Ta không phải ta là cô nổ hạ hạ nhẫn. Lôi Vũ sắc mặt cứng đờ, khoe miệng co giật một cái. Cái kia ta là đội trưởng, cô nổ hạ thượng nhẫn Thiên Thiên, vị này chính là trung nhẫn xạ cụ dạ, bên kia là cô nổ hạ hạ nhẫn đủ dù mà kỳ nạ dù tổ, nhân xưng cô nổ hạ thái tử. Nhìn kinh ngạc bị coi khinh Lôi Vũ có chút mất hứng chỉ Lôi Vũ giới thiệu. Phù. Cái kia xa nhẫn vừa mới còn vẻ mặt thất vọng, vì cổ nổ hạ phái một cái hạ nhẫn mà không hạnh thời điểm, nghe được cổ nổ hạ thái tử bốn chữ sau đó trong nháy mắt té lăn trên đất. Một cổ nổ hạ thái tử chính là cái kia ba năm thứ nhất quát tháo phong vân cái kia cổ nổ hạ thái tử cái đệ ba. Một cái hạ nhẫn cũng có thể nghịch thiên A. Té lăn trên đất xa nhẫn toàn thân run rẩy nhìn Lôi Vũ nhịn không được thổ hỏng bét đứng lên. Lôi Vũ. Xa cu dạ đám người. Đờ cờ mờ ngươi đây là khen ta đâu. Vẫn là mắng ta đây. Cẩn thận ta chặt ngươi. Lôi Vũ nhìn trước mặt trên mặt đất run rẩy xa nhẫn sắc mặt lần nữa có quắp một cái. 3. Chương 254, Sa Chi Quốc Công Chủ, canh 2. Đang ở bầu không khí xấu hổ thời điểm, một bên xa nhẫn trưởng lão nhanh chóng đi tới Lôi Vũ đám người bên người xoa xoa đổ mồ hôi. Còn không mau nhanh cút xuống cho ta, đồ không có tiền đồ. Chạy tới dài hướng về phía trên mặt đất run rẩy xa nhẫn quát lớn đứng lên. Cái kia ngươi chính là trong tin đồn cổ nổ hạ thái tử hạ. Quả nhiên nổi tiếng không bằng thấy mặt, thực sự là dáng vẻ đường đường, phong độ hết lần này tới lần khác, phong nhã hào hoa, tình lược 10.000 chữ có thể tới chúng ta xa chi quốc thực sự là vô cùng vinh hạnh. Lôi Vũ sắc mặt lần nữa co quắp một cái. Ngươi cũng chẳng tốt hơn là bao. Xạ Cụ Dạ nhìn trước mặt Sa Nhẫn trưởng lão, thở dài một tiếng. Hoàn hảo một hồi trò khôi hài sau đó, rốt cuộc đã tới một vị ngưu xoa nhân vật. Ngươi chính là mấy năm này danh tiếng rất ưu việt cái kia Cổ Nộ Hạ thái tử hạ, thật đúng là tuổi trẻ đâu. Cổ Nộ Hạ quả nhiên là đản sinh thiên chỉ có địa phương, bất quá không thể không nhắc nhở ngươi, danh tiếng càng mạnh người thường thường cũng chết càng thảm người. Năm đó Cổ Nộ Hạ nành trăng chính là một cái ví dụ. Một cái lao thái bà thoáng qua rằng giặc đi tới Lôi Vũ trước mặt nhìn một chút Lôi Vũ. Lôi Vũ sắc mặt lần nữa co quắp một cái. Ai cũng đừng ngăn cản ta, ta muốn giết nàng. Bị Xạ Cụ Dạ ôm chặt lấy Lôi Vũ, giống lớn. Mọi người, cái kia trưởng lão, ngươi làm sao có thể nói cái này đây, hắn là không thể cùng cái kia nanh trắng so sánh, hắn chính là Hỏa Quốc chính thống người thừa kế, hổ cả duy nhất thái tử, Hỏa Chi Quốc tương lai đại danh hạ. Một cái Xa Nhẫn trưởng lão nhìn muốn bùng nổ Lôi Vũ, vạn phần khẩn trương nhỏ giọng đối với Lôi Vũ trước mặt cái kia lão thái bà giảng giải. Hả, thật sự chính là một vị thái tử hả, tiểu tử này tiền đồ thật đúng là không còn cách nào dự đoán đây. Không nghĩ tới một cái thái tử cũng có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy, bất quá Cổ Nộ Hạ làm sao có thể cam lòng cho phái hắn đi ra đâu. Quên đi, dù sao cũng không thể dựa vào ngoại nhân, trừ hắn ra lại còn phái hai cái nữ lưu hạng người, thực sự là quá coi thường Xa Trí Nước. Đốt. Cái kia lão thái bà nhìn một chút Lôi Vũ ý tưởng có điểm cải biến, bất quá chứng kiến Xạ Cụ Dạ đám người thời điểm lại bắt đầu lại nhảy đứng lên. Ta không ngăn cản điều này ngươi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó chứ. Xạ Cụ Dạ nghe lão thái bà nói, trực tiếp đem Lôi Vũ đông ra, đầu nhất chuyển. Cái kia thái tử điện hạ, vạn vạn không được, chia rồ trưởng lão nói khó nghe nghìn vạn đừng hướng tâm lý đi hả. Một bên Xa Nhẫn dài nhìn muốn động thủ Lôi Vũ quỳ trên mặt đất, không ngừng nói xin lỗi. Nạ dù tổ coi như hết. Nàng và Cổ Nộ Hạ có chút qua lại, cũng không thể trách nàng. Năm đó Cổ Nộ Hạ nành trắng giết chết nàng duy nhất nhi tử, cho nên nạ dù tổ hay là thôi đi. Một bên Thiên Thiên dường như biết cái gì giống nhau. Nhỏ giọng hướng về phía Lôi Vũ nói rằng, ta nói đâu? Thì ra cả sĩ cha hắn giết chết con trai của nàng hả, bất quá hắn không tìm cả sĩ báo thù cùng ta có quan hệ gì hả? Lôi Vũ sắc mặt lần nữa co quắp một cái. Được rồi, xem ở hai cái liên minh phân thượng ta không so đo, nói cho ngươi biết, ngươi dám đối với bản thái tử bất kính, cẩn thận gây nên tới hai nước chiến tranh, đến lúc đó ngươi chính là tội nhân thiên cổ. Lôi Vũ lạnh rên một tiếng nhìn trước mặt lao thái bà. Hừ. Chia rổ lao thái bà nghe Lôi Vũ lời nói, trong lòng nhóng lên, bất quá nhìn qua không có thay đổi gì chỉ là đầu nhất chuyển mà thôi. Bất quá đúng lúc này. Nạ dù tổ ngươi người kia rốt cục, đệ của ta bị người bắt đi, ngươi nhất định phải mau cứu hắn hả? Sa Chi Quốc công chủ tệ ạ gì rốt cục đi tới Lôi Vũ đám người trước mặt, chứng kiến Lôi Vũ nhất thời gấp hướng về phía Lôi Vũ cầu xin đứng lên. Yên tâm, ta sẽ hết sức, chúng ta hiện tại tiểu ra phát sao. Lôi Vũ nhìn trước mặt tóc vàng tệ ạ gì, gật đầu. 3 năm không thấy tệ ạ gì dáng dấp càng thêm tiêu chí mê người đứng lên, theo bản năng làm cho Lôi Vũ thằng nhãi này nhãn tình sáng lên. Không phải, cái kia cản cụ rồ bên trong độc, nạ rủ tổ ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Tệ ạ gì nhìn đã trưởng thành đại nhân Lôi Vũ, ngăn chặn trong lòng nhảy lên kịch liệt, lắc đầu. Ta là không có cách nào, bất quá Xạ Cụ Dạ đến lúc đó có thể làm được. Lôi Vũ nhìn trong lòng thất vọng tệ ạ gì, lập tức nhìn một chút một bên Xạ Cụ Dạ. Hừ, ta không làm. Ta là nữ lưu hạ người không thể trọng dụng. Xạ Cụ Dạ lạnh rên một tiếng. Chia rổ lao thái bà. Lôi Vũ đám người cũng là sửng sờ, không nghĩ tới Xạ Cụ Dạ cũng có sinh khí thời điểm, hơn nữa có vẻ tức giận vẫn như thế rất khác biệt. Xạ Cụ Dạ, xin nhờ, chia rổ bà vẫn ẩn cư không phải vấn thế sự, cho nên đừng trách chia rổ bà rồi hả. Tệ ạ gì nhìn tức giận Xạ Cụ Dạ nhất thời trong lòng vui vẻ, cảm thấy sự tình có chuyển cơ. Ta là xem ở trên của ngươi mặt mũi, mới rút vội vàng. Có thể không phải là bởi vì cái gì trưởng lão. Xạ Cụ Dạ nhìn trước mặt cầu khẩn tệ ạ gì gật đầu. Làm một hồi qua đi, Xạ Cụ Dạ đem cản cụ rô độc sau khi giải trừ, cản cụ rô dần dần thức tỉnh đứng lên, làm cho một bên trịa rô trong lòng cả kinh. Thật là lợi hại chữa bệnh nhân thuật, Cô Nộ Hạ thật đúng là nhân tài liên tục xuất hiện đâu. Chắc không được là ngũ đại nhẫn giả thôn đứng đầu đây, như thế cô nương trẻ tuổi chữa bệnh nhân thuật đã đạt được trình độ loại này, thật có năm đó cái nha đầu kia năng lực đâu. Làm cản cụ rồ ăn Xạ Cụ Dạ cho thuốc dần dần khôi phục thần trí sau đó, từ cản cụ rồ nơi đó chiếm được mình xác địch nhân đường chạy trốn, Lôi Vũ người đám người chia làm hai đường hành động, Lôi Vũ cùng Sa Chi Quốc công chủ tệ ạ gì đi trước một bước, Xạ Cụ Dạ cùng chia rồ đám người một đường, mà Thiên Thiên thì phụ trách liên hệ hạ tặc cả xì đám người. Tuy là Xạ Cụ Dạ tuyệt không nguyện ý cùng cái kia chia rồ lao thái bà một đường, nhưng nhìn trước mặt tình thế cũng bất đắc dĩ đáp ứng rồi. Sau một canh giờ, tệ ạ gì ngươi xác định là con đường này sao? Thế nào còn không có phát hiện địch nhân một chút tung tích đâu? Lôi Vũ nhìn chu vi, trong lòng có chút nghi hoặc. Dựa theo cản cụ rồ tin tức hẳn không sai, bọn họ trốn chạy là con đường này hả? Lẽ nào bọn họ cải biến lộ tuyến? Lôi Vũ bên cạnh tệ ạ gì cũng là rất nghi hoặc nhìn chung quanh một chút. Bất quá đúng lúc này. Hai vị xin lỗi các ngươi tới đây thì ngưng chứ. Hai cái người mặc hồng vân bảo nam tử xuất hiện tại Lôi Vũ cùng tệ ạ gì trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Là kết giới sao? Chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta sao? Lôi Vũ nhìn đứng trước mặt ở trên cỏ hai nam tử nhướng mày. Hiểu sao? Không nghĩ tới chúng ta thật là có duyên phận, không nghĩ tới đụng phải tên địch nhân thứ nhất chính là các ngươi hai cái, đã lâu không gặp, Uchiha, Ichiya, Hoshigakikisam. Tệ ạ gì nghe Lôi Vũ lời nói, thân thể chấn động. Chương 255, Chu Tước tổ hai người. Cái gì? Uchiha, Ichiya. Lẽ nào chẳng lẽ là trốn tránh cổ nổ hạ chính là cái kia cấp độ S nỉ dạ sao? Nghe nói hiểu thành viên đều là cấp độ S nỉ dạ như vậy hiện tại xuất hiện hai vị chẳng phải là. Tệ ạ gì theo bản năng giống như Lôi Vũ bên người nhích lại gần. Không nghĩ tới các ngươi vẫn là hành động đâu. Lôi Vũ thở dài một tiếng. Hả, ngươi biết cái gì không? Uchiha. Ít chưa nghe được Lôi Vũ lời nói, trong lòng cả kinh. Hả, ta nói là ai đâu? Nguyên lai là cửu vị ngươi cẩn thận. Thực sự là phải đến toàn bộ không phải lãng phí thời gian hả, vừa lúc hiện tại đã đem ngươi bắt. Một bên hổ xì gạ kỳ kỳ sạm nhìn Lôi Vũ trong lòng vui vẻ. Dừng tay kỳ sạm. Cửu vĩ bây giờ không có ở đây chóc nã kế hoạch ở giữa, hơn nữa cũng không phải từ chúng ta tới chóc nã, bởi vì chúng ta đã không có thực lực đó. Uchiha. Ichiya hướng về phía một bên hổ xì gạ kỳ kỳ sạm lạnh rên một tiếng. Ichiya, ngươi người kia làm sao thay đổi nhát gan như vậy? Lẽ nào hai chúng ta cấp độ S nhì dạ vẫn không đánh thắng cái này bao đầu tiểu tử? Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chẳng đáng nhìn một chút Lôi Vũ. Uchiha. Ichiya thực sự vì ngươi có thể có một cái như vậy ngu xuẩn đồng đội chạy tới bất hạnh hả? Lôi Vũ vô vô bên người tệ ạ gì ý bảo yên tâm, nhìn Uchiha. Ichiya. Ngươi nói cái gì tiểu quỷ? Lần đó chiến đấu vẫn chưa xong đâu. Lần này vừa lúc đem lần trước chướng coi là tinh tưởng, lần này xem còn có người nào tới cứu ngươi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nghe Lôi Vũ lời nói trong nháy mắt giận dữ. Ta không phải gọi ngươi ngậm miệng, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Uchiha. Ichiya tam câu ngọc xạ dỉn gẳng trong nháy mắt vừa mở, to lớn sát khí trong nháy mắt thả ra. Ngươi. Ghê tởm. Không phải nhìn đội hưu phần ta một đao bổ ngươi. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nhìn Uchiha. Ichiya tinh hồng tam câu ngọc xạ dỉn gẳng, sắc mặt âm trầm lạnh rên một tiếng bất quá vẫn là thối lui đến một bên. Không phải không thừa nhận hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm thật vẫn đánh không lại Uchiha. Ichiya. Chúng ta bất luận cái gì rất đơn giản chính là kéo dài các ngươi mà thôi, cho nên ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Uchiha. Ichiya trong tay nhẫn nhẹ nhàng khẽ động. Hí. Lôi Vũ trong nháy mắt đem một bên tệ ạ gì hai mắt che, ôm vào trong ngực. Đừng núp ních, ngươi trốn một bên, phía dưới chiến đấu không phải có thể nhúng tay, nhớ kỹ không nên đi xem Uchiha. Ichiya con mắt. Lôi Vũ cảm giác tệ ạ gì thân thể mềm mại, người tệ ạ gì trên người tản mát ra nhàn nhạt xử nữ mùi thơm, trong lòng một cái cơ linh. Ừ. Bị Lôi Vũ đột nhiên gắt gao ôm ở trong ngực tệ ạ gì, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt, Lôi Vũ trên người nam tử mùi làm cho tệ ạ gì mặt đỏ tới mang tai, khẽ gật đầu. Siêu. Một cái phân thân trong nháy mắt xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, sau đó dẫn tệ ạ gì đến xa xa. Sau một lát, một cái màu đỏ bên trong thế giới. Uchiha. Ichiya nhìn chằm chằm bị trói ở trên thập tự giá Lôi Vũ, trong tay cầm một thanh dài dài thái đao. Nơi này chính là ngươi sủ cỏ mì thế giới sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt Uchiha. Ichiya sắc mặt không thay đổi chút nào, nhẹ nhàng nói. Ngươi hiện tại không sợ sao? Uchiha. Ichiya nhìn vẫn là bình tĩnh như vậy Lôi Vũ, trong lòng có chút nghi hoặc. Sợ? Vì sao? Lôi Vũ hỏi ngược một câu. Ngươi bên trong ta sủ cỏ mì, nơi này chính là ta thế giới. Sinh tử của ngươi đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Uchiha. Ichiya chậm rãi giơ trong tay lên thật dài thái đao hướng về phía Lôi Vũ. Hả, thật sao? Cái này có thể không phải nhất định a? Giang giác. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh màu đỏ thế giới trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Hí. Lôi Vũ mắt phải trong tam giác phong xa nhanh chóng chống lại Uchiha. Ichiya con mắt. Ẩm. Trong chốc lát màu đỏ thế giới trong nháy mắt phá nát, trở về hiện thực. Ngươi người kia làm sao có thể sở hữu mạn dễ kỳ ủ cấp xạ dìn găng khác? Ngươi làm như thế nào? Lẽ nào ngươi cũng là gì chuyển sao? Uchiha. Ít chia bưng mắt phải không dám tin tưởng nhìn Lôi Vũ hỏi. Ngươi cứ nói đi. Lôi Vũ đồng dạng bưng mắt phải nhìn Uchiha. Ít chia hỏi ngược một câu. Đây tuyệt đối không giống, như vậy hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tuyệt đối không phải cấy ghép các loại có thể làm được, ghê tởm đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi lẽ nào cũng là Uchiha? Nhất tộc hậu duệ. Không có khả năng hả? Ngươi nhưng là con trai của đệ tứ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Uchiha. Itachi nhìn Lôi Vũ sắc mặt tràn ngập khiếp sợ. Đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Ngươi làm sao vậy Uchiha? Itachi. Hoshiga Kikisam nhìn bưng ánh mắt Uchiha. Itachi hỏi. Không có gì, chúng ta rút lui. Uchiha. Itachi bưng đã chảy ra dòng máu màu đen mắt phải, ngưng trọng nói một câu. Lui lại. Uchiha. Itachi đầu góc ngươi bị hư chứ? Chúng ta làm sao có thể lui lại? Hoshiga Kikisam nhất thời sửng sốt. Cũng đúng, ngược lại cái tên kia sợ rằng hiện tại đã phát hiện, có rút lui hay không đã không có gì khác biệt, chúng ta đã rút lui không xong. Uchiha. Itachi nghe được Hoshiga Kikisam lời nói, đồng ý gật đầu. Này, ta nói Uchiha. Itachi đầu ngươi bị hư chứ? Ta nói cũng không phải là ý tứ này. Hoshiga Kikisam nghe Uchiha. Itachi lời của nhất thời tức giận, bất quá đúng lúc này Lôi Vũ lần nữa nói. Hai người các ngươi lá gan thật là không nhỏ hả? Lại dám dùng loại này nhận thuật lừa dối bản đại gia, chắc không được chỉ là kéo dài thời gian đây, nguyên lai là dùng thế thân chi thuật. Mới vượt sủ cỏ mì tiếp xúc, Lôi Vũ trong nháy mắt liền phát hiện Uchiha. Itachi nhãn lực căn bản không phải hoàn toàn trạng thái khoảng chừng chỉ có nguyên lai 2/3 thực lực, cho nên Lôi Vũ tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch cái gì. Người kia đã phát hiện sao? Hoshiga Kikisam nghe được Lôi Vũ lời nói, thân thể chấn động. Cái gì chỉ là thế thân? Chỉ là thế thân cũng đã mạnh như vậy. Vậy nếu là bản tôn lời nói, núp ở phía xa tệ ạ gì nghe được Lôi Vũ lời nói, trong lòng nhất thời lần nữa cả kinh, vừa rồi Uchiha. Itachi thả ra sát khí kém chút không có làm cho tệ ạ gì tan vỡ, đang ở tệ ạ gì cảm thán bọn họ thực lực cường đại thời điểm, đột nhiên nghe được bọn họ kỳ thực vẫn chỉ là thế thân còn chưa phải là bản tôn, có thể tưởng tượng được tệ ạ gì khiếp sợ trong lòng. Các ngươi đã hai cái làm xong giác ngộ, ta đây sẽ thanh toàn hai người các ngươi chứ. Lôi Vũ nhẹ nhàng hoạt động một chút thân thể. Tiểu quỷ ngươi thật đúng là điên cùng đâu. Coi như ngươi phát hiện thì có thể làm gì. Coi như là thế thân, cũng có chúng ta bản tôn 2/3 thực lực, chỉ bằng tiểu tử ngươi, có thể đối phó hai chúng ta chê cười. Ta một người có thể giết chết ngươi. Hoshiga Kikisam đem vật cầm trong tay dao cơ nhẹ nhàng vung lên. Chương 256, Hoshiga Kikisam, canh hai cầu đặt. Kikisam ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi đâu. Chỉ bằng ngươi. Ta căn bản không cần phát huy vậy thực lực là có thể giết chết ngươi, ngươi và Uchiha. Itachi chênh lệch vẫn còn rất nhiều đâu. Tối thiểu Uchiha. Itachi còn có thể tự biết mình. Lôi Vũ nhìn cuồng vọng Hoshiga Kikisam, trong mắt chẳng đáng. Tiểu tử ngươi thực sự chọc giận bản đại gia. Thủy đột. Thủy long đạn thuật. Hoshiga Kikisam nhanh chóng cơ múa lên trong tay dao cơ hướng về phía Lôi Vũ làm lại. Cùng lúc đó nguyên bản bãi cỏ nhanh chóng xuất hiện một cái thủy long nhằm phía Lôi Vũ. Người này trả cờ dạ quả nhiên là khác hẳn với thường nhân nhiều nghi. Ở loại này địa phương đều có thể tùy tiện sử dụng thủy độn. Lôi Vũ con mắt khẽ động, thân thể nhanh chóng lóe ra một bên, tránh rơi đánh tới thủy long. Ầm. Một tiếng bạo tạc sau đó, Hoshiga Kikisam sắc mặt âm trầm nhìn Lôi Vũ. Ngươi người kia tránh bản lĩnh còn tới lúc không nhỏ đâu. Bất quá nói như vậy nhìn ngươi làm sao tránh. Thủy độn. Thác thủy trùng ba. Ầm. Theo Hoshiga Kikisam tiếng nói vừa dứt, nguyên bản bãi cỏ bình nguyên trong nháy mắt biến thành một mảnh ông dương, trực tiếp đem địa hình cải biến. Loại cấp bậc này trả cơ dạ, thực sự không hổ là được xưng là không đuôi, vị thú đích ra hỏa. Lôi Vũ đứng ở mặt nước nhìn Hoshiga Kikisam, một bả phi tiêu nhanh chóng xuất hiện tại trong tay. Ầm. Lôi Vũ phi tiêu cùng Hoshiga Kikisam giao cơ nhanh chóng đụng vào nhau. Lôi thần kiếm. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ cầm trong tay phi tiêu ném một cái. Xuất ra cổ nổ hạ thần kiếm đệ nhị hổ cả vũ khí cùng Hoshiga Kikisam giao cơ đánh nhau. Ầm. Ầm. Vài cái sau khi tiếp xúc Lôi Vũ cùng dự liệu đến giống nhau, cảm giác hắn tự thân trả cờ dạ bị nhanh chóng hít vào giao cơ bên trong. Người kia quả nhiên không phải nhận thuật đối với nhận thuật dễ dàng chiến thắng tên, chỉ có giống như gai như vậy thể thuật mới là Hoshiga Kikisam người này khắc tinh đi. Bất quá dùng thể thuật nói, như vậy rất xin lỗi hắn, dây hắn cũng không có ý nghĩa gì. hơn nữa một bên Uchiha. Ít chỉ còn ở bên cạnh đây, một cái chống lại hai cái thật đúng là không dễ dàng đây, có ý tứ. Lôi Vũ nhìn trong tay lôi thần kiếm, nhìn một chút một bên đang ở khôi phục Uchiha. Ít chỉ, người vũ khí trong tay không bình thường đâu. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhìn Lôi Vũ trong tay lôi quang vậy trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, hắn giao cơ cư nhiên không có đem trong đó lôi quang hấp thu hết. Hơn nữa vũ khí dường như có thể bắn ngược giao cơ hấp thu một dạng, làm cho giao cơ hấp thu vô cùng thông thả. Loại này sự tình Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm còn là lần đầu tiên gặp phải đâu. Người vũ khí trong tay cũng không một dạng đây, cũng vậy mà thôi. Lôi Vũ không nói thêm gì, trong lòng âm thầm nghĩ lấy đối sách. Lôi Vũ trong tay nhưng là chân chính lôi thần kiếm có thể không phải là cái gì hằng giả. Cái chuôi này vũ khí cũng là Lôi Vũ thật vất vả từ xù nạ nơi đó lấy được chính bản vũ khí. Hừ, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Thủy độn, ngũ thực giao thuật. Chỉ thấy Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhanh chóng đặt tay phải ở mặt nước, rất nhanh kết ấn. Hít kha zz hí zz. Khoảng khắc chi kiếm thủy nét mặt liền xuất hiện 5 con cá mập vậy trả cờ dạ thông linh thú, nhanh chóng hướng về Lôi Vũ cắn xé đi. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Lôi Vũ trực tiếp đem một cái vọt tới thực giao đánh bể ở trên mặt nước. Bất quá vừa mới nổ tung thực giao cư nhiên trong nước lần nữa ngưng tụ, hướng về phía Lôi Vũ vọt tới. Cái đệ. Còn giết không chết đâu. Đây nên chết thủy, đối với ta quá bất lợi. Hòa đột. Hào hòa khuyết. Hí. Theo Lôi Vũ hai tay trong nháy mắt kết ấn, đầy trời hỏa diễm nhanh chóng tập kích quyển toàn bộ mặt hồ, nước kia trong ngũ thực giao trong nháy mắt bị bốc hơi lên. Cái này này bên trong hỏa độn nhưng là Uchiha. Nhất tộc bí thuật, người kia cư nhiên cũng sẽ. Loại này hỏa độn coi như là ta cũng không thể sử dụng hả. Ở một bên khôi phục Uchiha. Itchia nhìn trong nháy mắt thiêu đốt mà lên hừng hực thao thiên hỏa diễm, trong lòng cả kinh. Chờ đến tất cả lần nữa khôi phục can tĩnh, bầu trời to lớn kia hơi nước chậm rãi tán đi thời điểm, lộ ra một mảnh khô nước đại địa, nguyên bản ông dương đã hoàn toàn bị bốc hơi lên không còn một mảnh. Người kia. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhìn chu vi khô nước đại địa, sắc mặt co quắp một cái, mới vừa rồi còn dương dương tự đắc Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm trong nháy mắt liệt dương. Ghê tởm. Trung quanh thủy phân cư nhiên đều bị trưng phát rồi. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm cảm giác một cái chu vi, nhất thời lần nữa mắng to lên. Hô. Lôi Vũ dùng xong một chiêu kia mới vừa rồi sau đó, tiêu hao thân thể to lớn trả cơ dạ, có chút mệt mỏi thở ra một hơi. Hiện tại thế đối với ta có lợi. Bát môn độn giáp môn thứ nhất. Khai môn, mở. Cửa thứ hai hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Thình thịch. Theo Lôi Vũ cửa thứ ba phá vỡ, Lôi Vũ bản chân xuống đại địa trong nháy mắt phá nát, Lôi Vũ thân thể trở nên có điểm đỏ lên đứng lên, to lớn trả cờ dạ bắt đầu thực chất vậy hướng ra phía ngoài khuyết tán. Tuy là làm như vậy có điểm vô nhân đạo, thế nhưng cũng chỉ có thể trách người xui xẻo. Thủy đột. Thủy giao đạn thuật. Hí. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhìn xông tới Lôi Vũ. Tuyệt không lo lắng, nhanh chóng kết ấn cơ múa lên trong tay giao cơ. Nói cho ngươi biết ta đây chiêu gặp cường tắc cường. Chiêu số của ngươi càng cường đại, hắn cũng liền càng cường đại. Hắn có thể hấp thu đối thủ trả cơ dạ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho nên mặc kệ ngươi cố gắng thế nào đều là không có cách nào đánh thắng ta đấy. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm tiêu ngạo nhìn Lôi Vũ nói rằng. Phải không? Đáng tiếc ngươi tính sai. Đệ tứ môn, thương môn, mở. Đệ ngũ môn, đô môn, mở. Đất đai chung quanh nhanh chóng văng tung tóe, đại địa bắt đầu run rẩy, to lớn trả cờ dạ sông thẳng vân tiêu. Thứ 6 môn, cảnh môn, mở. Ở 3. Lôi Vũ phía dưới chân đại địa, hoàn toàn tan vỡ. Đất đai chung quanh trong nháy mắt sập tiết. Khổng tước khai bình, chiêu khổng tước. Thình thịch thình thịch thình thịch 3. Bầu trời Lôi Vũ không ngừng phát sinh hỏa diễm vậy lưu tinh quyền đả hướng Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm, giống như một cái hỏa phượng hoàng một dạng lóe ra trên không trung. Điều đó không có khả năng. Vì sao không thể hấp thu? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm nhìn bị trong nháy mắt đánh liền bạo cá mập, vẻ mặt hoảng sợ. Ta đây nhưng là tinh khiết thể thuật. Ngươi nếu có thể hấp thu ngươi chỉ có nghịch thiên đây. Ầm ầm ba. Theo một đóa màu lửa đỏ đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên trên không trung, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sạm đã bị đánh thành một người làm răng rấp, lộ ra nguyên lai thế thân thuật bị phá hư. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa mới rơi xuống từ trên không thời điểm, xa xa Uchiha. Ít chia dường như rốt cục đến khi cơ hội một dạng, tả nhãn nhanh chóng mở. Chết đi. Người sơ suất quá. À mạ tệ giả. Tê kéo. Theo Uchiha. Ít chia tiếng nói vừa dứt chu vi đại địa trong nháy mắt tĩnh một dạng, một đoàn màu đen hỏa diễm trong nháy mắt nhằm phía Lôi Vũ. Siêu. Vừa mới rơi xuống Lôi Vũ thân thể nhanh chóng xoay tròn, bay về phía một bên, bất quá màu đen hỏa diễm thủy chung không chịu buông tha Lôi Vũ thật chặt truy ở phía sau. Nạ dù tổ cẩn thận hả, cháy mau. Xa xa tệ ạ gì nhìn chỉ lát nữa là phải bị hắc sắc hỏa diễm vây quanh Lôi Vũ nhất thời gấp giống to lên. Tiểu nhân hèn hạ, cư nhiên làm đánh lén. Tệ ạ gì nhìn phía xa mở to tinh hồng tả nhãn tam giác xe gió ưu trí hạ. Ít chưa mắng to lên. Hí. Cuối cùng không có trong chốc lát Lôi Vũ liền bị đoàn kia hắc sắc hỏa diễm đuổi theo, sau đó biến mất ở không trung, dường như bị đốt thành cho một dạng. Cái này thế giới chỉ có thắng thua, không có đê tiện cùng không phải đê tiện. Uchiha. Itachi nhìn biến mất Lôi Vũ trong lòng thở dài một hơi. Không phải. Naruto. Teaji nhìn bị hắc sắc hỏa diễm cắn nuốt Lôi Vũ, lớn tiếng khóc ồ lên. Chương 257, Phi Lôi Thần, canh ba cầu đặt. Canh ba tiểu bạo phát. Đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cho lão tử ngầm hiểm, quả nhiên không ngoài sở liệu. Lôi Vũ xuất hiện tại Uchiha. Itachi phía sau, thản nhiên nói. Trên đất một bả phi tiêu chính là vừa rồi Lôi Vũ đang cùng kỳ sảm chiến đấu thời điểm ném ra, chỉ là ai cũng không có chú ý tới mà thôi. Ngươi làm sao tránh được đi? Điều đó không có khả năng, ạ mạ tệ giặt nhưng là nhất kích tất sát chiêu thức. Trên thế giới không có khả năng có người có thể trốn quá. Ngươi làm như thế nào? Uchiha. Itachi nhìn phía sau xuất hiện Lôi Vũ trong lòng cả kinh. Làm sao tránh được? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói với ngươi. Huống hồ ngươi thật đúng là một cái phân thân mà thôi, ta làm sao có thể sẽ, biết, ngốc đến loại trình độ đó. Lôi Vũ nhìn trước mặt Uchiha. Itachi chẳng đáng lạnh rên một tiếng. Nạ dù tổ thật tốt quá, ngươi không có việc gì ngươi người kia vừa rồi dọa chết người. Tệ ạ gì nhìn xuất hiện lần nữa hoàn hảo không hao tổn Lôi Vũ, nhất thời cười vui vẻ. Nha đồng đốc, ta làm sao có thể dễ dàng như vậy đã bị giết chết, hơn nữa có ngươi cái này đại mỹ nữ ở, ta cũng luyến tiếc chết hả? Nếu không, sẽ, biết, chết không nhắm mắt. Lôi Vũ nhìn giữ lại nước mắt tệ ạ gì trêu đùa đứng lên. Đi tìm chết. Thực sự là không hề có một chút nào thay đổi, vẫn là hư như vậy. Tệ ạ gì kêu rên một tiếng, đầu lạc hướng một bên. Uchiha. Itachi, trò chơi của chúng ta liền dừng ở đây chứ. Ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở nơi này hao tổn tiểu đi, ngươi là chính mình tự sát đâu. Vẫn là ta giúp ngươi đoạn. Lôi Vũ nhẹ nhàng giật giật rảnh tay chỉ. Ngươi cũng quá điên chứ. Uzumaki Naruto. Amaterasu. Khí ba. Vừa mới nhắm lại tả nhãn đủ chi hạ. Itachi lần nữa mở con kia tinh hồng tam giác phong sa mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng hướng về phía Lôi Vũ. Trong nháy mắt một đoàn màu đen hỏa diễm lần nữa bay ra, trực tiếp đốt hướng Lôi Vũ, làm hắc sắc hỏa diễm bọc Lôi Vũ bao lấy đến, như là cháy hết thời điểm. Uchiha. Itachi mắt phải tam câu ngọc không ngừng xoay tròn, dường như muốn xem xuyên thấu qua cái gì giống nhau. Hitka zzz hi zzz. Từng giọt dòng máu màu đen không ngừng từ Uchiha. Trong mắt trái của Itachi chảy ra, nhỏ giọt xuống đất, ba đi. Tiêu thất. Đây là không gian nhẫn thuật. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đệ tứ phi lôi thần? Uchiha. Itachi nhìn chu vi phi tiêu, dường như trong nháy mắt muốn đi tới cái gì giống nhau, thể xác và tinh thần chấn động. Tia chớp vàng. Ở Lôi Vũ tiêu thất thời điểm, Uchiha. Itachi theo bản năng kêu lên. Ngươi biết còn không ít đâu. Đã cùng dù sao ngươi cũng sống thời gian dài như vậy, ngươi đoán đúng, đây chính là trong truyền thuyết tia chớp vàng chỉ có đệ tứ hổ cả một cái hội phi lôi thần ta cũng là dưới cơ duyên xảo hợp học được. Chỉ là hiện tại dùng vẫn là không thế nào mới tiện tay mà thôi. Siêu. Một chi phi tiêu lần nữa bị Lôi Vũ ném ra bắn về phía Uchiha. Itachi. Thình thịch. Làm Uchiha. Itachi theo bản năng thì đi tránh né chi kia không khổ thời điểm. Lôi Vũ trên người trong nháy mắt xuất hiện. Trực tiếp đem một cước gọi Uchiha. Itachi đã bay. Đương nhiên nếu như vừa rồi Lôi Vũ dùng dạ sẻn gặng lời nói. Uchiha. Itachi có thể trực tiếp sẽ bị giết chết. Đương nhiên cũng có thể sẽ làm cho Uchiha. Itachi sử dụng chiêu đó. Không nghĩ tới cái này trên thế giới còn sẽ có người có thể học được cái loại này nhẫn thuật. Thực sự là kiến thức rộng, không hổ là cái tên đó nhi tử. Khái khái. Uchiha. Itachi từ dưới đất đứng lên, ho khan vài tiếng. Lôi Vũ có thể học được phi lôi thần toàn dựa và mướn. Ngắm cùng cựu vĩ trợ rút, giữ lại đệ tứ xuống linh hồn phong ấn tiến hành phân giải, từ bên trong tinh chế ra phi lôi thần. Bất quá còn chưa phải là hoàn chỉnh phi lôi thần, bất quá Lôi Vũ dựa theo muốn. Trong phương pháp đem cải tiến, coi như so ra kém đệ tứ tên kia chân chính phi lôi thần cũng cha không phải đi nơi nào, hơn nữa Lôi Vũ phi lôi thần so với đệ tứ còn có chỗ thích hợp, là sửa đổi không ngừng. Cái này thế giới không nghĩ tới đồ đạc rất nhiều. Thật không nghĩ tới ngươi người kia cư nhiên có thể vì cổ nổ hạ làm tới mức này, thế nhưng ngươi biết không? ngươi làm như vậy sẽ cho cái tên kia mang đến bao nhiêu hiểu lầm sao? Còn có ngươi bây giờ thân thể là không phải đã đến cực hạn. Vì cảm giác gì lực lượng của ngươi mặc dù so sánh lại 3 năm trước đây tiến bộ không ít, thế nhưng ngươi thể lực tựa hồ so với 3 năm trước đây giảm xuống rất nhiều đâu. Lôi Vũ nhìn trước mặt Ho Khan Đủ Chi Hạ. Ít chia sắc mặt nhữ một cái. Ngươi đến lúc đó thật nhạy mẫn đâu. Yên tâm đi, ta là không chết được, tối thiểu ở món đó sự tình không có làm trước, ta là không chết được. Khái khái. Uchiha. Ít chia lần nữa ho khan. Ngươi người kia thật đúng là sẽ, biết, cậy mạnh đâu. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Lôi Vũ lần nữa hỏi một tiếng. Chẳng phải làm. Còn có thể làm thế nào? Cơ thể của ta đã chính như ngươi đoán giống nhau, cho nên món đó sự tình là ta duy nhất cuối cùng có thể làm được. Dù mà kỳ nạ rủ tổ ta xem cho ngươi, tương lai Uchiha. Sasuke liền nhớ ngươi, ngươi có thể là duy nhất có thể chừng người cứu nàng. Uchiha. Itchia nhìn Lôi Vũ sắc mặt nghiêm túc. Ta tận lực chứ. Có thể làm đến mức nào tự ta cũng không tin tưởng. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là buông tha tính toán đó đi. Thân thể của ngươi có thể còn có thể cứu cũng nói không chừng đấy chứ. Lôi Vũ lần nữa khuyên nhủ. Ta thân thể của chính mình tự ta tin tưởng. Ngươi đã xuyên thấu qua nghịch sủ của họ mỉ thấy được ta nhiều như vậy sự tình. Ta hy vọng ngươi không muốn đem đây hết thể nói cho hắn biết. Tối thiểu hiện tại không cần nói cho hắn. Uchiha. Itchia hai tay nhanh chóng kết ấn. Giải khai. Thình thịch. Theo Uchiha. Itchia tiếng nói vừa dứt, Uchiha. Itchia thân thể té trên mặt đất, biến thành một người đàn ông khác dáng dấp, thế thân thuật bị Uchiha. Itchia chính mình tiếp xúc. Ta đáp ứng ngươi chính là. Lôi Vũ nhìn ngã xuống Uchiha. Itchia gật đầu. Tệ ạ gì chúng ta đi thôi. Cản đường người hiện tại đã gục xuống, chờ đấy người phía sau tới xử lý chứ. Thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta hãy nhanh lên một chút chứ. Lôi Vũ nhanh chóng đem một bên tệ ạ gì ôm vào trong ngực, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. Bị Lôi Vũ lần nữa đột nhiên ôm ở trong ngực tệ ạ gì, sắc mặt lần nữa đỏ ngầu, người Lôi Vũ trên người nam tử khí tức, làm cho tệ ạ gì đại não có chút trống rỗng, chỉ là theo bản năng gật đầu. Uchiha, Itchia ngươi đã trở về. Một người đàn ông tử nhìn trở về Uchiha. Itchia nhẹ nhàng ngẩng đầu một cái. Là, vâng, đúng. Uchiha, Itchia gật đầu. Vậy nhanh lên một chút bắt đầu đi. Thời gian sắp kết thúc rồi, phong ấn sẽ hoàn thành, ở gia tăng kinh lực. Cao vị nam tử, gật đầu. Chương 258, nghệ thuật chính là bạo tạc, gã ạ dạ chết. Làm Lôi Vũ đám người đi tới ở vào phong ấn gã ạ dạ địa phương thời điểm, lính địch xuất hiện lần nữa. Siêu. Một con màu trắng đại điểu nhanh chóng hướng về phía Lôi Vũ tập kích tới. Hí. Lôi Vũ hai mắt vừa mở, ôm bên người tệ ạ gì nhanh chóng bay lên trời. Ở ba. Một tiếng bạo tạc trong nháy mắt vang lên ở bốn phía, Lôi Vũ nguyên bản đợi địa phương hiện tại đã bị hoàn toàn đánh thành một cái hố to. Thật đúng là không có biện pháp đâu. Hiện tại xem ra coi như chạy tới thời gian cũng không kịp, hơn nữa hiểu tổ chức hẳn là đều tại nơi đó mặt chứ. Một cái nếu như mang theo tệ ạ gì vọt vào lời nói, cũng là rất phiền toái. Lôi Vũ nhìn không trung xuất hiện vĩ đại bạch điểu, trong lòng có sở quyết đoán. Không nghĩ tới ngươi người kia còn có thể đem hai người bọn họ giết chết, thực sự là rất có ý tứ. Bất quá ngươi giết chết hai cái cũng không phải là bọn họ bản tôn, ta nhưng là chân chính bản tôn cho nên tiểu tử vận khí tốt của ngươi chấm dứt, nơi này chính là phần mộ của ngươi. Trên bầu trời ấy đã dạ nhìn Lôi Vũ cười nhạo đứng lên. Đốt ta không phải khi dễ phế nhân, thức thời một chút mau nhanh cút sang một bên. Lôi Vũ nhìn không trung cụt tay ấy đã dạ, trong lòng đã sớm biết đối phương là người nào, có thể sử dụng đất sét nổ tung ngoại trừ ấy đã dạ ở ngoài, Lôi Vũ còn thật không nghĩ tới sẽ có người nào. Người chết tiệt. Đất sét không đủ. Ấy đã dạ đưa tay cắm vào túi tiền thời điểm, nhất thời sắc mặt cả kinh thầm mắng một tiếng, sau đó độc tí lần nữa vương. Siêu. Một cái màu trắng đại điểu lần nữa từ ấy đã dạ trong tay bay ra, bắn về phía Lôi Vũ. Không dứt, ta để cho ngươi phi. Thứ lạc. Lôi Vũ trong tay Lôi Thần Kiếm nhanh chóng xuất hiện tại trong tay, Lôi Vũ lôi điện ra chỉ Lôi Thần Kiếm sau đó trong nháy mắt trở nên lớn, xông thẳng vân tiêu. Ẩm. Lôi Vũ trong tay lớn lên mười mấy thước lớn đại Lôi Thần Kiếm trực tiếp đem không trung bạch điểu tất cả lưỡng đoạn, sau đó bạo tạc trên không trung. Nạ dù tổ chính là người này bắt đi gạ ạ dạ, nạ dù tổ nhất định phải vì gạ ạ dạ báo thủ. Lôi Vũ trong ngực tệ ạ gì nhìn không trung ấy đã dạ vội vàng hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Ta minh bạch, ta sẽ không bỏ qua người này. Lôi Vũ gật đầu. Hiện tại gạ ạ dạ ở nơi nào? Lôi Vũ nhìn không trung ấy đã dạ chất hỏi. Gạ ạ dạ. A. Lẽ nào chính là cái kia một đôi dị nụ dị kỳ sao? Yên tâm hiện tại hắn đã chết, Vi thú rút ra đã kết thúc, quên nói cho ngươi biết, ngươi tới chậm một bước, ha ha. Ấy đạ dạ cười ha hả. Cái gì? Ta gả ạ dạ chết. Lôi vũ trong ngực tệ ạ gì nghe được Ấy đạ dạ lời nói nhất thời cả kinh. Vi thú bị quất ra đi, chẳng lẽ còn bất tử sao? Cái tên kia đã chết ấu, coi như thần tiên cũng bất lực, ha ha. Ấy đạ dạ nhìn tệ ạ gì khóc thầm dáng vẻ nhất thời lần nữa cười ha hả. Rất xin lỗi, gạ ạ dạ tên kia không thể so với ngươi trước chết, coi như ngươi chết, cái tên kia cũng chết không được, hắn chính là phong ảnh. Lôi vũ nhẹ nhàng giật giật trong lòng khóc thầm tệ ạ gì nói rằng. Thật vậy chăng? Ngươi nói là sự thật sao? Gạ ạ dạ hắn không chết sao? Đệ đệ hắn không chết sao? Tệ ạ gì nghe được lôi vũ lời nói nhất thời trong lòng lần nữa mọc lên một tia hy vọng. Ấn tin tưởng ta, cái tên kia không chết được. Lôi vũ gật đầu lia lịa. Chê cười. Người chết còn có thể phục sinh hay sao? Ấy đã ra nghe được lôi vũ lời nói, chẳng đáng nói rằng. Người chết phục sinh lẽ nào thật kỳ quái sao? Ấy đã giả cái này trên thế giới ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, luôn luôn một ngày khi ngươi chết đi thời điểm cũng sẽ bị người khác sống lại, bất qua cái loại này sống lại nhưng lại như khôi lỗi vậy sống không bằng chết đâu. Lôi vũ nhìn bầu trời Ấy đã giả thản nhiên nói. Nực cười. Bản đại gia làm sao có thể sẽ chết? Chết chính là bọn ngươi mới đúng. Nghệ thuật chính là bạo tạc. Đi chết đi ba. Ầm ầm. Ấy đã giả nhanh chóng ăn một thanh khổng lồ đất sét, sau đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Siêu. Lôi vũ ôm tệ ạ gì thân thể khẽ động, trực tiếp tại chỗ biến mất, xuất hiện tại xa xa một chỗ trên nhánh cây, cành cây bên cạnh không biết khi nào bị lôi vũ cắm một bả không khổ ở phía trên. Hắn tự bạo đã chết rồi sao? Một hồi lâu sau tệ ạ gì nhìn trước mặt một cái to lớn thiên khanh, hướng về phía lôi vũ hỏi. Không có. Bị hắn chạy, không nói cái này, chúng ta hãy nhanh lên một chút chạy tới chứ. Lôi vũ nhìn phía xa thiên khanh, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhanh chóng tại chỗ biến mất. Khái khái. Một hồi tiếng ho khan sau đó, Ấy đạ dạ hai cánh tay toàn bộ mất đi, thần sắc có điểm hể vải nút ở phía xa thạch nham phía dưới, vừa mới cái kia tên rốt cuộc là làm sao công kích đến ta. Vì sao lại đột nhiên thu tay lại, chẳng lẽ là cố ý muốn thả ta một mạng sao? Ghê tởm. Ấy đạ dạ nhìn cái kia ngay cả cánh tay phải cùng nhau bị lôi vũ lôi thần kiếm chặt đứt tay vai, sắc mặt dữ tợn, bất quá nhớ tới, lôi vũ ở bạo tạc trong nháy mắt đó sắc bén công kích, Ấy đạ dạ lại là một hồi sợ. Chết tiệt lôi điện. Ấy đạ dạ thầm mắng một tiếng, sau đó chậm rãi tại chỗ biến mất. Làm lôi vũ chạy tới gã ạ dạ chỗ ở địa phương thời điểm, xạ cụ dạ đám người đã chạy tới, đồng thời ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì đã chết ở xạ cụ dạ trong tay. Người không sao chứ? Lôi vũ nhìn trước mặt có chút hư nhược xạ cụ ra hỏi. Không có việc gì nạ rủ tổ ta làm một chút, ta đánh tới cấp độ S phản nhẫn. Xạ cụ ra rất là tự hào chỉ xa xa ạ cả sủ nạ no xạ số gì. Ừ, vẫn luôn là giỏi nhất. Lôi vũ nhẹ nhàng ôm xạ cụ ra đến trong lòng, mà tệ ạ gì đã sớm chạy mang đã chết gà ạ dạ bên người khóc lớn lên. Đừng khóc. Sau khi, lôi vũ mang theo xạ cụ ra đi tới tệ ạ gì bên cạnh nhẹ nhàng đụng một cái khóc thầm tệ ạ gì. Ô ô. Tệ ạ gì dường như tìm được phát tiết cửa giống nhau, ghé vào lôi vũ thần trên lớn tiếng khóc thút thít đứng lên, bốn phía xa nhẫn cũng toàn bộ yên lặng đứng ở một bên nhìn té trên mặt đất không nhúc nhích gà ạ dạ. Gà ạ dạ ta có thể cứu sống. Thật lâu sau chỉa rổ lao thái bà rốt cục nói chuyện, chậm rãi đi tới gà ạ dạ bên người. Mọi người nghe được chỉa rổ lời nói nhất thời vui vẻ, toàn bộ nhìn chỉa rổ. Ta có thể thi triển một loại cấm thuật cứu gà ạ dạ sống, đại giới chính là một mạng đổi một mạng. Chia rổ đi tới gà ạ dạ bên người nhẹ nhàng nói rằng. Một mạng đổi một mạng. Trong lòng mọi người cổ cao hưng thịnh bầu không khí nhất thời tiêu thất, toàn bộ tràng thượng bầu không khí lần nữa ngưng trọng. Chương 259, Nhị Vĩ Hữu Ghi Tô. Kết quả cùng nguyên kịch tình không sai biệt lắm, chia rổ vì cứu gà ạ dạ hy sinh, gà ạ dạ sống lại. Đối với loại kết quả này lôi vũ cũng không thể tránh được dù sao luân hồi thiên sinh thuật cũng không phải có thể tùy tiện dùng linh tinh, nếu không. Bèn cũng sẽ không dùng một lần liền treo. Cũng sẽ không vẫn không có cho mã đạ giả cái tên kia xoay người, thiên ngoại chuyển sinh chi thuật tuyệt đối là thuộc vu cấm thuật không có khả năng vô hạn chuyển sinh, nếu không. Vì sao bèn không có xoay người hoàng nhan, xoay người một người trả giá cao tuyệt đối không thể khinh thường, coi như không phải một mạng đổi một mạng cũng không kém. Tới vu lôi trên mái hiên lần thi triển luân hồi thiên sinh thuật cứu tinh đỉnh, đó là bởi vì lúc đó tinh đỉnh căn bản còn chưa chết, thực sự là hấp hối mà thôi, lôi vũ làm chỉ là đem to lớn sức sống ban cho tinh đỉnh mà thôi. Thế nhưng gã ạ dạ là thật đã chết rồi, lôi vũ cũng bất đắc dĩ năng lực, trừ phi thi triển chân chính luân hồi thiên sinh, bất quá, đối với cái này cái cấm thuật, sẽ đối với thân thể tạo thành bao nhiêu thương tổn lôi vũ cũng không phải rất tin tưởng, cho nên có thể không sử dụng. Lôi Vũ đương nhiên không muốn sử dụng. Cùng gà ạ dạ bọn họ ôn chuyện liếu chi sau, Lôi Vũ mang theo xạ cụ dạ đám người phân biệt sẽ sự tồn tại của mình. Bất quá trên đường, xạ cụ dạ theo Thiên Thiên đi trước một bước, Lôi Vũ bởi vì nghĩ ra cái gì sự tình, lại trở về một chuyến xa chi quốc, sau đó đi Lôi Chi Quốc, Vân ẩn thôn. Làm Lôi Vũ mới vừa đến Lôi Chi Quốc thời điểm liền trong nháy mắt chạy tới hết thảy phong tục tập quán hoàn toàn cải biến, vật kiến trúc các loại cùng xa chi quốc, hỏa chi quốc hoàn toàn bất đồng, Lôi Chi Quốc vật kiến trúc trước có chút đại khí mỹ quan, người cũng rất sang sảng. Bất quá giữa lúc Lôi Vũ còn không có tới gần Vân ẩn thôn thời điểm liền gặp phải phiền toái, xác thực có phải là hắn hay không gặp phải phiền toái mà là có người gặp phải phiền toái, hơn nữa còn là cái loại này tất như chết phiền phức. Ghê tởm, đây rốt cuộc là chuyện gì? Khái khái. Chỉ thấy một cái tóc dài màu vàng kim ngự tỷ, không gì sánh được hư nhược đứng trên mặt đất, nhìn nàng kia không ngừng chảy máu ngực. Nhị vĩ gì nụ gì kỳ quả nhiên so với một đuôi lợi hại đâu. Bất quá coi như vậy đáng tiếc ngươi gặp phải chúng ta, cũng chỉ có chết phần, ngươi đã chúng ta chú thuật. Chết ti bằng huyết. Ngươi đã xong đời. Một cái nã chứ cự đại lươi hái nam tử nhìn đã biến thân thành nhị vĩ miêu hiệu phong thái kim phát mỹ nữ tử tốn nói. Chúng ta muốn sống, ngươi cẩn thận một chút, đừng giết chết. Lộng tàn tật là được rồi. Một bên khăn che mặt lão giả một dạng nhìn nã chứ cự đại lươi hái nam tử nhẹ nhàng nhắc nhở. Minh bạch. Phốc thử. Nã chứ cự đại lươi hái nam tử cầm trong tay phi tiêu lần nữa xen vào hắn trong thân thể của mình. Hả? Xa xa kim phát mỹ nữ lần nữa hét thảm một tiếng, quỳ trên mặt đất, khuôn mặt không cam lòng. Thật đúng là kiên cường đâu. Lại còn không có rồi ngã xuống, cũng khó trách phụ thân nhị vi có thể kiên trì một hồi tê dại, bất quá như vậy chứ. Phốc thử. Nã chứ cự đại lười hái nam tử lần nữa tin tưởng bên trong phi tiêu hướng về phía bắp đùi lần nữa hung hăng một cái. Không phải ba. Để đọc chuyện. Xa xa tóc vàng ngự tỷ lần nữa phát sinh một tiếng khóc thét, xem ra đã cầm cự không được bao lâu. Giải quyết, kết thúc công việc, chóc nã nhị vi thật đúng là không phải mệt đâu. Nã chứ cự đại lười hái nam tử nhìn nằm dưới đất kim phát mỹ nữ, giật giật đã toàn bộ là tổn thương thân thể. Bất quá sẽ ở đó cái cầm lươi hái nam tử vừa định đi đem té xuống đất kim phát mỹ nữ mang đi thời điểm, Lôi Vũ xuất hiện. Thình thịch. Vẫn phi tiêu trong nháy mắt bắn về phía cái kia nã chứ cự đại lươi hái nam tử. Người nào? Cầm lớn lươi hái nam tử thân thể lóe lên nhanh chóng né tránh, gầm lên đứng lên. Ẩm. Lôi Vũ ném ra phi tiêu có chứa khởi bạo phù, trong nháy mắt trên mặt đất muốn nổ tung lên, đem trên mặt đất huyết sắc đồ án phá hư. Chết tiệt. Chẳng lẽ là vừa khớp? Nã chứ cự đại lười hái nam tử trốn được một bên sau đó, nhìn một bên trận đồ bị hủy, thầm mắng một tiếng. Hai người các ngươi nam tử khi dễ một người nữ sinh, hai người các ngươi nam tử thật đúng là dám làm đâu. Lôi Vũ chậm rãi đem trong ngực kim phát mỹ nữ ôm vào trong ngực, đem cửu vĩ trả cờ dạ dưới vào đến kim phát mỹ nữ trong thân thể vì đó chữa thương chỉ rũ bên ngoài vết thương khép lại. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ chứng kiến ôm của nàng Lôi Vũ sau đó, hư nhược cảm tạ. Không cần. Ta chỉ là vừa khớp đi ngang qua mà thôi, tiện tay cứu ngươi. Lôi Vũ cười nhạt. Ngươi là cô nổ hạ nì dạ. Cô nổ hạ nì dạ làm sao sẽ chạy đến loại này địa phương tới. Nơi này chính là Lôi Chi Quốc biên cảnh. Nã chứ cự đại lười hái nam tử chứng kiến Lôi Vũ trên đầu hộ ngạch sau đó, nhất thời sửng sốt. Ta cũng kỳ quái đâu. Các ngươi hiểu thật đúng là không chỗ nào không có mặt đâu. Vừa mới chóc nã chơi một đuôi, bây giờ sẽ bắt đầu chóc nã đệ nhị vi thú, loại này sự tình. Đối với thân là cựu vĩ ta đây mà nói, áp lực rất lớn hả? Lôi Vũ nhìn nam tử trước mặt nhẹ nhàng cười. Cựu vĩ? Lẽ nào ngươi chính là cổ nổ hạ gì nụ gì kỳ kìa, được xưng là cổ nổ hạ thái tử cái tên kia? Nã chứ cự đại lươi hái nam tử nhướng mày. Hả, ta đã nổi danh như vậy sao? Các ngươi cũng biết ta. Lôi Vũ chỉ chính mình. Cái này làm sao bây giờ? Mặt trên khai báo trước không nên cùng cựu vĩ giao thủ, chúng ta làm như thế nào? Nã chứ cự đại lươi hái nam tử nhìn về phía một bên nam tử. Ta nhóm nhiệm vụ là chóc nã nhị vĩ, những thứ khác chúng ta cũng mặc kệ, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật. Ai chống đỡ giết ai? Người nào đều không thể ngăn dừng ta kiếm tiền. Một bên nam tử nhìn Lôi Vũ sầm mặt lại. Ta hiểu được, như vậy chiến đấu kế hoạch tiếp tục. Nã chứ cự đại huyết sắc liêm đao nam tử gật đầu, đi hướng Lôi Vũ. Muốn lên rồi không? Lôi Vũ có chút ngưng trọng nhìn đi về phía trước nam tử. Cái này bất tử nhị nhân tổ, khó đối phó hả, không nói cái này khó dây dưa bất tử chi thần, phía sau cái tên kia cũng không phải là một hữu nghị kém, hơn nữa bây giờ còn có cái trói buộc. Lôi Vũ nhìn trong ngực kim phát mỹ nữ sắc mặt có chút ngưng trọng. Ngươi chính là đường động ta, chính ngươi mau chạy đi. hai người bọn họ không phải ngươi có thể đối phó, thực lực của bọn họ đều là không thể tưởng tượng, đặc biệt cái tên kia còn sở hữu bất tử chi thân, ngươi căn bản có thể hay không có thể chiến thắng, nhanh lên một chút trốn chứ. Ngươi tiểu ra mặt cứu ta đã rất cảm kích, nếu có kiếp sau ta ở báo đáp ngươi đi. Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ hướng về phía Lôi Vũ nhắc nhở. Vừa mới còn chuẩn bị mang theo trong lòng tóc vàng ngự tỷ chạy trốn rút lui, Lôi Vũ nghe tóc vàng ngự tỷ lời nói sau, nhất thời sửng sốt. Không có khả năng chiến thắng. Đờ cợt mở. Người nào nói? Lôi Vũ nhất thời tới tính khí không ngừng trốn. Chương 260, bất tử nhị nhân tổ, canh hai cầu đặt. Không có khả năng chiến thắng. Đờ cợt mở. Người nào nói? Lôi Vũ nhất thời tới tính khí không chuẩn bị trốn. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lôi Vũ nhìn trong ngực kim phát mỹ nữ trong lòng hơi động, mỉm cười nói rằng. Đánh đố. Cái này là lúc nào rồi ngươi còn có tâm tình đánh đố? Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ bất khả tư nghị nhìn Lôi Vũ. Ngược lại cũng là muốn chết, ngươi hà tất không thử một chút thấy thế nào? Lôi Vũ thản nhiên nói. Được, như vậy đánh cuộc gì? Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ nghe được Lôi Vũ lời nói sau đó suy nghĩ một chút cũng là liền hỏi. Liên đổ. Ta có hay không có thể liền phía trước hai cái đánh chạy như thế nào? Nếu như may mắn thắng lợi thắng, như vậy? Như vậy cái gì? Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ nghi hoặc nhìn một chút Lôi Vũ. Như vậy thì như vậy. Lôi Vũ nhẹ nhàng ghé vào nghi ngờ trung mỹ nữ bên hai, nói rằng. Cái này. Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ nghe được Lôi Vũ lời nói, nhất thời hơi đỏ mặt bắt đầu ấp úng. Làm sao? Ngược lại có thể hay không sống cũng khó nói đâu. Ngươi hà tất không thử một chút đâu. Lôi Vũ lần nữa không sao cả nói rằng. Tốt được rồi, tùy ngươi. Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ cũng không có Lôi Vũ như vậy quỷ tâm nhắn nhiều, gật đầu bất đắc dĩ. Thình thịch. Bất quá đúng lúc này thì đạn công kích cũng ngang trời tới, nhanh chóng cùng Lôi Vũ một cái tiếp xúc ngắn ngủi. Thật có lực đạo đánh trả không sai sao. Thì đạn nhìn Lôi Vũ, vung vẩy trong tay vi đại huyết sắc liêm đao. Thình thịch. Thình thịch. Lại là vài cái không phải gián đoạn công kích lần nữa ngang trời tới, vu Lôi Vũ trong tay phi tiêu không ngừng phát sinh giao thoa, tốc độ ánh sáng tràn ngập. Bất quá mặc kệ hỉ đạn như thế nào công kích thủy chung đều không thể tiếp cận Lôi Vũ thân thể. Ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch. Theo Lôi Vũ một tay nhanh chóng kết ấn, Lôi Vũ trong ngực kim phát mỹ nữ bị nhanh chóng đưa đến xa xa, từ ảnh phân thân bảo vệ. Ghê tởm. Hỉ đạn nhìn bị đưa đến xa xa kim phát mỹ nữ ủ gỉ tổ. Thì đạn thầm mắng một tiếng có chút tức giận nhìn làm sao đều không đến gần được Lôi Vũ. Cạ cụ rủ. Thì đạn hướng về phía một bên nam tử nói một câu. Ta biết. Thí. Một cái màu đen dây nhỏ nhanh chóng bắn về phía xa xa ảnh phân thân. Thình thịch. Bắn tới hắc ý trực tiếp bị Lôi Vũ ảnh phân thân tất cả lưỡng đoạn. Thật là lợi hại lôi độn nhẫn thuật, cư nhiên có thể đem lôi độn vận dụng tới mức này. Ảnh phân thân không đơn giản, không phải thông thường ảnh phân thân. Cả cụ rủ nhìn thấy bàn tay mạo hiểm lôi quang Lôi Vũ phân thân, nhướng mày. Ta khuyên hai người các ngươi vẫn là an an tâm tâm cùng ta chiến đấu chứ. Không đánh ngược lại ta các ngươi là không có khả năng đạt được gì nụ gì kỳ kia. Lôi Vũ nhàn nhạt nói là nói. Cũng tốt. Cả cụ rủ gật đầu. Hòa đột. Đầu khắc khổ. Phong đột. Áp hại. Chỉ thấy cả cụ rủ nhanh chóng phun ra hỏa cầu rơi trên mặt đất, sau đó hầu như trong nháy mắt rất nhanh mở rộng. Cả phiến đại địa trong nháy mắt trở thành một mảnh nhỏ biển lửa, không sai là đại địa đang thiêu đốt, bất quá tất cả còn chưa kết thúc theo cả cụ rủ lần nữa kết ấn, một hồi to lớn long quyển phong bạo nhanh chóng lần nữa hướng về phía Lôi Vũ tập kích của tới, có thể tất cả xé nát. Siêu. Thời khắc nguy cấp, Lôi Vũ thân thể nhanh chóng chớp động, tại chỗ biến mất, bất quá bởi phạm vi thực sự quá lớn, Lôi Vũ căn bản không khả năng hoàn toàn hiện lên. Ghê tởm. Không có biện pháp. Hí. Lôi Vũ hai mắt biến đổi. Hai tay nhanh chóng trước người, mắt thấy to lớn kia thao thiên hỏa diễm sẽ nuốt kim phát mỹ nữ phệ thời điểm, một tầng lồng ánh sáng màu trắng nhanh chóng to tuyến ở Lôi Vũ trước mặt, to lớn chạ cờ giả nhanh chóng bị Lôi Vũ hấp thu, biến mất ở Lôi Vũ trước mặt. Khá lắm, khổng lồ như vậy nhẫn thuật, người kia thật đúng là có thể sử dụng đi ra. Lôi Vũ nhìn trước mặt vĩ đại bị hỏa diễm hòa tan thiên khanh mặt đất, trong lòng hoảng sợ. Cư nhiên tiêu thất. Chuyện gì xảy ra không nên à? Cả cụ rủ nhìn biến mất biển lửa sắc mặt nghi hoặc. Đắc thủ. Đúng lúc này không biết lúc nào chạy đến Lôi Vũ sau lưng hỉ đạn hướng về phía Lôi Vũ sau lưng của chính là một cái cắt ngang. Hí. Lôi Vũ thân thể tại nơi màu đỏ liêm đao sẽ tiếp cận thời điểm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ghê tởm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hỉ đạn nhìn chỉ lát nữa là phải đắc thủ lại lần nữa biến mất Lôi Vũ sắc mặt tâm trầm. Người kia lại là hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật? Nếu không... Vừa rồi loại tình huống đó là không có khả năng bằng bạch biến mất à. Người kia thật đúng là một cái khó dây dưa đối thủ. Xa xa cả cụ rủ nhìn biến mất Lôi Vũ kiến thức rộng hắn, trong nháy mắt đoán được cái gì giống nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta căn bản không đến gần được hắn. Khi đàn trở lại cả cụ rủ bên người có chút nổi giận nói. Ta có cái kế hoạch, đưa lỗ thai qua đây. Sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa cả cụ rủ, dường như nghĩ đến cái gì âm hiểm như kế giống nhau. Nhẹ nhàng hướng về phía một bên hỉ đản thì thào nhỏ nhẹ đứng lên. Ngày, cái này lao bất tử sẽ không đang suy nghĩ gì ám chiêu tới hại ta chứ. Bất quá có phi lôi thần ở cái tên kia không có khả năng đụng tới cơ thể của ta, nếu cái tên kia là bất tử chi thân, như vậy ta coi như mất tứ chi của hắn. Có một trói buộc thật đúng là tay chân bị gò bó đâu. Lôi Vũ nhìn phía trước hai cái xì xào bàn tán hai vị này, trong lòng thầm mắng đứng lên. Siêu siêu. Lôi Vũ nhanh chóng ném ra mấy nhánh phi tiêu. Bắn về phía hì đạn cùng cả cụ rủ. Xem ra phi lôi thần một đoạn thì không được, cái tên đó phạm vi công kích quá, chỉ là sử dụng phi lôi thần nhị đoạn xem ra, mặc dù còn không quá thông thạo, bất quá cũng chỉ có thể thử một chút. Lôi Vũ ném ra mấy bả phi tiêu sau, trong lòng có phán đoán. Cùng Lôi Vũ dự liệu giống nhau, cả cụ rủ cùng hì đạn rất là buông lỏng liền tránh ra Lôi Vũ phi tiêu, làm cho Lôi Vũ phi tiêu từ thân thể bọn họ gặp thoáng qua, bất quá nhưng vào lúc này Lôi Vũ trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Đang ở cả cụ rủ vừa mới né tránh thời điểm Lôi Vũ thân thể nhanh chóng tốc biến ở cả cụ rủ phía sau, hướng về phía cả cụ rủ sau lưng của chính là một kích nặng nề. Chương 261, đánh tan. Siêu siêu. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt tảng lớn phi tiêu xuất hiện tại không trung, nhanh chóng bắn về phía hỉ đạn. Bang bang ba. Hỉ đạn liêm đao không ngừng đón đánh lấy Lôi Vũ thả ra ngoài phi tiêu, nửa bước khó đi. Ghê tởm. Số lượng nhiều lắm. Khi đàn sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt khắp bầu trời phi tiêu. Ta nói qua chân chính trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Đệ tứ môn, thương môn, mở. Đệ ngũ môn, đô môn, mở. Ầm ba. Một tiếng đinh thai nhức góc bạo tạc vang lên lần nữa trên không trung. Chu vi nguyên bản trên đất sông trong nháy mắt bị Lôi Vũ trên người thả ra thực chất vậy trả cờ dạ bước hơi lên. Siêu. Lôi Vũ hầu như trong nháy mắt xuất hiện tại cả cụ rủ phía sau. Dạ sẽ gặng. Thình thịch. Lôi Vũ trong tay dạ xẻn gẳng trực tiếp trúng đích cả cụ rủ một cái trái tim. Lòng này bẩn chắc là ngươi lôi độn trái tim chứ. Lôi Vũ thoại ngữ nhẹ nhàng nói rằng. Ẩm. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, cả cụ rủ trực tiếp bị đánh bay. Ghê tởm. Dĩ nhiên bị phá hủy hai ta cái trái tim. Ghê tởm. Ta lần này nhất định phải đoạt tim của ngươi. Địa hóa ngược. Theo bị đánh phi cả cụ rủ sắc mặt dữ tợn, đầy trời hắc sắc nhanh sắc bắn về phía Lôi Vũ. Lôi Vũ thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Quá chậm. Ổ đạ mạ dạ sen gẳng. Ẩm. Lại là một tiếng bạo tạc, cả cụ rủ thân thể lần nữa bị đánh phi, đập về phía xa xa. Ghê tởm. Chớ nút. Một bên hỉ đạn nhìn cật lực cả cụ rủ, nhanh chóng khởi nguồn, bất quá Lôi Vũ tốc độ thực sự quá nhanh. Bạch. Lôi Vũ thân thể lần nữa tại chỗ biến mất. Phải giết, ảnh phong xe hù dài kèn. Thứ lạc. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt. Chu vi nhanh chóng xuất hiện rậm rạp chẳng trị hát tuyến, đại lượng ảnh phong xe, nhằm phía hỉ đạn, hầu như ngay cả làm cho hỉ đạn cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp đem hỉ đạn thân thể chia làm vài nửa, té trên mặt đất, hỉ đạn rời ra phá toái con ngươi, khó tin lay động. Hí! Bất quá đúng lúc này, một bên cả cụ rủ nhanh chóng dùng đại lượng hát tuyến nhanh chóng đem hỉ đạn thân thể lần nữa khâu lại, sau đó nhanh chóng nói một câu. Chúng ta rút lui. Hảo! Hỉ đạn đã sớm muốn rời đi. Nghe được cả cụ rủ lời nói nhất thời vui vẻ, nhanh chóng giật giật thân thể tại chỗ biến mất. Siêu siêu. Lôi Vũ nhìn biến mất cả cụ rủ đám người rối rối tay, đem chu vi phi tiêu lần nữa tay trở về, Lôi Vũ cũng không có tính toán đuổi tận sát tuyệt, cũng không có đuổi theo. Thình thịch. Cùng lúc đó bảo hộ ở kim phát mỹ nữ bên người ảnh phân thân cũng hóa thành khói trắng biến mất ở không trung, Lôi Vũ một cái thuấn thân cũng xuất hiện tại kim phát mỹ nữ bên cạnh. Mỹ nữ, xem ra đánh đố là ta thắng đâu. Lôi Vũ sắc mặt nhẹ nhàng cười, nhìn trong ngực kim phát mỹ nữ. Ngươi thắng, hiện tại ngươi dự định làm cái gì đấy? Lôi Vũ trong ngực kim phát ngự tả có chút mỉm cười nhìn lộ ra âm hiểm nụ cười Lôi Vũ, nhẹ nhàng hỏi. Chương 262, đẩy ủ ghi tô. Ngươi cứ nói đi. Lôi Vũ sắc mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn trong ngực kim phát mỹ nữ. Thả thả ta xuống chứ. Kim phát mỹ nữ có điểm chịu không nổi Lôi Vũ nóng cháy chiếm làm của riêng nhãn thần hốt hoảng nói rằng. Tình huống hiện tại ngươi đại khái cũng biết chứ. Ngươi hiện tại nhất định phải cùng với ta mới có thể, nếu không. Ngươi là chạy không khỏi vừa chết, ngươi trong thôn chính là không còn cách nào bảo vệ ngươi, bởi vì chỉ là cái kia bắt vĩ đều đã đủ bọn họ bảo vệ, hơn nữa hiện tại thân thể ngươi còn bị thương nặng như vậy thế, nếu như ta không phải chữa thương cho ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian. Lôi Vũ đem trong ngực kim phát mỹ nữ ôm lấy, nhanh chóng tại chỗ biến mất. Ngươi muốn làm gì? Làm Lôi Vũ ôm kim phát mỹ nữ đi tới một nhà lữ điếm ở thời điểm, kim phát mỹ nữ nhất thời khẩn trương nhìn Lôi Vũ hỏi. Chữa thương cho ngươi hả? Ngươi hiện tại thụ thương không nhẹ, ta muốn phải không trị liệu cho ngươi lời nói, ngươi nếu là chết trách bạn. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nói rằng. Chữa thương, có thể tại sao lại muốn tới loại này địa phương? Đã là một vị thành thục ngự tỷ ủ ghi tổ chứng kiến Lôi Vũ động tác đương nhiên nghĩ tới điều gì. Cái này dần tính hả, ta là sợ người khác quấy rối chúng ta sao? Đi. Lôi Vũ mở phòng song gian ở thuê phòng người nọ chúc phúc dưới con mắt, ôm trong ngực kim phát mỹ nữ nhị vị ủ ghi tổ, đi lên lầu đi. Thình thịch. Cửa phòng nhẹ nhàng bị Lôi Vũ mở ra, Lôi Vũ đem trọng thương ủ ghi tổ đặt lên giường, sau đó đóng cửa lại. Ngươi tại sao muốn quan môn à? Hệ U Gỷ Tổ trong lòng dâng lên một chủng không phải hảo dự cảm, vô cùng khẩn trương nhìn Lôi Vũ hỏi. Không phải quan môn. Lẽ nào ngươi hy vọng để cho người khác thấy ngươi loạn thể? Lôi Vũ sắc mặt âm hiểm cười đứng lên. Chân tại sao là loạn thể? Ngươi muốn làm cái gì? Kim phát mỹ nữ U Gỷ Tổ khẩn trương có rút một cái bị thương thân thể. Muốn ta làm cái gì? Ngươi không phải đã nghĩ tới sao? Lôi Vũ một bả vọt tới, đem U Gỷ Tổ đẻ ở trên người. Hả? Không phải không nên như vậy. Hệ U Ghi Tổ cảm giác được Lôi Vũ nóng bỏng nhãn thần, nhất thời run rẩy cầu khẩn. Ngươi sợ cái gì hả? Ta chỉ là cho chữa thương mà thôi, ngươi xem thân thể của ngươi khắp nơi là huyết, vết thương còn nhiều như vậy, ta không để cho cởi quần áo tiến hành xử lý lời nói, vậy phải thế nào lộng? Lôi Vũ nhìn kinh hách U Ghi Tổ, đem dâm dục tạm thời thu vào, chậm rãi rút đi U Ghi Tổ quần áo trên người. Ngươi thật chỉ là chữa thương cho ta, mới làm như vậy sao? Hệ U Gỷ Tổ rất là hoài nghi người khác nhân phẩm nhìn áo nàng từng món bị bong ra từng mảng mê người đầy đặn ngọc thể nhẹ nhàng run rẩy. Đương nhiên là như vậy, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta biết làm cái gì à? Lôi Vũ thẳng ngãi này nhìn này U Gỷ Tổ thành thục ngọc thể, dục vọng tăng vọt, bất quá vẫn là nghiêm mặt không lộ ra sơ hở. Đừng cởi ở đâu. Làm Lôi Vũ sẽ cởi ra nàng ấy chặt chẽ bao vây lấy nàng ấy bầu vũ đầy đặn nịt ngực thời điểm, hệ U Gỷ Tổ nhất thời cả kinh. Sợ cái gì hả? Ta lại không thể ăn ngươi, yên tâm đi, ngươi xem ngươi phía trên này đều là huyết, không phải giết lời nói, nhiều khó chịu. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ đem không thể phản kháng U Gỷ Tổ trên người nịt ngực khó rơi, nhất thời cặp kia sung mãn vú nhất thời bại lộ ở Lôi Vũ trước mặt, tràn ngập có giãn. Đừng xem, nhanh lên một chút băng bó. Hệ U Gỷ Tổ nhìn Lôi Vũ dừng lại động tác chăm chú nhìn của nàng lóa thể nhất thời càng khẩn trương hơn, nàng hiện tại hầu như một điểm phản kháng năng lực cũng không có, nếu như Lôi Vũ muốn thế nào lời nói. Nàng cũng chỉ có thể bị, chính là bởi vì như vậy U Gỷ Tổ nội tâm càng khẩn trương hơn. Ân đừng làm loạn sở, van ngươi, đừng lộng nơi đó. Hệ U Gỷ Tổ thật chặt nhắm hai mắt, làm cảm giác nàng ấy hạ thể thần thánh thánh địa bị chạm đến thời điểm, nhất thời toàn thân lần nữa run lên, lượng tinh tinh dịch thể chậm rãi chảy ra, phản chiếu khắp nơi sau cùng tam giác cánh hoa chỗ. Thật đúng là mẫn cảm đâu. Đừng thời nơi đó cầu van ngươi. Làm Lôi Vũ muốn rút đi sau cùng thánh địa phòng ngự thời điểm. Nhất thời làm cho U Gỷ Tổ trong lòng run rẩy. Đều ướt đâu? Đẹp quá cánh hoa. Làm Lôi Vũ đem U Gỷ Tổ sau cùng thánh địa phòng ngự rút đi thời điểm, nhìn màu hồng, nhất thời sợ hãi than. Đừng xem van ngươi đừng như vậy. Hệ U Gỷ Tổ nội tâm dường như đã muốn cảm giác được cái gì sự tình muốn phát sinh giống nhau, lần nữa cầu xin đứng lên, toàn thân lần nữa khẽ run lên làm Lôi Vũ tay va chạm vào thời điểm. Chi chi. Lôi Vũ cắn một cái ở tràn ngập co giãn, lực mạnh chuẩn hút. Ô, đừng như vậy. Hệ U Gỷ Tổ cảm giác trên người nàng Lôi Vũ ở trên người nàng tùy ý tra đạp, nhất thời khóc thút thít đứng lên, giống như một cái bị ép buộc thiếu nữ giống nhau. Ô. Hệ U Gỷ Tổ màu hồng có chút không chút máu cặp môi thơm, nhanh chóng bị Lôi Vũ miệng rộng bao trùm ở. Không phải không muốn. Không có một hồi, Hệ U Gỷ Tổ ở Lôi Vũ dưới người dây rủa càng ngày càng nhỏ, trong mắt bắt đầu mê ly lên, hai cỗ thân thể chậm rãi quấn quýt lấy nhau. Tình lược. Chương 263. Ra cờ si cạ bụ tổ. Sáng ngày thứ hai. Bảo bối rời giường. Lôi Vũ nhìn trong lòng trần trùi U Gỷ Tổ, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Không phải mà, nhân gia còn muốn ngủ ngươi tên bại hoại này, như thế to lô nhân gia nơi nào còn đau nhức đâu. Hệ U Gỷ Tổ dường như cảm giác được cái gì giống nhau, nhất thời vô lực hướng về phía Lôi Vũ cầu xin tha thứ. Một hồi phiên vân phúc Vũ sau đó, Lôi Vũ mang theo U Gỷ Tổ ly khai lựa điếm về tới cổ nổ hạ, từ Vũ Lôi Vũ giải thích. hệ ủ ghi tổ không tính trở về Vân Ảnh thôn, dù sao lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, hiện tại ủ ghi tổ cũng nhận, Lôi Vũ tới chỗ nào, nàng thì đến đó. Làm Lôi Vũ về đến nhà, chúng nữ chứng kiến Lôi Vũ thằng nhãi này lại mang về một mỹ nữ, nhất thời toàn bộ bạch nhãn một đợi. Vị muội muội này, cái tên kia không để cho ngươi chịu ủy khuất gì chứ? Tâm tế ủ sô dễ ủ gạ tự nhiên chú ý tới ủ ghi tổ hạ thể khó chịu, dáng dấp đi bộ, trách cứ trắng Lôi Vũ liếc mắt. Không có không có, tỷ tỷ. Hệ ủ ghi tổ nhìn trước mặt căn bản không lớn hơn nàng bao nhiêu ủ sô dễ ủ gạ ảo, sắc mặt có chút hồng hồng kêu một tiếng. Hệ ủ ghi tổ hiện tại có điểm hối hận, không nghĩ tới Lôi Vũ thằng nhãi này nhiều đàn bà như vậy, hơn nữa đều là xinh đẹp như vậy tư sắc cũng sẽ không tiếp tục nàng phía dưới. Lúc đầu ủ ghi tổ đã đối với vẻ thùy mị của mình rất có cẩn thận tỉ mỉ. Nhưng nhìn đến Usuzuga ảo đám người, về điểm này kiêu ngạo trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Dù sao nhân gia Ugito cũng là một vị lao xử nữ, ngự tỷ cấp bậc, bị Lôi Vũ thằng nhãi này lượm tiện nghi mà thôi. Lôi Vũ cùng người nhà đoàn tụ một lúc sau thay đổi cùng xạ cụ dạ đám người dựa theo ạ cả xù nạ no xạ sổ gì lâm chết thời điểm lưu lại ám hiệu đi trước thiên địa chi tiểu. Bất quá kỳ thực ạ cả xù nạ no xạ sổ gì căn bản không có chết, bị Lôi Vũ động tay chân rơi đến ám bộ trở thành cổ nổ hạ một thành viên. Bất quá lại lấy một loại khác thân phận sống, dù sao ạ cả xù nạ no xạ sổ gì Lôi Vũ vẫn có chút đồng tình hơn nữa thực lực cũng không tệ lắm, Lôi Vũ cứu hắn cũng coi như đăng giá, dù sao cổ nổ hạ còn có bột Lôi Vũ còn không có xử lý đây, cái kia đoàn trưởng Lôi Vũ sớm muộn gì phải trừ hết, chưa trừ đi hắn, Lôi Vũ một ngày không được an bình. Thiên địa chi kiều, người đã đến rồi, ngày hôm nay làm sao tới hơi trễ. Thiên địa chi kiều lên một người đàn ông tử nhìn ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hỏi. Lôi Vũ giả trang ạ cả xù nạ no xạ sổ gì thanh nhầm có chút thâm trầm nhìn trước mặt dạ cờ xỉ cả bù tổ. Họ rồ xì mà dự tình báo ngươi siêu tập bao nhiêu? Không có thu tập được bao nhiêu, họ rồ xì mà dự làm quá cẩn thận. Dạ cờ xỉ cả bù tổ lắc đầu. Phế vật. Cần ngươi làm gì? Lôi Vũ trong nháy mắt nổi giận, toàn bộ thiên địa chi tiểu trong nháy mắt đung đưa. Dạ cờ xỉ cả bù tổ hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Lôi Vũ. Không đúng. Trên tình báo nói cái tên kia không phải đã chết rồi sao? Vì cảm giác gì kỳ quái? Lẽ nào người kia không phải giả mạo? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ chân mày khẽ nhíu một cái. Ngươi ở đây do dự cái gì phế vật? Về cái kia nhẫn thuật ngươi hiểu được bao nhiêu? Chiếm được bao nhiêu tình báo? Lôi Vũ thanh âm khàn khàn. Cái gì cái kia nhẫn thuật? Dạ cờ xỉ cả bụ tổ sửng sốt. Ngươi trả lại cho ta trang bị coi là. Ngươi lão tử là đứa trẻ 3 tuổi sao? Song trọng gián điệp. Không đúng phải nói là tam trọng gián điệp. Ta xem ngươi là chán sống rồi, ngươi cho rằng lão tử cái gì cũng không biết sao. Ngươi cho rằng lão tử đã chết rồi sao? Phế vật, ngươi cảm thấy lão tử là dễ dàng chết như vậy rơi người sao? Chính là cô nổ hạ có thể giết lão tử sao? Năm đó phong ảnh đều chết ở trên tay ta, cô nổ hạ này tiểu nhi khoa có thể làm khó dễ được ta. Lôi Vũ cười nhạt. Người kia thật là có một bộ đâu. Giả bộ thật đúng là giống như... Sạ cú dạ nhìn Lôi Vũ trong lòng lộ ra vẻ tươi cười. Nạ dù tô thật là lợi hại. Khi nạ tạ sắc mặt có chút hồng hồng nhìn Lôi Vũ, trong mắt tràn ngập kim sắc tinh tinh. Cắt, người kia cũng biết đùa bỡn chơi, không biết lừa nhiều thiếu nữ đứa bé. Thân là đội trưởng Thiên Thiên, nhìn có thể giả bộ như vậy Lôi Vũ, trong lòng thổ hỏng bét đứng lên. Ta hoài nghi ngươi là giả. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ tách ra Lôi Vũ vấn đề, mà là đem trọng điểm chuyển rời đến Lôi Vũ trên người. Giả, ngươi thật là không muốn sống. Xem ra, Lôi Vũ thanh âm khàn khàn trong tiếng nói tiết lộ ra nhàn nhạt khí phách. Cái tên kia tới gặp bên cạnh ta tối đa sẽ, biết, mang một người đến, đại đa số đều là mình hành động, thế nhưng ngươi hiện tại ở cạnh thân rồi lại ba cái tùy tùng, bất kể là ở hiểu vẫn là còn lại này cũng không phải bình thường, cái này ngược lại hướng cổ nổ hạ phân đội. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ không hổ là ở cổ nổ hạ nằm vùng nhiều năm như vậy, rất nhanh chú ý cái gì. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ quả nhiên xứng đáng có thể trở thành là về sau lớn bột cấp bậc đích nhân vật, quả thực chút bản lãnh, xem ra dựa vào là không riêng gì vận khí hả. Lôi Vũ không nói gì, lặng lặng đứng tại chỗ, nhất thời tràng thượng bầu không khí trong nháy mắt đọc lại, không khí khẩn trương có loại khiến người ta cảm giác hít thở không thông. Chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là ta đã đoán sai, cái tên kia thật không có chết. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ trên đầu dần dần xuất hiện một tia mồ hôi. Không biết sinh ra bao lâu. Ngươi vui đùa mở đủ chưa? Còn không mau một chút khai báo tình báo của ngươi, chẳng lẽ nói ngươi thực sự muốn ở chỗ này? Coi như ngươi giải trừ ta ban cho ngươi độc dược, thế nhưng đừng quên người làm cái gì cũng biết lưu lại hậu thủ. Ngươi đừng buộc ta giết ngươi. Lôi Vũ thẳng nhãi này trực tiếp mở hù nói, sắc mặt kia không thay đổi chút nào, dường như thật sự có chuyện như vậy một dạng. Ngươi thiếu dọa người, ngươi chính là giả, thực sự ạ cả Suna no xả sổ gì đã chết. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ cố giả bộ chấn định, lần nữa hướng về phía Lôi Vũ nói rằng. Giang giác. Lôi Vũ dưới chân tấm ván gỗ trong nháy mắt văng tung tóe, gió nhẹ nổi lên bốn phía, một cổ cường đại trả cờ giả từ Lôi Vũ trên người chậm rãi mọc lên. Bất quá này cổ trả cờ giả cùng Lôi Vũ di vãng trả cờ giả tuyệt nhiên tương phản, tràn ngập tâm u, hắc khí, băng lãnh, khiến người ta có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cái này này cổ trả cờ giả làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Là khi đó ủ chỉ hạ xạ xù kệ thả ra trả cờ giả, cái này đây là chuyện gì xảy ra? Nạ dù tổ hắn làm sao vậy? Xạ cù dạ lo lắng nhìn Lôi Vũ, đối với chung quanh cái loại này băng lãnh khiến người ta hít thở không thông trả cờ dạ rất là lo lắng. Chương 264, Chiến. Orochimaru. Cuối tháng thật nhanh, được rồi ngày mai tận lực tăng thêm. Xem ra ngươi thực sự không muốn sống đâu. Lôi Vũ nhìn không đoán được nếu như đến vô cùng âm trầm nói. Cái này cho ngươi, nơi này là thứ ngươi muốn. Dạ cờ xì cạ bụ tổ nhanh chóng xuất ra một quyển quyển trụ, ném cho Lôi Vũ. Siêu. Lôi Vũ một bà tiếp được quyển trục, con mắt khẽ động. Phương diện này không phải thứ ta mong muốn, ngươi là ở gạt ta sao? Giang giác. Lôi Vũ trong tay quyển trục trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bất quá đúng lúc này một tiếng trầm thấp thoại ngữ chậm rãi vang lên ở chung quanh. À cả xú nạ no xả sổ gì mạng của ngươi thật đúng là lớn đâu. Cứ nhiên như vậy ngươi cũng đều không có chết đi, ngươi lừa gạt toàn bộ hiểu đâu. Một cái chán ghét nam tử chậm rãi xuất hiện tại Lôi Vũ đám người trước mặt. Orochimaru. Không tốt lẽ nào chúng kế. Xạ cụ dạ đám người xem đến họ rổ xì mà sau đó nhất thời cả kinh. Thì tính sao, ngươi không phải cũng phản bội quá hiểu, ngươi có tư cách nói ta sao? Lôi Vũ sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nhìn xuất hiện họ rổ xì mà. Hả, xem ra ngươi tuyệt không khẩn trương đâu. Họ rổ xì mà có chút ngoài ý muốn nhìn Lôi Vũ. Khẩn trương? Ta vì sao phải khẩn trương, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Ta đã sớm biết, cái tên kia là Tam Trọng Gián Điệp. Orochimaru ta là nghiên cứu khôi lỗi thuật, bất quá ta gần nhất đột nhiên đối với ngươi chính là cái kia thuật có điểm hứng thú, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Lôi Vũ đem thân thể này co giúp ở áo choàng phía dưới, thản nhiên nói. Hả, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đối với ta thuật cảm thấy hứng thú, giao dịch ngươi dự định giao dịch cái gì? Orochimaru có điểm hứng thú nhìn Lôi Vũ. Bất quá giao dịch trước, ta muốn trước hết để cho ngươi nhớ lâu một chút tương đối khá, Orochimaru ngươi nói có đúng hay không đâu? Thình thịch. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt cả tòa cầu trong nháy mắt vỡ nát, bất quá Lôi Vũ vẫn treo trên bầu trời, dường như căn bản không lưu ý một dạng, xạ cụ ra bọn họ cũng bị Lôi Vũ một cổ cường đại trả cờ giả đưa đến bờ phía bên kia trên. Ghê tởm. Họ rồ xỉ mà nhanh chóng bắt giả cờ xỉ ca bù tổ cất cánh hướng bên kia bờ bên kia, trong miệng thầm mắng một tiếng. Người kia động thủ cư nhiên cũng không hám hại một tiếng, hơn nữa người kia vì cảm giác gì có điểm cảm giác quen thuộc, bất quá này cổ hắc ám lực lượng. Chắc là thuộc Vu Hiểu thành viên, những người khác không có khả năng ủng có loại này sát khí cùng hắc ám lạnh như băng lực lượng. Orochimaru nhìn huyền phù ở giữa không trung Lôi Vũ, chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Orochimaru đại nhân, người kia dường như không phải ạ cả Suna no xả số gì, nhưng ta cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Bất quá ta duy nhất có thể lấy kết luận là người kia tuyệt đối so với ạ cả Suna no xả số gì khủng bố. Dạ cờ xì cả bụ tổ hướng về phía Orochimaru nhắc nhở. Không phải cái tên kia còn có thể là ai? Khả năng trước đây cái tên kia giống như ta giấu giếm thực lực cũng khó nói, như vậy hắc ám lực lượng, căn bản không thể nào là cổ nổ hạ đám kia tự cho là chính phái nhân sĩ có trả cờ dạ, loại này trả cờ dạ khởi nguồn không có ai so với ta quen thuộc hơn, coi như người kia không phải ạ cả su nạ no xả sổ gì cũng không phải là cái gì người tốt, có ý tứ, xem ra sự tình so với tưởng tượng phải có thú hơn đây, hoặc là một cái tốt đồng bạn hợp tác. Orochimaru không co rụt lại, nhìn huyền phù tại không trung Lôi Vũ sắc mặt nghiền ngẫm. Có lẽ là như vậy đi. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ cũng không dám xác định gật đầu, thế nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác, trên bầu trời người kia hắn tuyệt đối nhận thức, thế nhưng hắn chính là nghĩ không ra sẽ là ai. Họ rồ xỉ mà không nghĩ tới ngươi thật đúng là chật vật vậy, lẽ nào ngươi chỉ có điểm ấy năng lực sao? Quá làm cho thất vọng rồi. Huyền phù tại không trung Lôi Vũ mắt nhìn xuống họ rồ xỉ mà tràn ngập chẳng đáng khiêu khích nói. Nạ dù tổ người kia rốt cuộc muốn náo như vậy. Tại sao phải muốn hợp tác với họ Orochimaru? Lẽ nào hắn quên rồi chúng ta tới đây bên trong mục đích sao? Sakuza có chút nóng nảy nhìn huyền phù tại không trung Lôi Vũ. Sakuza đừng lo lắng, ta tin tưởng nạ dù tổ nhất định có ý nghĩ của hắn. Khi nạ tạ dường như minh bạch Sakuza ý tưởng giống nhau, nhỏ giọng vì Lôi Vũ giải thích. Ngươi hả, cũng biết cưng chịu hắn, sớm muộn gì hắn sẽ bị ngươi làm hư. Sakura nhìn Hinata bộ dạng, sâu đậm thở dài một hơi. Uchiha. Sasuke tên phản đồ kia không có xuất hiện tại phụ cận, xem ra lần này kế hoạch có thể phải một chuyến tay không. Thiên Thiên nhìn bốn phía thản nhiên nói. Ừ. Hinata mở to cặp kia khói trắng, đồng ý gật đầu, bất quá lập tức liền cả kinh. Làm sao vậy Hinata? Sakura nghi hoặc nhìn Hinata nóng nảy hỏi. Có hai người đang ở hướng nơi đây tới gần, hơn nữa hai người trả cờ dạ đều là thuộc về thượng nhẫn cấp bậc, một người trong đó càng khổng lồ. Hinata có chút khẩn trương trả lời. Hai cái? Sẽ là ai chứ? Là ta phương viện binh vẫn là địch nhân viện binh? Thiên Thiên cho mày. Không biết kịch liệt quá xa không phát hiện được. Hinata bất đắc dĩ lắc đầu. Có ý tứ ngươi người kia cư nhiên có thể huyền phù tại không trung, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào, bất quá ngươi chính là xuống được. Siêu. Chỉ thấy Orochimaru xà khẩu một tấm một thanh khổng lồ thảo chí kiếm xuất hiện tại Orochimaru trong miệng đâm về phía không trung Lôi Vũ. Thình thịch. Một tầng ánh sáng màu trắng quay vòng di chuyển hiện tại Lôi Vũ chu vi, sau đó trong nháy mắt một tiếng to lớn phản chấn bạo tạc Orochimaru trong nháy mắt bị đánh phi, Lôi Vũ vẫn bình yên vô sự huyền phù tại không trung. Cái này này sao lại thế này? Bị trực tiếp đánh bay họ rổ xì mà rất là khốn hoặc nhìn không chung chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay Lôi Vũ. Siêu. Không cam lòng họ rổ xì mà lần nữa vọt lên hơn nữa, đem trong miệng thảo chí kiếm lần nữa đâm về phía Lôi Vũ, to lớn bắn vọt lực lượng, cắt chung quanh đại khí, phát ra trận trận âm bạo. Không biết tự lượng sức mình. Từ. Theo Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng duỗi một cái, một đạo lồng ánh sáng màu trắng lần nữa xuất hiện tại Lôi Vũ bên người chu vi. Thình thịch. Một tiếng nặng nề va chạm, Orochimaru thảo chi kiếm trực tiếp lần nữa đâm vào Lôi Vũ trước mặt bạch sắc thủy tinh vậy trên vòng bảo vệ phát sinh nặng nề ầm vang. Không nhớ lâu đồ đạc, lần này ta cho ngươi chút dạy dỗ, về sau ở trước mặt cho ta quyền lấy, coi như ngươi là con rồng cũng cho lão tử ổ lấy. Ẩm. Chương 265, không ai ngăn nổi xà thuốc nghịch thiên. Ngày hôm nay có thể canh ba, đây là buổi trưa canh một, buổi tối canh một, trở lên, vô sỉ đang cầu xin dưới đạt. Không nhớ lâu đồ đạc. Lần này ta cho ngươi chút dạy dỗ, về sau ở trước mặt cho ta quyền lấy, coi như ngươi là con rồng cũng cho lão tử ổ lấy. Ẩm. Theo Lôi Vũ tay trái duỗi một cái, họ rồ xì mà đầu lưỡi hợp với thảo chí kiếm lần nữa bị đánh phi, trực tiếp nặng nề va chạm ở xa xa trên ngọn núi. Khái khái khái khái. Sau một lát họ rồ xì mà chậm rãi toái trong đống đá đi ra, phát ra trận trận ho khan. Ngươi người kia rốt cuộc là làm sao làm được? Loại này nhân thuật ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây rốt cuộc là cái gì nhẫn thuật? Cư nhiên có thể bắn ngược ta công kích, ngay cả thảo chí kiếm cũng không thể tổn thương bên ngoài mảy may. Orochimaru nhìn bầu trời bên trong huyền phù Lôi Vũ sắc mặt có chút có quắp. Ngu ngốc ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Lôi Vũ nhàn nhạt phất phất tay. Chi chi. Orochimaru khoe miệng lần nữa co quắp một cái. Được, đây chính là ngươi buộc ta đấy. Tiềm ảnh xạ thủ. Hizkazzhizzzz. Tàng lớn hắc sắc độc xà nhằm phía không trung Lôi Vũ. Ta không phải đã nói rồi sao? Thật là ngu xuẩn, xem ra cần cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn hả? Hí! Theo Lôi Vũ tay trái lần nữa duỗi một cái, trên đất ỏ rổ xỉ mà trực tiếp bị Lôi Vũ hút tới trên bầu trời, đánh tới quần xà bị Lôi Vũ dễ như trở bàn tay bắn ngược ra. Chỉ đọ gì? Cái gì cái này nhẫn thuật, không được ba. Bị hút tới không trung ỏ rổ xỉ mà chứng kiến Lôi Vũ trong tay lôi quang, nhất thời xà khổng co rụt lại. Phốc thử! Không phải là chậm một bước. Orochimaru thân thể trực tiếp bị Lôi Vũ xỏ xuyên qua, sau đó trực tiếp bị Lôi Vũ ném xuống đất. Sẽ không như thế liền treo chứ? Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ nhìn nằm dưới đất Orochimaru cười nhạo nói. Ngươi kia rốt cuộc là người nào? Cư nhiên loại này nhẫn thuật ngươi cũng biết. Chốc lát trong lúc đó, Orochimaru thằng nhãi này từ bị Lôi Vũ trực tiếp xuyên qua trong thân thể lần nữa sinh trưởng ra một cái mới thân thể, cực kỳ chán ghét lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Ta là ai? Đây chính là ta khôi lỗi thuật cường đại, ta có thể sử dụng trên thế giới bất luận một loại nào thuộc tính nhẫn thuật. Hỏa độn, hỏa long thuật, phong độn, gió to phá. Lôi Vũ thằng nhãi này cũng học được sử dụng dung hợp nhẫn thuật, trực tiếp đem hai cái cấp độ B nhẫn thuật dung hợp vào một chỗ. Người kia, quá biến thái. Thông linh chi thuật, ra sổ mòn. Đọc truyện vớ. Theo họ rổ xì mà một tay chạm đất, một cái to lớn địa ngục chi môn xuất hiện tại họ rổ xì mà trước mặt. Đem trước mặt vĩ đại hỏa long trung hòa rơi. Cắt, không có ý nghĩa ngươi hiện tại chỉ biết phòng ngự sao. Lôi Vũ khiêu khích nhìn một chút Orochimaru. Chết tiệt, cái tên kia vẫn huyền phù tại không trung, khó đối phó hả, bất quá chỉ có như vậy. Thông linh chi thuật, ra đi, vạn xà. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn qua đi, một cái to lớn mãng xà xuất hiện tại họ rổ xỉ mà dưới chân của. Họ rổ xỉ mà người tên đáng chết này lại gọi ta có cái gì sự tình. Lần này ta 200 cái. Bị giao ra vạn xà hướng về phía họ rổ xỉ mà giống giận. 200 cái không thành vấn đề, lần này sau khi xong ta nhất định cho ngươi. Họ rổ xỉ mà có chút gật đầu bất đắc dĩ. Vậy lần này đối phó chính là người nào? Vạn xà có chút lỏng tản hướng về phía họ rổ xỉ mà hỏi. Bầu trời cái tên kia. Họ rổ xỉ mà chỉ bên cạnh huyền phù lôi vũ. Tên không này. Thoạt nhìn tốt ưu ám tên. Vạn xà cảm giác lôi vũ trên người trả cờ dạ lưu động nhất thời có chút ngưng trọng nói rằng. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Như thế âm ú lạnh như băng trả cờ dạ ta cũng rất ít nhìn thấy, thật không biết người kia rốt cuộc là thần thánh phương nào, không những có thể bắn ngược tất cả vật lý công kích nhưng lại có thể sử dụng nặng hơn trả cờ dạ thuộc tính nhẫn thuật. Orochimaru mà sắc mặt nghiêm túc phân tích. Vậy chỉ có dùng ảo thuật cùng nhẫn thuật rồi hả? Vạn Sa ngưng trọng nói rằng. Không biết, bất quá chỉ có thể thử một chút, lai lịch của người này ta cảm giác đến bây giờ còn không hề có một chút nào bạo lộ ra. Orochimaru mà ngưng trọng gật đầu. Thông linh chi thuật. Orochimaru lần nữa hướng vạn xà trên đầu nhấn một cái, một đám khói trắng qua đi hai cái to lớn mãng xà xuất hiện lần nữa. Thông linh. Xà nghễ nguyện rủa buộc. Cái kia hai cái to lớn mãng xà sau khi xuất hiện, nhanh chóng hướng về lôi vũ chạy đi tựa hồ muốn lôi vũ vây khốn, sau đó làm cho vạn xà làm ra công kích một dạng. Không nghĩ tới ngươi cũng chơi loại chiến thuật biển người này đâu. Ngươi nghĩ rằng ta không có thông linh thú sao? Lôi vũ nhìn Orochimaru ngu xuẩn động tác, hai tay bắt đầu rất nhanh kết ấn. Bất quá đang ở họ rổ xì mà cho rằng lôi vũ thằng nhãi này muốn thi triển thông linh thuật thời điểm, lôi vũ thân thể trong nháy mắt biến mất ở không trung. Chúc mừng ngươi, ngươi bị lửa. Chết đi cho ta. Lôi đột. Diệt thần lôi quang kiếm. Thứ là ba. Một thanh khổng lồ tử sắc cự kiếm xông thẳng vân tiêu, trong nháy mắt đem họ rổ xì mà trước mặt hai cái họ rổ xì mà từ bảy tấc chỗ chém đứt, sau đó thẳng đến vạn xà. Không được, quá nhanh. Thông linh chi thuật. Tam trọng dạ số mòn. Ở ba. Một tiếng to lớn bạo tạc, vạn xà trực tiếp bị đánh bay, sau đó vô lực co quắp một cái, nhanh chóng biến mất ở không trung, trở lại thông linh thế giới ở giữa. Ghê tởm. Khinh thường, bất quá loại này đến cùng là cấp bậc gì nhẫn thuật, cư nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy lực phá hoại. Orochimaru nhìn bị sỏ xuyên tam trọng dạ sổ mòn dường như xuyến bánh nướng một dạng, Orochimaru mồ hôi trên mặt trâu không ngừng bắt đầu hướng hạ lưu chảy, nếu như một kiếm này nếu như đụng tới hắn. Orochimaru tuyệt đối tin tưởng là một kích bị mất mạng. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể sử dụng sau cùng lá bài chủ chốt. Orochimaru lần nữa bắt đầu chóc ra, từ bộ kia không chịu nổi trong thân thể lần nữa sinh trưởng ra mới thân thể. Cấm thuật, huế thổ chuyển sinh thuật. Chương 266, huế thổ chuyển sinh canh 2. Đây chính là ngươi buộc ta đấy. Cấm thuật, huế thổ chuyển sinh thuật. Khí. Theo Orochimaru tiếng nói vừa dứt, một cái to lớn quan tài chậm rãi từ mặt đất mọc lên. Hả, cái này sẽ là của ngươi đắc ý nhận thuật rồi không? Không sai, không sai. Lôi vũ nhìn dưới mặt đất xuất hiện quan tài, khích lệ nói. Ghê tởm, người kia, có ngươi khóc thời điểm. Thình thịch. Theo họ rổ xì mà hai tay rất nhanh kết ấn, to lớn quan tài bắt đầu từ từ mở ra. Một cái ở trần nam tử chậm rãi từ trong quan tài đi ra mở, con mắt chậm rãi mở. Đây là ở đâu? Chuyện gì xảy ra ta không phải đã chết rồi sao? Người đi ra ngoài nhìn chu vi. Sắc mặt lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc. Bất quá nhưng vào lúc này, Orochimaru hai tay lần nữa kết ấn. Tên ghê tởm là ngươi triệu ta gọi ra tới sao? Người đi ra ngoài sắc mặt giận dữ nhìn Orochimaru. Biết là tốt rồi, ngươi hiện tại cần phải làm là cho ta chiến đấu. Orochimaru thổ liếu thổ xa tín, dáng vẻ có chút cật lực. Tên ghê tởm lão phu muốn sống quả ngươi, các loại, chờ lão phu giải quyết chiến đấu. Xích loa trên người nam tử, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía lôi vũ. Hả, Orochimaru ngươi lần này triệu hoán đi ra đồ vật ghê gớm đâu. Hét hét lại là đệ tam giải ca đâu. Lôi vũ nhìn trước mặt xích loa trên người nam tử, sắc mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, một điểm tâm tình khẩn trương cũng không có. Hả, tiểu quỷ ngươi nhận thức ta. Không nghĩ tới lão phu chết đi nhiều năm như vậy còn có thể có người nhận thức ta đây hả. Cái kia xích loa trên người nam tử nghe được lôi vũ lời nói nhất thời vui vẻ. Hả, coi là vậy đi, nghe nói có một người ngu ngốc, bị người cho quần đầu chết. Chết rất là lừng lẫy, đối với tên ngu ngốc kia vẫn là biết đạo nhất điểm. Lôi vũ gật đầu. Chi chi. Lôi vũ nam tử trước mặt khỏe miệng theo bản năng co rút một cái, trên người bắt đầu tốc biến nhàn nhạt lam sắc lôi quang. Còn nói nhảm gì đó, nhanh đi làm hắn. Họ rồ xì mà dường như rất gấp dáng vẻ, hướng về phía đệ tam giật cả lần nữa phân phó. Cắt, đều là khiến người ta khó chịu tên. Đệ tam giật cả lạnh rên một tiếng, bất đắc dĩ nhằm phía Lôi Vũ. Thình thịch. Đệ tam Lôi Vũ trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp tiếp cận bầu trời Lôi Vũ, sau đó một quyền nặng nề đánh vào Lôi Vũ trên người. Ken két. Lôi Vũ trước mặt tầng phòng hộ cư nhiên xuất hiện trận trận vết rách. Không sai sao? Thật có lực công kích. Xin dạ kèn sẩy. Thình thịch. Theo Lôi Vũ tay trái nhẹ nhàng khẽ động, Lôi Vũ trước mặt đệ tam Lôi Vũ trực tiếp bị đánh phi, đụng ở xa xa trên cây, đập gãy vô số viên cây cối. Thấy được, người kia dường như thật có thể bắn ngược cùng nhau vật lý công kích đâu. Loại chiêu thức này vì sao có loại cảm giác quen thuộc? Họ rồ xị mà nhìn Lôi Vũ động tác xà khổng lần nữa co rụt lại. Loại này trạng thái đối phó đệ tam giới cả lời nói quả thực rất cật lực đâu. Lôi Vũ nhìn một chút mình bảo trì ạ cả su nạ no xạ sổ di bộ dạng, có chút bất đắc dĩ. Bây giờ Lôi Vũ căn bản không có biện pháp đại triển tay chân, đệ nhất Lôi Vũ sợ bại lộ, đệ nhị Lôi Vũ loại này hình thái cũng vô pháp làm ra linh hoạt động tác. Tốt phản kích, ngươi thật giống như có loại cường đại phản sức đẩy số lượng đâu. Sau một lát, Lôi Vũ cư nhiên bình yên vô sự từ dưới đất bò dậy, một cái tiếp xúc đệ tam giới cả thay đổi xong giống như phát hiện cái gì giống nhau, rất có hứng thú nhìn không chung Lôi Vũ. Không hổ là ảnh cấp bậc đích nhân vật, gắt gao một cái tiếp xúc liền có thể biết, ngũ dây kém cũng không được bao lâu thời gian cũng sẽ bại lộ chứ. Như vậy đánh tiếp đối với ta rất bất lợi đâu. Nếu như sử dụng chiêu đó chỉ bạ cụ tèn sẩy, không thể nghi ngờ dễ dàng hơn lộ ra chân tướng gì, hơn nữa bây giờ còn không thích hợp bại lộ, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lôi Vũ nhìn trên mặt đất đệ tam Lôi Vũ, sau đó lại nhìn một chút một bên đã rất suy yếu dáng vẻ họ Orochimaru, chân mày khẽ nhíu một cái. Làm sao vậy Hinata? Bên kia chiến đấu hiện tại như thế nào đây? Từ Vu Lôi Vũ sợ ảnh hưởng xạ cụ dạ các nàng cố ý tương chiến đấu khoảng cách kéo ra, cho nên bây giờ xạ cụ dạ các nàng đã thấy không rõ lắm chiến đấu tình huống cụ thể, chỉ có thể ở xa xa xem đại khái, cùng với vậy không đoạn sụp đổ cây cối, mặt đất không ngừng dâng lên khói báo động. Tình huống rất không xong, bây giờ nạ rủ tổ hoàn toàn dường như nằm ở bị động dáng vẻ, cái kia chán ghét ỏ rổ xỉ mà dường như sử dụng cái gì cấm thuật triệu hoán đi ra một cái quan tài lớn sau đó bên trong đi tới một tên rất lợi hại. Khi nạ ta mở to cặp kia bạch nhãn nhìn chiến trường, sắc mặt nghiêm túc. Quan tài. Chẳng lẽ là thời điểm đó nhẫn thuật? Thiên Thiên dường như nghĩ đến cái gì giống nhau nhất thời cả kinh. Làm sao vậy Thiên Thiên? Sạ cú dạ nhìn Thiên Thiên bộ dáng khiếp sợ nghi ngờ hỏi. Loại này nhẫn thuật ta nghe hổ cả đại nhân nói quá, dường như tên gì hế thổ chuyển sinh có thể đem người bị chết sống lại. Họ rồ xỉ mà chính là dùng cái này nhẫn thuật giết chết đệ tam hổ cả, làm cho đệ tam hổ cả không thể không sử dụng cấm thuật thi quỷ phong ấn. Sau đó hy sinh, bất quá hổ ca đại nhân không phải đã nói họ rổ xì mà giữ hai tay của tại nơi lần trong chiến đấu bị phong ấn rồi không? Vì sao còn có thể sử dụng loại này cấm thuật, người kia cũng quá nghịch thiên chứ? Thiên Thiên không thể tin nhìn Hinata. Cái gì? Nói như vậy nạ dù tổ hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Sakura nhất thời bối rối. Bất quá hiện tại cũng chỉ có tin tưởng hắn, chúng ta coi như đi qua cũng chỉ sẽ cho hắn thêm phiền phức chứ. Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói rằng. Mặc kệ xạ cụ dạ các nàng ba cái như thế nào xuất ruột, Lôi Vũ tình huống bây giờ quả thật có chút không ổn. Đương nhiên nếu như Lôi Vũ nếu như bại lộ thân phận, đây hết thể liền không đủ gây sợ. Thế nhưng hiện tại Lôi Vũ còn không muốn bại lộ xuất thân phận, chiến lực căn bản không có thể toàn bộ khai hỏa. Không có biện pháp. Người này tốc độ thực sự quá nhanh, xem ra chỉ có thể vận dụng bắt môn độ giáp. Nếu như chỉ mở ra trong đó tam môn lời nói cũng không có thể bại lộ cái gì. Lôi Vũ nhìn lần nữa biến mất trên mặt đất giải cả. Trong lòng có tính toán. Cho ta phá nát đi. Địa ngục bốn chỉ địa ngục độ thứ. Đúng lúc này đệ tam Lôi Vũ đột nhiên bạo khởi, ra hiện tại sau lưng Lôi Vũ, hướng về phía Lôi Vũ phía sau lưng nhanh chóng đánh. Ghê tởm. Nhanh như vậy, đờ cờ mở khi dễ ca hiện tại không có thể mở bực sao. Lôi Vũ nhanh chóng đưa hai tay ra, trong lòng mắng to. Chương 267, tối cường chi mâu, canh ba cầu đặt. Ghê tởm. Nhanh như vậy. Đờ cờ mở khi dễ ca hiện tại không có thể mở bực sao. Lôi Vũ nhanh chóng đưa hai tay ra, trong lòng mắng to. Xin dạ kẻn sời ba. Đang ở dưới cả vừa muốn tới gần Lôi Vũ thời điểm, Lôi Vũ nhanh chóng hai tay, to lớn bạch sắc tầng phòng hộ xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt. Thật là mạnh sức đẩy. Đệ tam dưới cả nhìn trước mặt chống đỡ hắn bạch sắc lồng bảo hộ, đệ tam dưới cả thầm than một tiếng. Trời ạ, ta không phải tin tưởng ngươi còn có thể ngăn trở xin dạ kẻn sời sức đẩy. Ngươi tê dại có thể so sánh vùn tiệp trạng thái ta còn như bước sao. Cút cho ta. Lôi Vũ nhìn cư nhiên không có bị trong nháy mắt bắn ngược đệ tam giải cả, Lôi Vũ trong lòng mắng to. Thình thịch ba. Theo Lôi Vũ tăng lực, đệ tam giải cả lần nữa bị đánh bay, bất quá lần này đánh bay khoảng cách so với vừa rồi xa hơn, đương nhiên đây là bởi vì sức đẩy càng mạnh, đệ tam cái kia khốn nạn lực công kích lợi hại hơn duyên cớ. Ken két ken két. Đệ tam giải cả từ mà hãm hại phía dưới, chậm rãi lần nữa bỏ ra, trên người nguyên bản bị trận cắt cánh tay cư nhiên kỳ tích vậy lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thật là lợi hại nhân thuật, tiểu tử ta đối với ngươi rất dám hứng thú, không nghĩ tới trên thế giới còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, không nghĩ tới có thể khắc ta không đơn giản chỉ có phong độ đâu. Đệ tam giật cả nhìn bầu trời Lôi Vũ thật là cảm khái. Thảo, lão tử không phải cáo cơ, ta đối với ngươi tuyệt không dám hứng thú, họ rồ xì mà khốn nạn, hẳn là chống đỡ không được bao lâu chứ. Lôi Vũ nhìn phía xa trốn đi đã rất hư nhược họ rồ xì mà thầm nghĩ trong lòng. Thật phiền phức loại này trạng thái không thể sử dụng thể thuật. Cũng không thể sử dụng am hiểu nhân thuật, ghê tởm, tê dại làm phát bực ta, trực tiếp đem hai người các ngươi toàn diện, trực tiếp sử dụng siêu. Xin dạ kèn xây, bất quá cần một điểm thời gian chuẩn bị. Lôi Vũ nhìn trên mặt đất lần nữa bình yên vô sự đệ tam giới cả bắt đầu vô sỉ y y đứng lên. Siêu. Nhưng vào lúc này Lôi Vũ trong tay lần nữa biến đổi, thay đổi thành tam chỉ trạng thái. Đờ cờ mờ, uy lực lại tăng cường. Tê dại không thể lại để cho người trước đánh ta. Bắt môn độn giáp, môn thứ nhất. Khai môn, mở. Cửa thứ hai, hưu môn, mở. Cửa thứ ba, sinh môn, mở. Ẩm. Theo Lôi Vũ cửa thứ ba mở ra, Lôi Vũ thân thể trực tiếp trên không trung hóa thành một hồi hư ảnh, cùng lúc đó đại lượng lôi điện cũng bắt đầu chạy vào Lôi Vũ trong cơ thể, làm cho Lôi Vũ tốc độ càng tốt hơn. Ngươi thật giống như một mực cố ý ẩn giấu thực lực của chính mình. Ngươi ở đây lo lắng sao? Lẽ nào chỉ là một vị né tránh sao? Đệ tam giật cả dường như phát hiện cái gì giống nhau. Nhìn đột nhiên bạo phát vĩ đại trả cờ ra, thân thể nhanh như tia chớp Lôi Vũ cũng chẳng có bao nhiêu khiếp sợ mà là thản nhiên nói, cùng lúc đó đệ tam giật cả tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, hai người cư nhiên từ từ diễn biến thành truy đuổi trận đấu một dạng, một cái truy một cái chạy. Hảo tiểu tử, người tốc độ này, cư nhiên có thể cùng ta so sánh với, không sai hả? Thật không biết đương kim nỉ giả thế giới là thế nào đản sinh ra người cái này cái tên tu tưởng biến thái, bất quá ta tốc độ còn có thể mau nữa, ngươi còn có thể sao? Nhanh ta để ngươi nhanh. Thuấn. Đang ở Lôi Vũ trước mắt sẽ đụng vào một chỗ đại sơn thời điểm, Lôi Vũ thân thể trực tiếp biến mất ở không trung, không thấy tăm hơi, mà phía sau mới vừa tăng thêm tốc độ giật cả nhìn trước mặt trong nháy mắt biến mất Lôi Vũ, trong nháy mắt sững sờ, bất quá lập tức thay đổi chấn kinh rồi, đợi không phải là hắn Lôi Vũ mà là một tòa đại sơn hả. Ẩm. Không hề nghi ngờ đệ tam giật cả cùng đại sơn tới một người vô cùng thân thiết ôm, hung hăng vọt vào. Tên ngu ngốc này. Họ rồ xì mà nhức đầu sờ sờ đầu mắng thầm. Ken két ken két. Ầm ầm. Sau một lát một tòa ngọn núi to lớn chậm rãi xuất hiện vết rách, sau đó hoàn toàn đổ nát, đáng thương Lôi Vũ trực tiếp bị chôn sống. Xong. Lôi Vũ trong tay vuốt vuốt một cái phi tiêu, vẻ mặt nụ cười nhìn bị ngọn núi toái thạch chôn sống đệ tam giải cả, có điểm không dám tin tưởng sững sờ một chút. Bất quá đang ở Lôi Vũ vừa dứt lời, một tiếng bạo tạc cầm ầm vang lên trên không trung. Đệ tam giải cả hai chỉ thiên khí thế phi phàm. Toàn thân phá toái thân thể lần nữa chậm rãi khôi phục nguyên nai nguyên kiện, bất quá mới vừa, các loại, chờ đệ tam giới cả chậm quá thần thời điểm. U, phòng ngự không sai sao. Như vậy đều đập không chết được ngươi, thân thể này quả thực rất châu bò, bất quá là có thể cùng vị thu chiến đấu thân thể, có tiền đồ, ta đây là hơn chơi với ngươi một hồi chứ. Gia chỉnh chết ngươi, coi như ngươi chết không được, gia cũng để cho chính ngươi đi tự sát. Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ nhẹ nhàng vươn tay trái, sau đó chỉ khắc một tòa đại sơn. Vạn tượng thiên dẫn. Ầm ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, một tòa ngọn núi to lớn bay lên trời, nhanh chóng đập về phía vừa mới tỉnh hồn lại đệ tam giải cả. Sản gì ba. Đệ tam giải cả nhìn bầu trời đột nhiên biến thành đen, sau đó nhìn trên đầu giống như ngũ chỉ sơn vậy quái vật lớn, nhất thời hét lên một tiếng. Ầm ba. Một tiếng to lớn bạo tạc qua đi, không hề nghi ngờ, đệ tam giải cả trực tiếp bị đập xuống dưới đất không biết đập phải cái gì vị trí. Cái này đờ cờ mở quá nghịch thiên đi. Người kia vẫn là người sao? Họ rồ xỉ mà nhìn bị lớn ngọn núi lớn trực tiếp nuốt đệ tam giải cả, nhất thời hướng về phía không trung Lôi Vũ mắng to lên. Họ rồ xỉ mà đại nhân làm sao bây giờ? Dường như đánh không lại. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ nhìn một tay là có thể nhấc lên một ngọn núi Lôi Vũ gương mặt theo bản năng co quắp một cái. Hắn có thể tưởng tượng nếu như Lôi Vũ người này không cao hứng, cũng tùy tiện cho hắn tới một tòa lời nói. Dạ cờ xỉ cả bụ tổ thật muốn đi trong lòng đất thấy hắn thầy u đi. Lời nói nhảm. Tự ta không biết sao. Còn cần ngươi nói. Họ rồ xì mà khó chịu hướng về phía dạ cờ xì cả bù tổ mang to. Bất quá mọi người ở đây đều cho rằng lần này đệ tam giới cả thực sự xong đời thời điểm, lớn đột nhiên run rẩy, nguyên bản ngăn chặn đệ tam giới cả tòa đại sơn bắt đầu chậm rãi đung đưa, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Ken két, từng tiếng đá lớn văng tung tóe thanh âm, làm cho trong lòng không gì sánh được run lên một cái. Ầm ầm ba, rốt cục không biết qua bao lâu, ngăn chặn giới cả lớn ngọn núi lớn ầm ầm nứt ra, bị một phân thành hai, lộ ra nhất chỉ kình thiên đệ tam giới cả. Đây chính là trong truyền thuyết tối cường chi mâu sao? Quả nhiên không phải gạ ạ dạ tên kia tối cường chi mâu có thể so sánh. Lôi Vũ sắc mặt hung hăng co quắp một cái. Chương 268, giao dịch. Cũng tốt, để ta nhiều chơi với ngươi một hồi. Lôi Vũ lần nữa vươn mình tay trái nhìn phía xa đệ tam giải cạ, bất quá đang ở Lôi Vũ lần nữa muốn động thủ thời điểm, chỉ thấy đệ tam Lôi Vũ gần đảm thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán ở trong gió, hóa thành mảnh nhỏ. À ủa lệ này sao lại thế này? Lôi Vũ nhìn biến mất đệ tam giải cạ. Hiển nhiên sững sờ, bất quá khi Lôi Vũ thấy dưới muốn chết vậy họ rổ xì mà liền hiểu được. Khí. Theo Lôi Vũ ngẩng tay trái bị Lôi Vũ lần nữa nhẹ nhàng bông, Lôi Vũ trong mắt màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu chậm rãi biến mất. Hiển nhiên Lôi Vũ vừa rồi sử dụng tiên thuật, suy nghĩ một chút cũng phải, có thể dơ lên một ngọn núi, không sử dụng tiên thuật hiển nhiên không thực tế. Coi như bẻn cái tên kia bất quá quá chỉ là có thể hấp đại sơn hiệp cả cù mà thôi. Lôi Vũ thẳng nhãi này trực tiếp dơ lên một ngọn núi có thể tưởng tượng được dùng bao nhiêu lực lượng. Orochimaru ngươi hiện tại đàng hoàng sao? Lôi Vũ nhìn dưới thân mặt Orochimaru nhàn nhạt hỏi, giọng nói kia tràn đầy nhàn nhạt khí phách uy nghiêm. Ngươi muốn làm cái gì? Orochimaru có chút hư nhược nhìn Lôi Vũ hỏi. Làm cái gì sao? Kỳ thực cũng không có cái gì rất đơn giản. Ta đối với nghiên cứu của ngươi tương đối cảm thấy hứng thú, đặc biệt ngươi hế thổ chuyển sinh. Tuy là Lôi Vũ từ đệ nhị hổ cả lưu lại cấm thuật ở giữa đối với loại này nhận thuật có hiểu biết, bất quá Lôi Vũ vẫn là muốn biết càng triệt để hơn một cái, dù sao nhiều biết đạo nhất điểm so với thiếu biết đạo nhất điểm tốt. Cái gì? Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này đều biết, ngươi rốt cuộc là người nào? Orochimaru nghe Lôi Vũ lời nói cả kinh. Ngươi quản ta là ai? Ngươi hợp tác không hợp tác, đương nhiên làm như giao dịch ta sẽ đem hiểu một ít hướng đi giao cho ngươi. Cũng có thể làm cho hiểu tạm thời đối với ngươi tiếp xúc truy sát chuyện trọng yếu nhất, có đôi khi thậm chí ta có thể ra tay giúp ngươi. Lôi Vũ vẻ mặt mỉm cười nhìn Orochimaru, bất quá lúc này Lôi Vũ toàn thân đều bị bịt kín, Orochimaru đương nhiên là không nhìn thấy. Ngươi người kia thật đúng là giàu hoạt, nếu là ta không đáp ứng thì sao? Orochimaru nhẹ nhàng nói. Ngươi có tư cách cùng ta đem điều kiện sao? Xem ra ngươi còn không có chịu đến giáo huấn đâu. Như vậy ngày hôm nay ta để ngươi chết ở chỗ này được rồi. Thứ là ba. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, xa xa đại sơn bắt đầu đung đưa, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Ghê tởm. Orochimaru nhìn bầu trời Lôi Vũ, trong mắt để lộ ra một tia thâm độc một tia bất đắc dĩ. Tốt thành giao. Siêu. Orochimaru thuận tay ném ra một cái quyển trục. Thình thịch. Lôi Vũ tự tay tiếp được, con mắt một giây. Không sai, coi như ngươi thông minh, bất quá chúng ta hợp tác mới vừa bắt đầu mà thôi. Orochimaru chúng ta hẹn gặp lại. Siêu. Lôi Vũ đạt được nghĩ đến lấy được một số thứ, thân thể lóe lên, thay đổi tại chỗ biến mất, bất quá đang ở Lôi Vũ vừa mới tiêu thất thời điểm, một người mặc bạch sắc áo khoác ngoài nam tử xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Orochimaru đại nhân. Uchiha. Sasuke không gì sánh được hư nhược Orochimaru, trong mắt một tia quỷ dị quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sasuke sao? Đừng nói chúng ta trở về đi thôi. Orochimaru trong mắt đồng dạng lóe ra một tia nóng cháy. Nhìn Uchiha. Sasuke. Ta đã không chờ được, đến lúc rồi. Orochimaru nhìn bên người Sasuke, trong lòng làm ra quyết định. Cùng lúc đó bầu trời bên trong một con mạc thủy vậy đại điểu trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, truy hướng Orochimaru. Lôi Vũ nhìn biến mất đại điểu, bên mép lộ ra một tia nụ cười âm hiểm, sau đó nhanh chóng trở lại Sakuza đám người bên người. Sakuza, Hinata, chúng ta có thể đi về, bên này nhiệm vụ, hoàn thành. Lôi Vũ ý cười đầy mặt nhìn xạ cụ dạ đám người nói. Nạ dù tổ vừa mới cái kia người thật giống như là chúng ta cổ nổ hạ ám bộ. Khi nạ tạ chỉ xa xa. Ta biết, đừng để ý tới hắn, từ hắn đi a. Lôi Vũ lắc đầu, ôm hí nạ tạ ở trong ngực, sờ sờ hí nạ tạ mái tóc. Minh nạ dù tổ, xạ cụ dạ các nàng đều nhìn đâu. Khi nạ tạ nhất thời vẻ mặt lần nữa xuyên thấu qua hồng nói quanh co đứng lên. Sợ cái gì đều vợ chồng, tới hôn một cái. Lôi Vũ thẳng ngãi này vô sỉ ở Hinata màu hồng sắc trên môi nhẹ nhàng hôn một cái. Hừ. Sắc lang. Sakuza cùng thiên thiên đầu nhất chuyển, sững sờ rên một tiếng. Cắt, Mỹ từng va chạm xã hội, đi lão bà chúng ta về nhà. Lôi Vũ ôm Hỉ Nạ Tạ hướng Cổ Nộ Hạ chạy đi. Hừ, Tử Sắc Lang. Xạ Cụ Dạ cùng Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 269, Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò Đại Trương. Theo Lôi Vũ mấy ngày nay lần nữa bắt đầu ở Cổ Nộ Hạ nhàn nhã tán gái, làm cho Cổ Nộ Hạ cơ hội hết thể nữ tính lần nữa kinh hồn táng đảm, có điểm người thậm chí không dám ra môn, đương nhiên không dám ra cửa đều là không lớn đích thực, ra cửa đều là cũng không tệ, không có biện pháp xấu xí xuất môn sợ mất mặt, xinh đẹp không ra khỏi cửa người nhà không muốn, vì sao? Nhân ra nhưng là thái tử hạ, hỏa chi quốc tương lai quân chủ hạ, nếu như có thể coi trọng nữ nhi của bọn bọ, nữ nhi của các nàng tương lai chính là vương phi hạ. Bọn họ ba không cầu đích thực đây, không đúng vậy sẽ không nhiều như vậy Thiên Thiên đi Lôi Vũ trong vương quốc đi nhận lời mời người hầu gái. Còn như xấu xí vì sao không dám ra môn đâu. Đây là một cái tương đối vấn đề nghiêm túc, nguyên nhân cụ thể cũng không muốn nói nhiều, bị thương thiếu nữ lòng tự trọng phải không hảo. Cái này Thiên Lôi Vũ đang cùng bạch các nàng nói chuyện thiếm, đột nhiên một cái cô gái áo đen dường như quỷ một dạng xuất hiện tại Lôi Vũ bên người, thần sắc khẩn trương. Làm sao vậy? Lại phát sinh cái gì chuyện sao? Lôi Vũ nhìn xuất hiện trước mặt cô gái áo đen hỏi. Là, vâng, đúng, chủ nhân, hồ cả đại nhân, ký túc xá bị người đốt. Lôi Vũ cô gái trước mặt trả lời. Người nào lợi hại như vậy? Ta quá bội phục nàng, ai làm, lợi hại như vậy? Lôi Vũ thẳng ngãi này nghe sau đó chẳng những không có có chút dám, ngược lại hưng phấn nhìn trước mặt ám bộ cô gái áo đen. Là, vâng, đúng, là rùa hỉ củ hễ nói đồ đệ, lần trước chủ nhân đi thăm thời điểm đã gặp, sau đó liền quên mất. Hiện tại rùa hỉ củ hệ mẹ nàng dường như không áp chế được. Ám bộ nghe Lôi Vũ thẳng nhãi này vô sỉ, gương mặt co quắp một cái, may mà Sù Nạ không có ở chỗ này, nếu không. Lại được thống biển người nào đó, mặc dù thường thường đều là Sù Nạ hàng này bị bẹp. Hả, ta nghĩ ra rồi, là cái kia tiểu gia hỏa sao? Ta còn thực sự quên mất, lúc đó chỉ là thông báo rùa hỉ củ hệ mẹ áp chế phương pháp, không nghĩ tới cái kia tiểu cô nương còn rất mạnh sao. Cư nhiên có thể chống đỡ rùa hỉ củ hệ mẹ, không sai. Không hổ là huyết kế giới hạn sở hữu giả. Lôi Vũ gật đầu. Nhân gia có thể lớn hơn ngươi, ngươi hảo ý nghĩ làm người khác tiểu cô nương. Ám bộ nữ tử nhìn Lôi Vũ, trong lòng lần nữa co quắp một cái. Cái kia tiểu cô nương bây giờ còn đang nơi đó sao? Lôi Vũ nhìn trước mặt cô gái áo đen. Là, vâng, đúng, chủ nhân, dù thì củ hệ mẹ cùng đồ đệ của nàng đều ở đây thấy Khâu Sơn Trang. Ám bộ nữ tử gật đầu. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Lôi Vũ khoát tay áo. Chủ nhân ngươi lại muốn đi ra ngoài sao? Nhìn vô ích lấy Lôi Vũ không thôi nói rằng. Ta đi một lát sẽ trở lại đến, nhà đầu ngốc. Lôi Vũ sờ sờ đầu bạc lên tóc dài, ở bạch phấn hồng là môi trên, nhàn nhạt vừa hôn, sau đó trực tiếp tại chỗ biến mất, phảng phất chưa từng xuất hiện một dạng. Người kia đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Xa xa vừa mới đi ngang qua ủ sổ dưới ủ ga ảo nhìn biến mất Lôi Vũ, lắc đầu. Hệ ủ ga ảo tỉ tỉ, ngày hôm nay ăn cái gì? Đúng lúc này xạ xạ chạy đến này ủ gà áo bên người, ôm ủ gà áo hỏi, lúc này xạ xạ đã lớn lên một cái đại mỹ nữ, bởi phong ma bộ tộc ổn định, xạ xạ đám người cũng trở về Lôi Vũ trong vương quốc sinh hoạt, dù sao Lôi Vũ cái này vương quốc quá, chứa đựng mấy vạn người vẫn là dư giả, tìm sắp xỉ thời gian 3 năm, hầu như tập trung Cổ Nộ Hạ cùng với quanh thân quốc gia toàn bộ lực lượng, xây thành vĩ đại hoàng cung, đặt ở Cổ Nộ Hạ thôn bên cạnh. Vẫn là xạ xạ thích ăn, người khác đều tới sao? Hệ u gà áo nhìn trước mặt lớn lên đại mỹ nữ xạ xạ mỉm cười. Ừ, tiểu tuyết tỷ tỷ cũng tới, đang cùng Hỉ Nạ Tạ các nàng chơi đâu. Xạ xạ mỉ cao hứng gật đầu. Trước không nói Lôi Vũ ra bên trong náo nhiệt phi phàm, bên kia Lôi Vũ cũng chạy tới trong Cổ Nộ Hạ có chênh lệch chút ít hoang vắng thấy Khâu Sơn Trang. Hàng này trong nhà sẽ không có thanh tĩnh quá, hắn mang về nhiều mỹ nữ như vậy, đều ở tại gia đình hắn đâu. Người nào cái kia khốn nạn đốt lao nương phòng ở. Vừa mới mang theo xỉ dùn hàng này đánh bạc trở về Tsu Na nhìn nàng kia cháy hừng hực hổ cả đại lâu, nhất thời bạo phát. Hổ cả đại nhân bất giận cái này chúng ta cũng không biết làm sao vậy, sau đó phòng của ngươi liền phát hỏa. Bên cạnh ám bộ xoa xoa trên đầu đổ mồ hôi, nhìn Tsu Na khẩn trương giải thích. Còn lo lắng cái gì còn không nhanh cho láo nương cứu hỏa. Thình thịch. Tsu Na một cước đem trước mặt ám bộ đã bay. Hổ cả đại nhân nhìn không ra có người phòng hỏa vết tích, cái này cũng không thể trách bọn họ. Xì dùn nhanh chóng đem vật cầm trong tay dương ra tử giấu đi, sau đó chỉ, hướng về phía Tsu Na nhắc nhở. Cái kia hử. Lần này liền tha thứ các ngươi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Tsu Na nhìn chu vi ám bộ ánh mắt, lúng túng khoát tay háo rất là hào phóng mang theo xì dùn tại chỗ biến mất. Hồ cả bên người đại nhân cái kia nì dạ cầm trong tay là cái gì? Một cái ám bộ nì dạ nghi hoặc nhìn một chút còn lại nì dạ. Chắc là tiền chứ? Xem ra chúng ta như vậy tháng tiền lương lại không? Trung quanh ám bộ nì dạ toàn bộ thất lạc thật sâu thở dài một hơi. Bên kia Lôi Vũ vừa mới đi tới bên trong nhà thời điểm liền phát hiện dị thường. Đây là huyễn cảnh. Là ai lợi hại như vậy cư nhiên làm ra giống như thật vậy huyễn cảnh, cư nhiên có thể cùng chân thực thế giới tương liên, coi như ta sủ cỏ mỉ cũng không khả năng ảnh hưởng đến chân thực thế giới hả? Lôi Vũ nhìn không gian chung quanh trong lòng cả kinh. Thình thịch. Lôi Vũ hai mắt khẽ động, yêu dị hồng mang lóe lên, Lôi Vũ trực tiếp hư thân mà vào, tiến nhập bên trong huyễn cảnh. Vào mắt là khắp bầu trời khắp nơi lam sắc hỏa diễm, cháy hừng hực lấy, trên bầu trời rùa hỉ củ hệ nải huyền phù tại không trung, thần tình hơi khác thường. Dù hỉ củ hệ mẹ ngươi làm sao vậy? Thình thịch. Lôi Vũ hai mắt vận một cái trực tiếp đem vây khốn rùa hỉ củ hệ mẹ không gian phá nát, cứu ra rùa hỉ củ hệ mẹ. Ta không có việc gì. Từ không trung rớt xuống rùa hỉ củ hệ mẹ vừa lúc rơi vào Lôi Vũ trong lòng, sắc mặt có chút màu hồng, nói quanh co đứng lên. Bây giờ Lôi Vũ đã không phải là 3 năm trước đây tiểu quỷ, hiện tại Lôi Vũ nhưng là một vị chân chính thanh niên, đường đường tránh tránh nam tử Hán. Bây giờ rùa hỉ củ hệ mẹ bị Lôi Vũ ôm lấy, hiển nhiên bây giờ rùa hỉ củ hệ mẹ xa xa không có lấy trước như vậy chấn định, mặc dù trước đây cũng không phải rất bình tĩnh, bất quá hiện tại càng thêm không thể chấn định, tâm như mãng. Trang một dạng. Xoẹt. Đúng lúc này một vị xinh đẹp thiếu nữ trước mặt bức họa trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành mảnh nhỏ biến mất ở xinh đẹp mỹ nữ trước mặt. Người là ai? Cô gái xinh đẹp thấy bức họa cư nhiên bị thiêu hủy, trong lòng cả kinh, nhìn được cứu ra rùa hỉ củ hệ mẹ. Hướng về phía Lôi Vũ chất hỏi. Không nghĩ tới trước kia cái kia tiểu cô nương đều như vậy xinh đẹp như vậy. Lôi Vũ nhìn trước mặt một đầu thật dài hắc phát, đầy đặn vóc người mười phần một cái xinh đẹp ngự tỷ thiếu nữ, âm thầm khen ngợi. Ngươi nhận thức ta? Lôi Vũ trước mặt thiếu nữ hiển nhiên sửng sốt. Như thế liền quên ta đây sao? 3 năm trước đây ta nhưng là đến thăm ngươi một lần, lúc đó ngươi không phải xong chưa? Tại sao lại biến thành hiện tại cực đoan như vậy? Không phải là để cho ngươi biết rồi không? Cha mẹ của ngươi là? Nạ dù tổ đừng nói nữa. Dù hỉ củ hệ này một tay bịt Lôi Vũ miệng, bất quá lập tức lại cảm giác được cái gì giống nhau, hơi đỏ mặt, nhanh chóng thu hồi con kia ngọc thủ. Đừng nói nữa, ta không muốn để cho nàng tự trách. Dù hỉ củ hệ này ở Lôi Vũ trong lòng lắc đầu. Ngươi thật đúng là thiện lương đâu. Quên đi, bất quá coi như hiện tại không nói nàng sớm muộn gì cũng sẽ biết, như vậy thật sự rất tốt sao? Lôi Vũ nhìn trong ngực dù hỉ củ hệ này hỏi. Ta không biết. Dù hỉ củ hệ này ở Lôi Vũ trong lòng quẩy người một cái, muốn rời khỏi Lôi Vũ thằng nhãi này vô sỉ ôm ấp, bất đắc dĩ Lôi Vũ thằng nhãi này ôm thật chặt, làm cho dù hỉ củ hệ này căn bản không tránh thoát. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi sẽ không muốn nói phụ mẫu ta là ta giết chứ? 3 năm trước đây cái ngốc kia dưa nói ai sẽ tin tưởng? Lôi Vũ trước mặt cô gái đẹp đem vật cầm trong tay họa bút lần nữa cầm trong tay, hướng về phía giấy vẽ. Dạ cu mỏ dừng tay. Dù hỉ củ hệ này chứng kiến cụ dạ mạ dạ củ mỏ động tác cả kinh. Chương 270, ngũ giác cấp đoạn. Mới một tháng bắt đầu rồi, cầu một tấm vé tháng, mỗi lần đặt vượt lên trước 500 VIP điểm sẽ tiễn một tấm vé tháng. Khẩn cầu mọi người đem đặt quyển sách vé tháng đưa cho Tiểu Mao. Tiểu Mao mỗi tháng vé tháng lấy được ít đến thấy thương, Tiểu Mao cũng muốn đi bảng vé tháng đi dạo một vòng A. Bất quá dù hỉ củ hệ này lời nói vẫn là chậm một bước, đang ở dù hỉ củ hệ này vừa dứt lời, Lôi Vũ trên người nhanh chóng gas lam sắc hỏa diễm. Lôi Vũ đem trong ngực rùa hỉ củ hệ mẹ thối lui đến một biên phòng rừng bị cuốn hút. Thật là lợi hại nhân thuật, không ngừng có thể cướp đoạt nhân vô cảm, hơn nữa cư nhiên có thể đem đổ mồ hôi cùng thực sự là liên tiếp. Nếu như hiện tại Lôi Vũ tùy ý cái này hỏa diễm thiêu đốt nói, Lôi Vũ dám khẳng định, những thứ này hỏa diễm sẽ biến thành chân chính hỏa diễm. Loại này đem đổ mồ hôi cùng hiện thực liên tiếp nhận thuật ngay cả Lôi Vũ đều làm không được đến hả? Dù họ mỉ cũng bất quá là tinh thần ảo thuật mà thôi, căn bản là không có cách ảnh hưởng hiện thực thế giới. Không hổ là huyết kế giới hạn, cụ dạ mạ dạ cụ mò bộ tộc, coi như ủ trí hạ nhất tộc ảo thuật cũng kém hơn 3 phần đâu, bất quá may mắn nàng còn không có chân chính nắm giữ. Hơn nữa bởi cụ dạ mạ dạ cụ mò thân thể bạc nhược, tùy ý tinh thần lực số lượng ảo thuật tu luyện còn rất non nớt, đối với Lôi Vũ còn không tạo được chân chính thương tổn. Bất quá nếu như nàng sở hữu rùa hỉ cụ hệ mẹ thực lực như vậy lời nói, như vậy Lôi Vũ thật là nhức đầu. Ngươi không phải tin tưởng sao? Xem ra bên trong thân thể ngươi lại đản sinh ra mới đồ. Xem bộ dáng là thiếu thiếu dương quang chiếu xa đây, thật xin lỗi, lao thẳng đến ngươi ở lại chỗ này, cái này là lỗi của ta, ta hiện tại liền đón ngươi rời đi nơi này. Bạch. Lôi Vũ nhẹ nhàng khẽ động, trên người hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất, cú dạ mạ dạ củ mỏ trong tay giấy vẽ lần nữa hóa thành cho bụi. ngươi làm như thế nào? Cú dạ mạ dạ cú mò khiếp sợ nhìn Lôi Vũ. Rất đơn giản, nhìn ta con mắt. Dù quả mi. Hí. Theo Lôi Vũ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ mắt phải con mắt trong nháy mắt biến thành tam giác phong xa, một bên cụ dạ mạ dạ cụ mỏ thân thể cũng trong nháy mắt cứng đờ. Hồng Nguyệt trên thế giới. Cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, hoan nghênh ngươi tới đến ta thế giới, ta ảo thuật cùng ngươi tương đối như thế nào đây? Ngươi hỏi ta vì sao có thể phá giải ngươi ảo thuật sao? Kỳ thực rất đơn giản, ta tinh thần lực số lượng, ảo thuật năng lực hơn xa ngươi, coi như ngươi là trong tay cầm cỡ lệ mỏ, trong tay ta không có thứ gì, thế nhưng ngươi chính là một cái con nít mà thôi. Ngươi vũ khí trong tay ngươi căn bản huy vũ không đứng dậy, ngươi hiểu ý của ta không? Tuy là ngươi hảo thuật, đương trúc số 1, thế nhưng ngươi năng lực căn bản không có thể phát huy nó năng lực, bởi vì tinh thần của ngươi thực sự quá yếu đuối, chỉ cần tinh thần mạnh người, cũng có thể đưa ngươi đẻ lại chế. Lôi Vũ nhìn trước mặt khiếp sợ cụ dạ mạ dạ cụ mò nhàn nhạt giải thích. Ta vốn cũng không phải là làm một cái nỉ giả đoán, bất quá coi như vậy ta cũng sẽ không bỏ rơi, ta vẫn rất nỗ lực xét ở tu luyện. Nhưng là Thủy Trung không chiếm được tán thành, không chiếm được người khác chú ý, ta không muốn vẫn đợi ở chỗ này, ta muốn trở thành một gã chân chính nì dạ. Cú dạ mạ dạ cụ mò lớn tiếng hướng về phía Lôi Vũ kể ra nói. Ta có thể minh bạch, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, bởi vì ta từng cũng là như vậy, liều mạng tu luyện, liều mạng nút trong bóng tối tu luyện, chỉ vì có thể gây nên người khác chú ý, chỉ là vì đạt được người khác nhận đồng. Lôi Vũ nhìn trước mặt khóc thầm cụ dạ mạ dạ cụ mò. Nhẹ nhàng sờ sờ dạ cụ mỏ mái tóc, bất quá nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Giống. Một tiếng giống to qua đi, một cái quái vật lớn xuất hiện tại Lôi Vũ trước mặt, ba con to lớn con mắt rất là bắt mắt. Ngươi rốt cục bằng lòng ra sao? Lôi Vũ nhìn trong lòng đã ngủ mất cụ dạ mạ dạ cụ mỏ, nhìn trước mặt quái vật, sắc mặt không thay đổi chút nào. Ghê tởm tiểu quỷ, lại là ngươi. Lại là ngươi hư chuyện tốt của ta. Lôi Vũ trước mặt cự đại quái vật chứng kiến Lôi Vũ sau đó phát ra trận rít gào. Trong nháy mắt toàn bộ Hồng Nguyệt thế giới biến thành một mảnh biển lửa, bầu trời điện thiểm lôi minh. 3 năm trước đây là bởi vì không có mở ra mạn dệ kỳ hủ, mà khi lúc khinh thường, mới để cho ngươi không có chết như vậy chết để, bất quá lần này ngươi không có cơ hội, ý độ. Thứ lạc, một đạo lôi điện trong nháy mắt xỏ xuyên qua Lôi Vũ trước mặt lớn đại học 53 nhãn ý độ. Ghê tởm, bị Lôi Vũ xỏ xuyên qua thân thể tam nhãn quái thú thầm mắng một tiếng, sau đó thân thể lần nữa rất nhanh phục hồi như cũ. Xoẹt. Một cái thiêu đốt lửa lớn rừng rực cự kiếm, nhanh chóng bắn về phía Lôi Vũ. Thình thịch. Theo Lôi Vũ duỗi tay ra, đánh tới hỏa kiếm nổ tung trên không trung. Người này so với 3 năm trước đây mạnh nhiều như vậy, cư nhiên ở ta trong thế giới còn có thể hành động không nói, lại còn có thể đối với ta phát động công kích, thật không hổ là ảo thuật đệ nhất gia tộc đản sinh đi ra quái vật cũng như vậy cường. Lôi Vũ có chút hết ý nhìn còn có thể hành động tự nhiên tam nhãn ý độ. Bất quá chỉ bằng chút khả năng này còn kém xa. Trở thành ta nguyệt chi thế giới chất dinh dưỡng đi. Dạ xét gặng. Ẩm. Lôi Vũ thân thể rất nhanh lóe lên xuất hiện tại tam nhãn ý độ phía sau. Sau đó Lôi Vũ tay phải ngưng tụ dạ xét gặng trực tiếp đánh vào ý độ trên người. Một tiếng bạo tạc sau đó, ý độ trận cặp kia ba con mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Vũ. Toàn bộ không gian bắt đầu biến hóa. Ngũ giác cấp độ 3. Cảm giác đầu tiên, thị giác. Theo ý độ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ hai mắt trong nháy mắt tối sầm. Cái này điều này sao có thể? Cái này ý độ làm sao trở nên lợi hại như vậy? Lôi Vũ nhìn bị đánh bay gần chết ý độ cư nhiên đột nhiên lần nữa đối với hắn phát động công kích, chấn động trong lòng. Hơn nữa Lôi Vũ cư nhiên phát hiện trước mắt của mình cư nhiên tối sầm lại, nhất thời làm cho Lôi Vũ cảm giác có điểm không ổn. Hí! Lôi Vũ cặp kia tinh hồng phong xa bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, bất quá nhưng vào lúc này ý độ âm trầm thanh âm vang lên lần nữa. Đệ nhị giác, thính giác, cấp đoạn. Theo ý độ tiếng nói vừa dứt, Lôi Vũ thân thể lần nữa chấn động. Không có khả năng. Ta ảo thuật làm sao có thể bị phá giải, hơn nữa ở ta trên thế giới, ta lại còn có thể trúng ảo thuật. Đến cùng nơi đó xảy ra vấn đề. Lôi Vũ sửng sốt tại chỗ thật lâu bất động, đại não thật nhanh chuyển động đứng lên. Đệ tam giác, khứu giác, cấp đoạt. Đệ tứ giác, vị giác, cấp đoạt. Đệ ngũ giác, xúc giác, cấp đoạt. Ngũ giác cấp đoạt thuật. Hí. Theo ý độ ba con mắt to khẽ động, ý độ nhanh chóng tại chỗ biến mất, nhằm phía Lôi Vũ. Đây chính là ta 3 năm qua tu luyện bí thuật, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi.